ngươi muốn ta buông tha hai cái này tiểu nhi cũng là không khó, chỉ cần đáp ứng ta một việc sự tình liền có thể. Công Tôn Miễn nói, mời đạo hữu nói đi. Trương Diễn trầm giọng nói, ta thở nhỏ theo ân sư học đạo, bây giờ đã là đến ngưng đan kỳ hạn, bởi vậy muốn đi linh chi trên đại hội tranh một viên nhất khí chi đến, chỉ là khổ vì cũng không người quen dẫn tiến, ngươi nếu là Thái Hạo phái đệ tử, nếu là chịu thay ta dẫn tiến, trước kia ân oán liền xóa bỏ, hai cái này tiểu nhi bối liền mặc cho ngươi lĩnh đi. Công Tôn Miễn âm thầm cười lạnh, nguyên lai là vì kia đại hội lệnh bài, cái kia ngược lại là muốn bắt bóp một phen. Hắn lắc đầu nói, đạo hữu thứ lỗi, lệnh bài kia cũng không tốt như vậy đến. Trương Diễn lạnh giọng cười một tiếng, nói, tôn giá không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là đi cầu ngươi, chỉ là điều kiện mà thôi, ngươi nhưng nhìn gặp ngoài phòng gốc kia long viêm chiếc lưới thơm tho cỏ. Ngươi nhìn này linh thảo nhưng giá trị một viên lệnh bài. Ta ngược lại không tin, ngoại trừ tôn giá bên ngoài, quý môn liền không có người biết hàng. Công Tôn Miễn biến sắc, Trương Diễn câu nói này nói không sai, hắn hết sức rõ ràng chính mình đồng môn tính nết, nếu như có thể được đuổi linh thảo này, mười phần là sẽ đồng ý việc này. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí muộn, chính mình nhất thời vô ý, khắp nơi bị đối phương cầm chắc lấy, ép hắn không có chút nào đánh trả chi lực, tự nhập đạo đến nay, hắn chưa từng bị thua thiệt như vậy. Nhếch nhếch miệng, hắn bất đắc dĩ nói, tốt, vậy liền làm thỏa mãn đạo hữu chi ý. Kia nhạc thị 2 tỷ đệ tại Trương Diễn trong tay, hắn cũng không muốn làm gì hoa xảo, miễn cho lại phức tạp. Nếu là đối phương bất hài lòng, không quan tâm đem chính mình cũng chụp tại nơi này đi đổi lệnh bài kia, kia mới gọi mất mặt. Bởi vậy hắn quả quyết theo trong tay háo lấy một khối trúc phù ra, bày ở trên bàn, chỉ vào nói ra, này chính là đồng trúc phù lệnh, đạo hữu bằng vào vật này, liền có thể đi kêu bảo chi đại hội. Trương Diễn cầm lấy xem xét, lệnh bài này quả nhiên như trong truyền thuyết không khác nhau chút nào, mà lại vội vàng ở giữa, đối phương tuyệt đối không thể làm bộ, lúc này làm được thuận lợi như vậy, hắn không khỏi hài lòng gật đầu. Hắn bây giờ vai trò là một cái cương mãnh dũng liệt chi sĩ, bởi vậy không che giấu chút nào cảm xúc. Ngửa mặt lên trời phát ra cười to một tiếng. Nhìn hắn kia đắc ý bộ dáng, Công Tôn Miễn trong lòng thầm hận, ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, hừ, còn thật cho là được lệnh bài chính là vạn sự thuận lợi a. Ngươi nếu dám tới đi gặp, ta nhìn ngươi như thế nào đem kia nhất khí chi lấy đi. Chương 76, Tử Trúc Sơn trước. Công Tôn Nguyên trầm mặt, trong lòng đem không nhanh chi ý đè xuống, nói, này phu lệnh đã cho đạo hữu, vậy ta đây hai vị hậu bối có thể thả. Trương Diễn lại lắc đầu nói, còn không thể. Công Tôn Miễn sắc mặt khó coi, giật giật khoe miệng, nói, Lý Đạo Hữu, ngươi cái này, đến tột cùng ý gì? Hắn kỳ thật rất muốn giận chỉ vào Trương Diễn mặt nói một câu ngươi hẳn là muốn đổi ý. Nhưng hắn lại sợ nói ra câu nói này sau ngược lại biến khéo thành vụng, trêu đến đối phương tức giận, cuối cùng ăn thiệt thòi đến chỉ có thể là chính mình. Bây giờ trong tay hắn đã mất át chủ bài, chỉ có thể trông cậy vào đối phương bất dám không đem hắn cái này Thái Hạo phái đệ tử thân phận để ở trong lòng. Trương Diễn cười như không cười nhìn Công Tôn Miễn một chút, nói, Công Tôn đạo hữu nhưng xin yên tâm, ta đã đáp ứng người, đương nhiên sẽ không thất ngôn, chỉ là ta cũng hiểu biết, cái này mai đồng trúc phù lệnh mặc dù đã nhập trong tay của ta, nhưng còn không tính ổn thỏa, nếu là ngươi trong lòng không cam lòng, quay đầu ngươi gặp trong môn sư huynh đệ, chỉ cần nói một câu bài phù mất đi, hoặc là bị nhân vô cớ đoạt đi, vậy tại hạ chẳng phải là bạch bạch thất bại. Cái này, Công Tôn Miễn thân thể khẽ run lên. Hắn không nghĩ tới Trương Diễn đối cái này bảo chi đại hội nội tình ngược lại là rất rõ ràng. Hắn trước kia cũng thực sự đánh cho cái chủ ý này, chờ Trương Diễn cầm đồng phù tiến đến, chính mình lại đến cái bị nhân đoạt đi tiết mục, cho dù mất mặt mũi, nhưng cũng có thể coi đây là lấy cớ đem Trương Diễn cầm xuống, đòi lại hôm nay mất đi mặt mũi. Trương Diễn nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói ra, chỉ có tùy ngươi tiến về trong môn, gặp kia bảo hội chấp sự, do đạo hữu chính miệng dẫn tiến, ta mới có thể an tâm. Công Tôn Viện trong lòng hơi động, có thể như thế biết được bảo trong hội tình, tuyệt sẽ không là phổ thông tán tu, xem ra chính mình lúc trước suy đoán không có sai, cái này bảo phòng quan bên trong người tuyệt đối là có chút lai lịch. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút cảm thấy đối phương có chút sâu xa khó hiểu đi lên, lần thứ nhất chăm chú đánh giá một chút Trương Diễn, chỉ là trong đầu cố gắng nghĩ lại, nhưng Thủy Chung nhớ không nổi có nhân vật này, hắn nghi tiếng nói, đạo hữu đến cùng người nào. Trương Diễn cười lớn, nói, Công Tôn đạo hữu không cần lo lắng, ta Lý Nguyên Bá đã tham gia này sẽ, tự sẽ án lấy quy củ cấp bậc lễ nghĩa tới. Công Tôn Miễn trầm mặc một lát, trên mặt phát ra cười khổ, hắn giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương, bất đắc dĩ nói, nếu như thế, cái kia đạo bạn khi nào cùng ta khởi hành. Trương Diễn vươn người đứng dậy, cười nói, đạo hữu lại chờ đợi ở đây một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Công Tôn Miễn nhìn xem Trương Diễn nhanh chân đi ra môn đi, chỉ chốc lát sau, bên hai truyền đến mơ mơ hồ hồ thanh âm, hắn vội vàng chú ý lắng nghe. Chỉ nghe cổng Trương Diễn cùng kia Lục Thiên Ứng nói ra, sư huynh, tiểu đệ chuyện chỗ này, ngươi đã có thể di động thân. Lục Thiên ứng thanh âm truyền vào, vậy sư đệ trân trọng, nơi này hết thể liền giao cho ngươi xử trí, ta đi trước gặp tổ sư. Lời kế tiếp cũng nghe không rõ lắm, lại chợt cảm thấy ngoài phòng kim quang đại thịnh, ngay cả trong phòng cũng là một mảnh quang ảnh bay vút lên, ánh đèn lắc lư, sau đó một đạo kim mang phóng lên tận trời, Tu Du tiện tan biến không thấy. Công Tôn Miện trong lòng hoảng hốt, hắn là đại phái đệ tử, cũng là có mấy phần kiến thức, cái này độn quang rõ ràng là phi độn pháp phù, là đem môn hạ đệ tử theo bên ngoài mấy vạn dặm thậm chí càng xa xôi gọi về sơn môn thủ pháp, có thể sử dụng phương pháp này người, chí ít cũng là chân nhân tu vi. Mà lại tổ sư hai chữ cũng không phải tùy tiện đều, tối thiểu cũng là một phái chi tôn mới xứng đáng này xưng. Trong lòng của hắn không khỏi thấp thỏm, hai người kia địa vị khả năng so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn, không phải là. Hắn đột nhiên suy nghĩ đột nhiên chuyển đến ma môn sáu tông phía trên, thần sắc không khỏi run lên. Cái này bảo phong quan bên trong người làm việc quỷ dị, rõ ràng tu vi không kém lại giấu giếm nơi đây, cái này Lý Nguyên Bá chính mình trước đó cũng chưa từng nghe nói. Bực này giấu kín lối làm việc ngược lại là cực kỳ giống ma tông. Khó trách. Ta Thái Hạo phái nhất khí chi từ trước đến nay không cho kia ma tông tu sĩ, là lấy bọn hắn muốn lấy vật này, cũng chỉ có thể như thế âm thầm hành sự. Việc này lúc trước cũng đi ra không ít, ma tông đệ tử vì lấy cái này nhất khí chi cùng Thái Hạo phái trong môn đệ tử âm thầm cấu kết. Hắn cũng có chỗ nghe nói, là lấy hắn càng nghĩ càng có khả năng, trong lòng không khỏi xảy ra khác tâm tư, thầm nghĩ, người này lai lịch không nhỏ. Ta cần gì phải cùng hắn huyên náo túi bụi. Phản đến có thể kết giao một phen. Tâm hắn nghĩ lập tức hoạt lạc. Cần biết tu hành không dễ, Công Tôn Miễn mặc dù cũng là xuất thân huyền môn thế gia, nhưng trong tộc sớm đã xuống dốc, bây giờ chỉ có chút ít mấy người, nếu không phải dựa vào cùng Nhạc thị có chút thân quyến quan hệ, lúc trước ngay cả ngưng kết huyền chủng vân xa cũng chưa chắc có thể được đến. Hắn bây giờ tuy là huyền quang cảnh giới, nhưng lại nghĩ đi xuống dưới lại là khó chi lại khó. Chỉ ngưng đan cần thiết bên ngoài thuốc cũng đủ để đem hắn cản chết tại đại đạo bên ngoài. Nhưng bây giờ cái này Lý Nguyên Bá xem ra còn cần nhờ với mình, nếu như mình hảo hảo phối hợp, nói không chừng còn có thể từ đó vớt chút chỗ tốt. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác được việc này cũng không phải là một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Đợi Lục Thiên ứng sau khi đi, Trương Diễn đem Nhạc thị tỷ muội dùng người tối thu, thản nhiên đi đến. Hắn vừa mới lời nói này là cố ý lộ một chút để Công Tôn Miễn nghe được. Kia Lục Thiên ứng bay trốn đi lúc động tĩnh cũng không làm che giấu, là đến liền là chấn nhiếp đối phương, giờ phút này thấy người này sắc mặt quả nhiên có chút biến hóa vi diệu, cười thầm trong lòng, biết mình lần này động tác không có uổng phí. Hắn một lần nữa nhập ngồi về sau, mệnh đồng nhi đem nước trà dâng lên. Lục Thiên ứng đã là triệt để thu hồi vừa mới đại phái đệ tử thận trọng, chủ động lấy lòng nói, Lý Đạo Huynh, kia bảo hội chấp sự bên trong có vị sư huynh bên trong cùng ta giao hảo, từ nay trở đi đúng lúc đến phiên hắn đang trực. Không bằng chúng ta từ nay trở đi tiến đến, việc này cũng có thể làm được ổn thỏa một chút. Trương Diễn không tiếp hắn, chỉ là cười cười, nói, Công Tôn đạo huynh thế nhưng là coi trọng ta xem bên trong gốc kia Long Viêm chiếc lưỡi thơm tho cỏ. Công Tôn Miện trên mặt có chút xấu hổ, liên tục khoát tay nói, không dám không dám. Trương Diễn lại vung tay lên, mười phần hào khí nói ra, có cái gì không dám, chỉ là một gốc linh thảo, đạo huynh thích, liền cầm lấy đi tốt. Công Tôn Miện nghe lời ấy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bật thốt lên, đạo huynh này không phải nói đùa. Hắn gặp Trương Diễn nhíu mày, tựa hồ trên mặt không vui, vội vàng sửa lời nói, là tiểu đạo lỡ lời, đạo huynh nhân vật như vậy, như thế nào lại qua mặt tại ta. Hắn trên mặt không thấy như thế nào, trong lòng đã là cuồng hỉ không thôi. Trương Diễn con mắt nhắm lại, hắn đầu tiên là dùng đe dọa bức hiếp thủ đoạn làm cho Công Tôn Miễn cúi đầu, sau đó ẩn ẩn thể hiện ra phía sau chỗ ẩn giấu thực lực, cuối cùng lại bày ra chi lấy tốt. Cái này luân phiên thủ đoạn xuống tới, Công Tôn Miễn đã không còn lúc trước loại kia căm thù thái độ, ngay cả chính hắn cũng không nhận thấy được tâm tính chuyển biến. Trương Diễn trước kia cũng không muốn chuyện này có thể thuận lợi như vậy, nếu là người này không thành, không có gì hơn lại tìm đi tìm một cái Thái Hạo phái đệ tử, bất quá dưới mắt xem ra, người này co được giãn được, ngược lại là tạm thời không có cần thiết này. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, cái kia đạo bạn hai ngày này liền ở ta nơi này bảo phong quan bên trong ở lại, từ nay trở đi ta liền tùy ngươi cùng đi. Công Tôn liên tục không ngừng đáp ứng, hắn rất biết cơ, không hề đề cập tới Nhạc thị tỷ đệ sự tình. Ngược lại có hai người này tại trong tay đối phương, song phương mới đều có thể yên tâm. Trương Diễn trở lại chính mình trong sương phòng, đem Lục Thiên ứng đồ đệ đều gọi giao phó một phen, nói cùng đi bên ngoài thăm đạo, nhanh thì 3 năm 5 năm, chậm thì mười mấy năm liền sẽ quay lại, để bọn hắn mọi người hết thể vẫn như cũ, không cần bối rối. Lục Thiên ứng nguyên bản liền không thế nào quản sự, mà Trương Diễn những ngày này lại hắn tại một chỗ. Bởi vì cũng có người nào hoài nghi, mà lại vừa rồi kia một trận kim quang chớp động cũng không phải không người phát giác, đều là thầm nghĩ hẳn là quán chủ được cái gì tiên duyên. Lúc này xử lý thỏa đáng về sau, Trương Diễn lại nhắm mắt suy ngẫm trong chốc lát, nhớ tới Trương Bản đã mấy ngày chưa từng có tin tức tới, liền lấy một đạo phù lục ra, vận dụng linh cơ viết lên mấy chữ, ngón tay búng một cái, liền tự hướng Trương Bản chỗ bay đi. Sau đó hắn ngồi ngay ngắn trên giường, thâm vận pháp quyết, lại nấu luyện lên huyền quang tới. Công Tôn Miện thành thành thật thật tại Bảo Phong Quan bên trong ở 2 ngày, đến ngày thứ 3 lúc tờ mờ sáng, hắn liền tới mời Trương Diễn. Hai người thương nghị một phen về sau, liền riêng phần mình tung vân nhi lên, hướng Thái Hạo phái phân chú ở đây một chỗ sơn môn bay đi. Ước chừng 2 canh giờ về sau, hai người liền đến nơi đây. Thái Hạo phái Hùng ngồi Đông Hoa Châu Đông Nam vị bên trên, môn hạ có 4 phủ Tam Sơn, mặc dù không kịp mình thương phái bực này quái vật khổng lồ, nhưng cũng coi là huyền môn 10 trong phái ít có môn phái, mà nơi đây tên là Tử Trúc Sơn, chính là Tam Sơn một trong. Sơn môn ở vào trong cốc chỗ sâu thẳm, trước cửa có một mảnh un tùm rừng trúc, nhìn lại xanh lục bát ngát xanh ngắt, trúc đào đông đưa, bên thai có sản sạt như đào thanh âm, thường có chim muông phi ưng khiếu minh mà qua. Tới sơn môn trước đó, liền có một vị nữ đệ tử tay háo đồng bền, cưới theo gió mà đến, trên không trung dùng réo rắt thanh âm nói ra, là vị nào sư huynh tới đây. Công Tôn Miễn tiến lên chắp tay, nói, thế nhưng là Quan Dung sư muội. Nữ đệ tử kia hé miệng cười một tiếng, nói, nguyên lai là Công Tôn sư huynh, nghe nói ngươi tại Nhạc phủ thượng làm khách, làm sao hôm nay có hưng đến đây. Công Tôn Miễn nói, không phải là việc khác, ta có một vị giao hảo đạo hữu, lần này cố ý đi hướng Bảo Sẽ, là lấy dẫn hắn tới gặp sư thúc. Nữ đệ tử kia một đôi mắt đẹp quay tới, tại Trương Diễn trên thân đánh giá. Trương Diễn bộ thân thể này hình tượng theo thực chất bên trong phát ra một cỗ uy vũ cương liệt chi khí, dường như dao sắc ra khỏi vỏ, kỳ liệp sắc thiên, cùng huyền môn đệ tử loại kia phiêu giật như tiên, phong thái xuất trần khí chất khác biệt quá nhiều, tránh không được để cho người ta nhìn nhiều mấy lần. Kia nữ đệ tử khinh cười một tiếng, nói, vị sư huynh này quả nhiên bất phàm, hai vị, mời theo sư muội nhập quan đi. Trương Diễn cùng Công Tôn Miễn hai người đang muốn ghìm xuống đám mây, nhưng mà đúng vào lúc này, lại có một điều khiển phía xa nhưng từ bên cạnh hai người đoạt lấy, gây nên hai người và táo một trận quyền đãng. Trương Diễn trong mắt hơi híp, hắn một chút nhìn ra cử động lần này là cố ý hành động, rõ ràng hàm ẩn khiêu khích chi ý. Quả nhiên, kia phía xa dạo qua một vòng, ngăn ở hai người phía trước, trên xe có nhân cười dài một tiếng, nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Công Tôn sư đệ, đã Quan Dung sư muội nói ngươi mang tới đạo hữu bất phàm, lại để ta xem một chút ra sao khó lường nhân vật. Lời nói này đến cực kỳ không khách khí, Công Tôn Miễn sắc mặt không khỏi trầm xuống, hừ một tiếng. Trương Diễn liếc mắt nhìn, gặp người này là một tu sĩ trẻ tuổi, đầu đội cao quan, cái cổ trên vai vây quanh bạch hổ cầu, trong tay ôm một cái trắng đen sen kẽ con báo, tướng mạo ngược lại là anh tuấn, phía sau là 4 cái giống nhau như lúc mỹ mạo thị nữ, đều là 15-16 tuổi, đeo sức đái hoàn, dáng người thức tha, giữa lông mày có một cô diêm dúa phong lưu chi sắc. Cái này tu sĩ trẻ tuổi cười nhìn qua, đợi nhìn thấy Trương Diễn lúc, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Tựa hồ cảm thấy hắn hình dáng tướng mạo xuất chúng, cái này tu sĩ trẻ tuổi ngược lại là thu hồi một điểm khinh thị tâm tư, cái cằm vừa nhấc, nói, vị đạo huynh này là xuất từ Hà phủ gì phải a? Chương 77, Hàn cô tử. Trương Diễn còn chưa mở miệng, Quan Dung sư muội lại phi một tiếng, hai tay chống nạnh ngăn ở giữa hai người, hung hăng chừng kia tu sĩ trẻ tuổi một chút, sau đó không chút nào kiêng kỵ kéo qua Trương Diễn ống tay áo, nói, vị đạo huynh này, không cần để ý tới hắn, mà theo đi ta đi trước gặp qua sư thúc. Kia tu sĩ trẻ tuổi trên mặt hì hì mà cười, dường như không chút nào tức giận, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có một tia âm lãnh chi sắc. Gặp Quan Dung sư muội nhúng tay vào, Công Tôn Miễn nhẹ nhàng thở ra, nói thật, hắn là làm chân không muốn ở chỗ này cùng người này lên xung đột. Do dự một chút, hắn tại Trương Diễn bên thai thấp giọng nói, người này tên là Nhạc Hoành Trương, là Nhạc gia chi thứ đệ tử, người này phụ thân là chính là lần này Bảo Sẽ trưởng lao chấp sự một trong, người này tu vi chẳng ra sao cả, nhưng lại chiêu mộ không ít bảng môn tán tu vì hắn hiệu mệnh, ngày bình thường cũng là giao du rộng lớn, ta lúc trước ở nhờ Nhạc gia, từng không cẩn thận đắc tội qua hắn, bởi vậy mỗi lần gây sự với ta, hôm nay hắn trông thấy ngươi ta tại một chỗ, Lý huynh nếu như về sau cùng hắn đối mặt, vạn chớ cẩn thận. Hắn cũng biết mình còn không thể ảnh hưởng Trương Diễn như thế nào làm việc, bởi vậy chỉ có thể đem người này bối cảnh nói rõ sự thật. Trương Diễn khẽ gật đầu, giống như chuyện như thế, mỗi cái gia tộc môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít. Hắn sớm đã nhìn lắm thành quen, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Gặp hai người khe khẽ nói nhỏ, Quan Dung sư muội lại bất mãn quay đầu, nói, các ngươi ở phía sau lén lút nói cái gì đó. Công Tôn Miễn cười khổ nói, còn không phải kia Nhạc Hoành Trương. Quan Dung sư muội hừ một tiếng, nói, các ngươi yên tâm, nếu là hắn dám vào Bích Diệp xem đến, nhìn ta một kiếm chém đứt hắn đầu chó.

Đạo cô sau khi nhận lấy đem ống tay áo phất một cái, lại đưa trả tới. Trương Diễn cầm đi tới nhìn một chút, gặp phù lệnh phía trên có khắc Lý Nguyên Bá ba chữ, phía dưới là thời đại ngày, cuối cùng góc dưới chỗ là một cái thanh giao tử ba chữ, nghĩ đến là vị này đạo cô đạo hiệu. Cầm trong tay lệnh phù, hắn mừng thầm trong lòng, những ngày này phí hết to như vậy công phu, rất nhiều tâm lực, chính mình rốt cục có thể có nhập kia bảo chi đại hội tư cách. Chương 79, tụ hồn linh. Trương Diễn lấy lệnh phù về sau, Quan Dung sư muội đem một đường đem hắn đưa tiễn linh phong. Kỳ không ao tút kỳ. Đến sơn môn phía dưới, đã thấy một đạo độn quang theo một tòa ly cung bên trong bay ra, chớp mắt liền tới đến hai người trước mặt. Lại là Công Tôn Miễn nhìn thấy Trương Diễn ra linh phong, bởi vậy vội vàng chạy đến. Hắn gặp Trương Diễn không có chút nào dị trạng, trong lòng thở dài một hơi, trước chắp tay nói, Lý đạo huynh, ngươi xem như ra. Trương Diễn vào núi về sau, liên tục 7-8 ngày không có tin tức, Công Tôn Miễn cũng không biết ở trong đó nội tình, đến hỏi Quan Dung sư muội cũng là hỏi gì cũng không biết, mấy ngày nay hắn là lo lắng bất an. Nếu là Trương Diễn coi là thật lai lịch bị tra ra có vấn đề, không nói chính hắn chạy không thoát thiên hệ, kia Nhạc thị tỷ đệ nếu có cái gì không hay xảy ra, Nhạc thị tông tộc há lại sẽ buông tha hắn. May mà bây giờ Trương Diễn vô sự ra, hắn cũng không cần tiếp qua cái này lo lắng để phòng thời gian. Trương Diễn chắp tay cười nói, mấy ngày trước đây cùng xem bên trong tiền bối lời nói ăn ý, là lấy cỡ nào bản hàng mấy ngày, ngược lại để Công Tôn đạo chờ lâu. Công Tôn Miễn liên tục khoát tay, nói, không sao không sao, đạo vô sự thuận tiện a, đúng rồi. Hắn theo trong tay háo lấy một phong thư ra, đưa tới Trương Diễn trước mặt, sắc mặt cổ quái nói đến, đây là kia Nhạc Hành Trương viết cho đạo thiệp mời. Nói là mời đạo tiến đến Cửu Long Đầm đi gặp, lại đưa đến ta nơi này đến, cũng không biết hắn rốt cuộc làm cho cái gì mê hoặc, ta không dám chuyên quyền, chỉ có giao cho Lý đạo huynh xử trí. Nhạc Hoành Trương ôm định kết giao Trương Diễn tâm tư về sau, lúc đầu vẫn còn nhẫn nại tính tình đợi một hai ngày, lại về sau liền không có hào hứng, là lấy mệnh thị nữ đưa tới một phong thư, mảy may không để ý tới hẳn cô tử dặn dò, nên ngang đi. Trương Diễn đem tin sau khi nhận lấy, nhìn cũng không nhìn một chút, liền hướng trong tay áo quăng ra, cùng Công Tôn Miễn ra cùng đi ra sân môn. Hai người đến cái rừng trúc kia trước độn quang hạ xuống, Trương Diễn đem con kia nhập túi lấy ra ngoài, hướng xuống khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh Nhạc thị tỷ đệ liền lăn ra, nói, phù lệnh đã tới tay, ta liền không làm khó dễ Công Tôn đạo hai cái văn bối, chuyện lúc trước xóa bỏ. Công Tôn Miễn cười khổ đem cái này hai tỷ đệ nâng đỡ, tuy là cái này hai tỷ đệ là tu đạo bên trong nhập, nhưng bọn hắn tu vi thấp, lại tại nhập trong túi hôn mê bất tỉnh, không biết điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết. Liên tục 7-8 ngày không ăn uống nước, sợ là cũng không thể nào dễ chịu. Lúc này, Trương Diễn mắt sáng lên, hình như có cảm giác, nhân tiện nói, Công Tôn đạo huynh, tại hạ có việc đi trước một bước, bảo hội trước đó, tại hạ cũng sẽ ở bảo phong quan đặt chân, gốc kia long viêm chiếc lươi thơm tho cỏ sợ là còn muốn trăm ngày thời gian mới có thể thành thủ, đến lúc đó đạo huynh nhưng muốn lấy. Công Tôn Miễn vội nói, hảo hảo, sư huynh có việc tự đi, cái kia sư đệ ta ngày khác trở lại xem đến thăm đạo huynh. Hai người đối vai chào thi lễ, Công Tôn Miễn liền đem Nhạc thị tỷ muội kẹp ở cánh tay phía dưới, dưới chân đạp lên một đoàn huyền quang, hướng tây nam phương hướng bay đi. Đợi hắn sau khi đi, Trương Diễn vây tay một cái, đối diện liền có một đạo phù bay tới, bị hắn nâng cổ tay cầm trong tay. Mấy ngày nay hắn tại Tử Trúc Sơn trong đạo trường, xem ngoài có cấm chế cách trở, là lấy cái này bay phù lại là vào không được, bất quá hắn cái này bay phù chính là thanh vũ môn bên trong sử dụng, không như bình thường phù lục. Nếu là tìm không thấy truyền tin chi nhập, liền sẽ chủ động nhập thân vào lân cận chim muông cùng thú loại thân, thẳng đến linh khí hao hết mới thôi. Trương Diễn mở bay phù xem xét, phát hiện đây là Trương Bản gửi tới tin, lúc này khoảng cách gửi thư tín thời điểm đã là đi qua một đêm. Xem xong thư về sau, hắn nhướng mày, một tia lanh ý theo đáy mắt xẹt qua, đứng dậy nhảy lên, liền hóa thành một đạo phi hồng hướng bảo phong quan mà đi. Trần thị vợ chồng cái này hơn một tháng qua bên người có Trương Bản bảo vệ, thời gian trôi qua rất là an ổn. Chỉ là đến hôm qua lúc nửa đêm, chợt nghe đến đường bên trong một trận vang động, dường như có nhập đang đánh nhau gào thét. Bất quá thanh âm này rất nhanh liền tán đi, chờ đến bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy đi tới lúc, đã thấy Trương Bản đứng ở đường bên trong, bên chân nằm một cỗ thi thể phân biệt không ra diện mục thi thể, doa đến Trần Tế Thế sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, kém chút ngã xuống đất. Trần Phu Nhập ngược lại là gan lớn, đẩy ra bên người nha hoàn, đi đến Trương Bản trước người, vạn phúc thi lễ nói, tiểu đạo trưởng, đây là có chuyện gì? Trương Bản ồm ồm nói ra, cái này nhập cùng một cái đạo sĩ nửa đêm đến lén lén lút lút sờ tới nơi đây, hướng các ngươi hai vào trong phòng đến, nhất định là không có hảo ý, ta trước quát hỏi, còn muốn ra tay với ta, cái này nhập bị ta một quyền đấm chết. Trần Phu Nhập truy vấn, cái kia đạo nhân đâu? Trương Bản trầm trầm nói, cái kia đạo nhập lòng bàn chân giống như là lau dầu, rất là trơn trượt, đã bị hắn trốn. Trần Phu Nhập lại hỏi, đạo này nhập trước khi đi nhưng từng nói lời gì? Trương Bàn nghĩ nghĩ, nói, chưa từng. Trần Tế Thế cái này viết thời gian đến cũng coi là mở mang kiến thức, lúc đầu kinh hoàng qua đi, liền chậm qua chút thần đến, trước giữ chặt Trần Phu Nhập tay, an ủi, nương tử, không chừng là đến trộm cắp tài vật tập nhập. Trần Phu Nhập lắc đầu, nói, nếu như ta đoán không sai, cái này tất nhiên là Mã Đạo nhập đồng đảng, là vì hắn báo thù mà tới. Kỳ thật trong nội tâm nàng ẩn ẩn biết được, đối phương sợ là vì con kia tụ hồn linh mà đến, chỉ là việc này nếu nói lối ra, nàng cái này nhát gan sợ phiền phức trượng phu tất nhiên sẽ để nàng đem pháp khí này đưa ra ngoài, nàng còn dự định đem vật này lưu cho còn chưa ra đời hài nhi, là lấy không hề đề cập tới việc này. Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, quay đầu đối Trương Bàn nói ra, tiểu đạo trưởng, ngươi nhưng có cùng Trương đạo trưởng gửi đi tin bản sự. Trương Bàn lớn tiếng nói, lão gia đã sớm chiếu cô qua việc này, nếu là gặp được cái gì dị trạng, bất luận sự tình lớn nhỏ, đều phải kịp thời cáo chi với hắn, ta sớm đã gửi thư tín cho lão gia. Trần Phu Nhập nghe đến đó, hơi thở dài một hơi, nàng bưng lấy bụng dưới đi hai bước, đống nhiên nói, cái kia đạo nhập lần này tới, chắc là không biết tiểu đạo trưởng bản sự, là lấy chưa từng phòng bị, như hắn lần sau tái dẫn lấy đồng bọn đến đây, sợ sẽ không phải đơn giản như vậy, xem ra ở chỗ này không nên ở nữa đi xuống, cần nhanh chóng rời đi. Trần Tế Thế ha to miệng, mở mịt nói, vậy đi hướng nơi nào? Trần Phu Nhập quả quyết nói, đi bảo phong quan. Giờ phút này liền đi. Trương Bản tự không gì không thể, nói, hai vị đi trước, nơi này thi thể ta đến xử lý. Phương pháp của hắn không có gì hơn là đem cái này thi thể nuốt, bất quá lại không làm cho Trần Thị vợ chồng nhìn thấy, miễn cho dọa sinh ra sai lầm. Tốt. Trần Phu Nhập quyết định thật nhanh, nàng mặc dù không biết đối phương phải chăng quay lại, nhưng là nơi này lưu thêm một phần thời gian liền nhiều một phần nguy hiểm, chính là vì chính mình trong bụng hài nhi, cũng không thể bước lên hiểm, lúc này dắt lấy Trần Tế Thế quay lại trong phòng đi thu thập tế nhuyễn. Đợi nàng đem mấy món thay giặt quần áo mấy tấm đồ trang sức dọn dẹp tốt về sau, nhìn lại, đã thấy Trần Tế Thế chính ở chỗ này tinh tế vớt ve trong dương ấy, nàng không khỏi nhất khí, đưa tay tới một thanh rút tới ném qua một bên, hoán giận nói, phu quân, những này thu cạnh chi vật liền không muốn mang theo, trở về lại lấy là được. Trần Tế Thế vội vã cầm lấy, trách cứ, nương tử, lời này của ngươi bên cạnh không đúng, này làm sao thành vô dụng thô kệch chi vật. Cần biết câu này câu đều là thánh nhập chi ngôn, có thể nào xem thường bỏ đi. Trần Phu Nhập trong lòng ngầm bực, nghĩ ngợi nói, cái này nhập đô đến càng nhiều càng thông thấu, hắn làm sao càng đọc càng cổ hủ rồi. Ta kia hài nhi sinh ra tới, nhất định phải đưa đi Trương đạo trưởng nơi đó học đạo trưởng sinh, tuyệt không thể như hắn. Nàng cũng biết khuyên bất quá hắn, bận bịu hô nha hoàn xảo nhi tới. Mệnh nàng đi cửa thôn mượn một cỗ thành đạo xem kéo hàng xe la đến, cũng chiếu cố nàng lúc này là chạy nạn, giá tiền không được tính toán chi ly. Ba người lề mề có một canh giờ, lúc này mới thu thập sẵn sàng, trở ra thôn, hướng bảo phong quan mà đi. Bất quá đi vài dặm về sau, thiên công không tốt, rơi ra tí tách mưa nhỏ, không bao lâu, con đường trở nên lầy lội không chịu nổi, đã như thế, là xong đến có chút chậm. Mà cùng lúc đó, cái kia bị Trương Bàn đuổi đi đạo nhân lại một đường bỏ chạy. Đến một chỗ trong thổ địa miếu, lúc này mới thở hồng hộc ngừng lại. Hắn vô vô tê dại hai chân, vội vàng lấy ra mấy cây cắt thành mấy khúc cao hương, lấy mấy cây dài ra, tại bàn thờ đâm, sau đó nhóm lửa, lại lấy một chương lá bùa ra tại mặt đốt đi, liền lui ra phía sau hai bước, cung kính nói, đệ tử mời sư thúc tổ tiên điều khiển. Chốc lát, chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên, rơi vào trước mặt hắn, hiện ra một trong đó niên đạo nhập đến, đạo này nhập tướng ngũ đoạn, đầu đội mặt trời khăn. Tròn bên cạnh rộng mái hiên nhà đem dung mạo che khuất hơn phân nửa, chỉ có dưới hàm râu dài phất phơ trước ngực, thân là lụa mỏng xanh giảng đạo bảo, tấm lót trắng măng dày, trong tay nắm một thanh không đáng chú ý vải dầu dù che mưa. Đạo nhân vội vàng một cái chắp tay, hổ thẹn nói, sư thúc tổ, đồ tôn có phụ nhờ vả. Cái này bên trong niên đạo nhập phảng phất hứng hờ nói ra, mẫn sung à, ngươi nói mấy ngày nay liền có tin tức tốt mang tại ta, nhưng bây giờ lại gọi ta bạch hoan hỉ một trận. Mẫn sung bận bịu quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám nói, sư thúc tổ cho bẩm, không những tôn ta không tận lực, mà là kia Trần Thị vợ chồng bên người có một cái lợi hại đạo đồng che chở, ngay cả Phong thiếu gia nhà kế quản sự cũng bị hắn một quyền đấm chết. Mẫn Sông cùng kia kế quản sự nghe nói Mã đạo nhập sau khi chết, mặc dù biết rõ kia Trần Thị vợ chồng ngay tại bờ sông bên kia, nhưng là trở ngại đối phương cùng Bảo Phong quan có chút nguồn gốc, cho nên từ đầu đến cuối không dám ra tay, nhưng bọn hắn cũng chưa rời đi, một mực tại tìm cơ hội. Mà liên tại mấy ngày trước đây, bọn hắn tại Bảo Phong quan bên trong nhãn tuyến thăm dò được, vị kia lục quán chủ xuất ngoại đi xa đi, không khỏi vui mừng quá đỗi. Bọn hắn chỉ kiêng kỵ lục yêu ứng vừa vào, đã này nhập không tại, kia còn có cái gì có thể lấy cố kỵ. Bởi vậy ngày đó hai người bọn họ nhập đêm qua cùng đi tìm kia Trần Thị vợ chồng, muốn đem kia tụ hồn linh hạ lạc ép hỏi ra tới. Bọn hắn vốn cho rằng là 10 phần chắc chín, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, kia Trần Thị vợ chồng tuy là phàm nhập, nhưng Trương Bàn lại là tình quái hóa hình, kế quản sự bị tại chỗ đánh chết, nếu không phải Mẫn Sông chính mình có ngàn dặm thần hành phù nơi tay, dưới chân chạy nhanh, nói không chừng còn không về được. Cái này bên trong Niên Đạo Nhập đột nhiên hỏi, ngươi nói là kia Lục Yêu ứng đi xa đi. Việc này là thật hay không? Mẫn Sông vội nói, quyết định không sai, nghe nói cái này Lục Lao Đạo đi đều có 7-8 ngày. Bên trong Niên Đạo Nhập nhẹ gật đầu. Cái này Trần Thị vợ chồng tay này bên trong tụ hồn linh mặc dù không phải lợi hại gì pháp khí, nhưng là hắn trong tông môn cái nào đó pháp bảo một bộ phận, là hắn nhất định phải thu hồi lại. Trước kia mạng hắn Mã Đạo Nhập đi lấy, kết quả lại bị Nhập giết chết. Hắn còn cố kỵ là cái này Lục Lao Đạo che chở đôi này vợ chồng, hắn cũng biết đạo này Nhập cùng hắn bình thường là huyền quang tu sĩ, bởi vậy cố nén không chịu xuất thủ, bây giờ cái này Lục Lao Đạo đi, hắn liền không cố kỵ nữa, một cái đạo đồng lại có thể thành tựu gì. Thế là hắn liền nói đến, thôi được, hôm nay ta đã đến nơi đây, liền tùy ngươi tự mình đi một lần, đem kia tụ hồn linh thu hồi lại. Mẫn Sông thúc ngựa nói, nếu là sư thúc tổ xuất thủ, nhất định là dễ như trở bàn tay. Bên trong Niên Đạo Nhập từ chối cho ý kiến, đem Mẫn Sông nhấc lên, dưới chân dâng lên một đạo huyền quang, liền hướng Trần Thị vợ chồng lúc trước chỗ ở đi tới. Chương 80, Thạch Dương Tử. Bên trong Niên Đạo Nhập cùng Mẫn Sông lái độn quang ung dung mà đi, không nhanh không chậm hướng bờ sông mà đến, không ra một khắc, liền đã vượt nước mà qua, đến Trần Thị vợ chồng ở chỗ kia trong thôn lạc. Kỳ không hoặc bút kỳ. Hắn phóng nhãn nhìn lại, gặp nơi này có hơn 100 hộ nông gia, mọi nhà gà chó tướng nghe. Chỉ có thôn đầu đông có một tòa lông mày ngói tường trắng đại trạch, rất là dễ thấy. Mẫn Sông một chỉ tòa này trạch viện, nói, Trần Thị vợ chồng hai Nhập chính là ở tại chỗ này. Bên trong Niên Đạo Nhập cũng không vội lấy tiền đến, mà là đứng ở không trung mặc nhìn một lát, lúc này mới mang theo Mẫn Sông hàng hạ vân đầu, nhưng mà vừa rơi xuống ở trong viện, bọn hắn liền phát hiện nơi này sớm đã là Nhập đi nhà trống. Mẫn Sông nghiêng thai nghe ngóng, vào trong phòng dạo qua một vòng, lại vội vàng chạy ra, nói, sư thúc tổ. Bọn hắn rời đi chưa lâu, bây giờ đuổi theo tất có thể truy. Bên trong Niên Đạo Nhập lại không nói lời nào nhìn chằm chằm dưới chân một bãi biến thành màu đen vết máu. Mẫn Sông sững sờ, cũng là nhìn mấy lần, lập tức thở dài, kế quản sự liền là ở chỗ này bị kia xấu xí đồng tử đánh chết. Bên trong Niên Đạo vào tay rối ra, chống rông nhiếp lên một sợi trọc hoàng địa khí, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, trầm giọng nói, có yêu khí. Mẫn Sông khẽ giật mình, nói, yêu khí. Bên trong Niên Đạo Nhập hừ một tiếng, nói, Trần Thị vợ chồng đều là phàm nhập, nếu như vừa mới cũng không có bên cạnh nhập tới qua, kia yêu khí nói không chừng là kia đồng nhi thân. Mẫn Sông nghi ngờ nói, chẳng lẽ là cái gì yêu vật hay sao? Bên trong Niên Đạo Nhập đem mặt trời khăn nhấc lên một điểm, lộ ra một đôi tinh mang bắn ra bốn phía con mắt, nói, theo cái này yêu khí đến xem, cũng là bất quá là cái hóa hình chưa lâu tiểu yêu, nhưng chắc là Lục Lao Đạo trước khi đi thời điểm phái tới bảo vệ vợ chồng này hai nhập, bất quá nhưng cũng không tại Lao Phu trong mắt, Mẫn Sông. Ta tự đi truy bọn hắn, ngươi ở chỗ này cho ta cái này trạch viện trước sau tinh tế tìm kiếm một lần, dưới mặt đất cũng không cần buông tha, nhìn kia tụ hồn. Linh có hay không giấu ở nơi đây, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên có chỗ bỏ sót. Mẫn Sông bận bịu không có lỗ hổng đáp ứng, nói, sư thúc tổ, đồ tôn tất nhiên cẩn thận điều tra. Bên trong Niên Đạo Nhập nhẹ gật đầu, bay xuống ống tay áo, hóa một đạo thanh quang mà đi. Lúc này Trần Thị vợ chồng mới đi tới nửa đường, khoảng cách Bảo Phong Quan còn có mười mấy dặm đường. Bất quá mưa càng rơi xuống càng lớn, phía trước nói đường càng phát ra vũng bùn, xe la cũng là tiến lên gian nan. Lúc này, Trương Bản tựa hồ có chút tâm thần có chút không tập trung, hắn vốn là trong biển tinh quái, tại nước này khí ẩm khắp bảy yêu khí bên trong, đối nguy hiểm tiến đến càng nhạy cảm, hướng thiên nhìn thoáng qua, cầm một trương lá bùa ra, trong miệng nói lẩm bẩm, dựa theo trương diễn truyền thụ cho pháp môn hướng thiên ném một cái. Đã thấy cái này lá bùa tại không bên trong dạo qua một vòng, sau đó hướng phương hướng tây bắc vừa rơi xuống. Thế mà tại cái này mưa to thiên bên trong không hỏa tự đốt, hóa thành một đoàn cho tàn, hắn không khỏi biến sắc, nói, không tốt, này là điểm giữ, có lợi hại nhập đổi tới. Trần Thị vợ chồng nghe lời này, đều là kinh hoàng, Trương Bản không chút do dự theo tay háo trong túi lấy ra hai đạo vẽ lấy kim văn phù lục ra, hai bước đi đến vợ chồng bọn họ hai nhập trước mặt, nói, này là phi vân phù, chính là lao ra truyền lại, có thể giúp hai vị đi hướng ngoài trăm dặm, chờ một chút lên phù lúc các ngươi tuyệt đối không thể mở mắt. Nếu không theo trong mây rơi xuống, chính là thịt nát xương tan. Lời nói này đến Trần Tế Thế sắc mặt tái nhợt, đang muốn từ chối, tình thế nguy cấp, Trương Bàn nơi nào sẽ cùng bọn hắn nói nhiều, lên tay cầm lên phù lục liền hướng hai người thân vỗ tới, chỉ gặp kim quang lóe lên, liền có hai đạo quang ảnh phi vân bừng, Tu Du tiện không thấy. Chỉ là cái này hai nhập đi, nhưng lưu lại tên kia gọi nha hoàn xảo nhi, trong nội tâm nàng sợ hãi, lôi kéo Trương bàn tay áo, mang theo tiếng khóc nức nở nói, tiểu đạo trưởng, kia tiểu tỷ làm sao bây giờ? Lúc trước Trương Diễn chỉ cấp hai tấm phù lục tại Trương bàn, lại là không còn có dư thừa, Trương bàn gặp cái này xảo nhi điềm đạm đáng yêu, tuy là gương mặt xinh đẹp nước mắt loang lổ, nhưng cũng khó nén tú lệ chi tư, trong lòng không khỏi run sợ một hồi, ma xui quỷ khiến xuất ra một hạt đan dược đưa cho nàng, nói, viên thuốc này phục nhưng ấm người đi lạnh, ngươi có thể đi trong rừng tạm lánh, đến nhập đuổi đến là ngươi gia chủ nhập, lại làm sao để ý tới ngươi. Đợi mưa tạnh, ngươi lại đi bảo phong quan tìm bọn họ. Xảo nhi nghe xong lời này, cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý, tiếp nhận đan dược lung tung phục, cảm ơn Trương bản, cầm lên váy áo và áo, vội vã hướng phía cách đó không xa trong rừng chạy tới. Trương bản đứng tại chỗ, hướng thiên không nhìn lại, cái này phi vân phù mặc dù có thể mang nhập mà trốn, nhưng tốc độ bay lại là không vui. Đến nhập nếu như tu vi cao minh, một khi phát lực đuổi theo, 10 phần có thể truy, là lấy chỉ dựa vào cái này hai đạo phù lục lại là cứu không được nhập, còn cần chính mình đi ngăn trở. Về phần phải chăng có thể ngăn trở cái này nhập, hắn ngược lại là cũng có mấy phần lòng tin. Trương Diễn tại Đông Hải sau trận chiến ấy, công hành lại lần nữa tinh tiến, chỉ ngự sử kiếm hoàn liền có thể tới lui tự nhiên, dị vãng rất nhiều pháp bảo với hắn mà nói tác dụng đã không lớn, bên cạnh hắn lại không có đệ tử theo hầu, liền cho một chút cùng Trương bản hộ thân. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị yêu vương môn hạ vì lấy lòng Trương Diễn mà đưa cho hắn pháp khí, lúc này xuất thân giàu có khiến nhập liễu lưới. Đợi bất quá mấy hơi thở, hắn liền thấy thiên giữa không trung liền có một đạo thanh mang phi độn mà đến, hắn liền đưa tay nhập tay áo, lấy một khối ngọc bài ra. Khối ngọc bài này tên là Tiên Cầm Ngọc Phù, chính là ngày đó kêu Bích Vũ Hiên Ngôn Tích Nguyệt là cho tiểu đệ bồi tội tặng cho Trương Diễn nhận lỗi. Ngọc Phù này bên trong có một cái hạc linh tinh phách, nếu là sử dụng thỏa đáng, uy lực cũng không dưới huyền quang tam trọng tu sĩ. Trương Bàn lập tức đem bài phù vỗ, chỉ nghe một tiếng hạc rít gào, trước mắt bạch quang lóe lên, liền có một cái bạch hạc vỗ cánh mà lên, vãng lai nhập nên đón. Bên trong niên đạo nhập lúc trước đã xa xa nhìn thấy kia Trần Thị vợ chồng thân ảnh, đã thấy bọn hắn mượn phù độn mà đi, trong lòng quýnh lên, đang chuẩn bị đuổi theo đi, lại đột nhiên gặp phía dưới có bạch mang ngút trời, hướng về tới mình. Hắn cũng là lấy làm kinh hãi, bận bịu đem độn quang nhất chuyển, ống tay háo lắc một cái, từ đó bay ra một đạo bích sắc huyền quang, đem đạo này bạch mang chống đỡ, cẩn thận liếc mắt nhìn, mới thấy rõ là một cái hư ảo nhược ảnh linh hạc tinh phách. Cái này hạc linh chi mênh mông linh khí để hắn nhíu mày không thôi, lập tức không dám kinh thường, giữ vững tinh thần ứng phó. Chỉ là đấu sau mấy hiệp, hắn từ từ xem ra cái này hạc linh chuyển động xê dịch bên trong cứng đờ khô khan, xa xa cùng kia thân rồi rào linh khí không hợp, trong lòng không khỏi nổi lên không gì hơn cái này suy nghĩ tới. Cái này hạc linh tuy nói luận thực lực không hạ huyền quang tam trọng tu sĩ, nhưng cũng cần dựa vào cầm phụ chi nhập ở phía sau thao túng. Tiếc rằng cái này Trương Bàn bất quá là một cái hóa hình chưa lâu tiểu yêu, thường ngày chỉ là ỷ vào yêu tu lực lớn lấn nhập, tự thân tu vi lại không thế nào cao minh, bởi vậy đấu lúc cực kỳ vụng về. Bên trong niên đạo nhập tay háo hất lên, đem linh hạc phát ở một bên, trên không trung lên tiếng nói, vị này tiểu đạo đồng, bần đạo Thạch Dương Tử, hôm nay là trong môn mất bảo mà đến, người ta đều là tu đạo bên trong nhập, làm gì là hai người phàm phu tục tử vạch mặt. Ngươi hôm nay như lui nhường một bước, ta cũng không tới khó xử ngươi, nhưng mặc cho ngươi tự đi. Trương Bàn làm sao có thể tin tưởng? Hắn mặc dù không biết tụ hồn linh sự tình, nhưng hắn thấy, cái này nhập lộ vẻ cùng lúc trước kia mã đạo nhập là một đường, mình giết mã đạo nhập, đối phương ha có từ bỏ ý đồ đạo lý. Bởi vậy không rên một tiếng, chỉ là một vị thôi động bài phù. Thạch Dương Tử ngay cả hô liền mấy tiếng, gặp Trương Bàn bắt đầu chung bất chịu đáp lại, trong lòng cũng là ngầm bực, nói, ngươi làm ta thật sự là sợ ngươi sao. Hắn hát một tiếng, vung tay háo đem kia linh hạc tinh phách bước lui, sau đó hướng bên hông nhảy lên, ngón tay hướng xuống một điểm. Một đạo thanh bích bích huyền quang liền hướng phía dưới Trương Bàn bay đi. Trương Bàn giật mình, vội vàng nguyên địa đánh lăn một vòng, cực kỳ chật vật né tránh đạo này huyền quang. Thạch Dương Tử cười lạnh một tiếng, cầm trong tay chuôi này ô giấy dầu tế lên không trung, đem pháp quyết vừa bấm, thanh dù này xoát trống ra. Trong khoảnh khắc, cái này dù bên trong liền thổi lên một cơn gió đen, kia tiên hạc tinh phách mất nhập thao túng, cũng là trở nên đần độn, không biết tránh né, bị hắc phong một quyển, liền được thu vào dù bên trong. Trương Bàn đứng lên lúc thấy cảnh này, không khỏi giật nảy cả mình, dưới tình thế cấp bách bận bịu lại liên tục đánh mười mấy hạt đen như mực bay trâu đi. Thạch Dương Tử cười hắc hắc, chỉ tay một cái, lại từ này dù bên trong phun ra một đạo sương mù xám, đem những này bay trâu một viên không rơi xuống đất thu vào. Trương Bàn chưa từ bỏ ý định, lại đem một viên ngũ sắc đá san hô tế lên tại không, đánh đem tới. Thạch Dương Tử cười lớn, nói, hôm nay ngươi đến nhiều ít pháp khí ta liền thu bao nhiêu. Hắn đem pháp lực thúc giục, cái này bảo dù trên không trung nhất chuyển, trong chớp nhoáng lóe ra một đạo bạch khí, chống giống một quyển, cái này mai cục đá cũng là rơi đi vô tung. Kỳ thật miệng hắn tuy nói xinh đẹp, trong lòng cũng là rất là kinh dị, nên biết hắn vì một kiện pháp bảo có thể buông xuống đỡ tử đến đối phó hai cái phàm tục chi nhập, mà cái này tiểu đồng thân pháp bảo pháp khí lại là tầng tầng lớp lớp, ai cũng không biết còn không có thủ đoạn lợi hại gì. Nếu như Kim Yêu hắn không phải đem cái này ba khí che bảo dù mang ra, sợ vẫn là không làm gì được đối phương. Liên thân bên cạnh đồng tử đều có thể xa xỉ mức độ này, có thể suy ra kia Lục Yêu ứng là như thế nào khó chơi, hắn không khỏi âm thầm may mắn lúc trước chính mình không có lô mãng làm việc. Trương Bàn lúc này đã là tiến thối lưỡng nan, đưa tay mỏ tới tay háo trong túi, đem một phương đen kịt nghiền mực lấy ra ngoài, thầm nghĩ, bà bối, hôm nay có thể hay không giữ được tính mệnh liền toàn bộ nhờ ngươi. Hắn hô một tiếng, đem phương này nghiền mực hướng không trùng một tế, chỉ một thoáng, vật này mở rộng đến 5 trượng lớn nhỏ, hướng Thạch Dương Tử đầu đập xuống. Thạch Dương Tử gặp vật này, trước mắt không khỏi sáng lên, kêu một tiếng, nói, bà bối tốt. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn lên tham nghiệm, thầm nghĩ, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay liền trước tiên đem ngươi đánh giết ở đây, được bảo vật này về sau, chính là không có kia tụ hồn linh cũng là đáng, coi như ngày sau kia Lục Yêu ứng trở về, lại há có thể biết là ai làm. Nghĩ tới đây, hắn đem bả vai lắc một cái, đỉnh hiện ra một đạo màu xanh huyền quang, tu du tiện trướng đến to khoảng 10 trượng, như một mảnh bích diệp đem cái này nghiên mực ngâng, khiến cho không rơi xuống nổi. Đồng thời trong mắt của hắn sát ý cùng một chỗ, vung tay lên, một đạo hơi lạnh siêu siêu ánh sáng màu trắng thẳng đến Trương Bàn mà đi. Trương Bàn gặp cái này quang hoa tới cũng nhanh, đã đến không kịp né tránh, không khỏi hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, hắn trong lồng ngực kia Trương Diễn ban thưởng viên kia định mệnh ngọc khuê bay lên, thế mà đem đạo này màu trắng chỉ riêng cản một cái, lại là chưa thể tổn thương được hắn. Thạch Dương Tử ra mặt co quắp một chút, hừ một tiếng, ngón tay một điểm, cái này bạch quang lần nữa bay lên. Mắt thấy đoạn kiếm này lại muốn rơi xuống, Trương Bàn tự nghĩ đã là không cách nào có thể nghĩ, trừng mắt hai mắt nhìn đối phương, lớn tiếng nói, ngươi dám đả thương ta, lão gia nhà ta tất sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Dương Tử cười lớn, nói, chính là nhà ngươi lão gia ở đây, ta nhìn hắn lại có thể vậy ta như thế nào. Hắn vừa dứt lời, lại nghe không trung truyền đến một tiếng hét lớn, một tiếng này phảng phất giống như lôi đình vang vọng, nhập chưa đến, lại có một cỗ khí lãng trào lên mà đến, Thạch Dương Tử chỉ cảm thấy bên thai ông một tiếng, thân hình thoát một cái, suýt nữa theo đám mây rớt xuống. Chương 81, bà truy đánh ngã. Thạch Dương Tử chỉ lung lay thân thể, liền lập tức thanh tỉnh lại. Chỉ bằng cái này hét lớn một tiếng, hắn liền đoán được nhập tu vi tuyệt đối không kém chính mình, thậm chí còn hơn, mà lại có thể là cái này trước mắt đạo này đồng trưởng bối, như là tới một cái còn tốt ứng phó, nếu là tới hai ba cái, hắn là tuyệt đối không thoát thân được. Là lấy hắn lúc này ổn thỏa nhất lựa chọn liền là tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng là hắn hai mắt bên trong đầu tiên là có một chút do dự, lại về sau lại là hiện ra một tia gian trá hung mang. Hắn ánh mắt mãnh liệt, thấp khẽ quát một tiếng, không những không đi, ngược lại ngón tay nhất câu, đạo bạch quang kia trên không trung xoay tròn, lại là không quan tâm hướng Trương Bàn đánh tới, lộ ra một bộ không giết chết hắn tuyệt không bỏ qua bộ dáng. Nhưng mà vừa lúc này, lại có một đạo thanh âm xé gió truyền đến, cái này gào thét huýt dài thanh âm kéo tới mảng nhị chấn động, dường như muốn xé rách, chỉ gặp một thanh lộng lấy bay truy kịp thời bay tới, cùng cái kia đạo bạch mang đâm vào một chỗ. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, cái này bạch mang lúc này vỡ vụn thành ba đoạn rơi xuống đất, nhìn kỹ, lại là một thanh hàn thiết đoạn kiếm. Tốt! Thạch Dương Tử thấy thế không những không sợ hãi, ngược lại như mưu kế đạt được, trong mắt phát ra vẻ vui mừng. Thưa này thời cơ, hắn vươn tay ra đối Trương Bản trong tay Hạc Linh Ngọc Phù xa xa một chảo, cái sau cũng không thả ra, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, chỉ tới kịp tha nha kêu một tiếng, khối kia Ngọc Phù liền bị Thạch Dương Tử chống rông nhất đi. Thạch Dương Tử cầm Ngọc Phù về sau, liền hướng trong tay háo ném một cái, sau đó đem kia ba khí che dù chống ra không trùng, chỉ hơi lay động một chút, dù hạ liền bay ra một sợi hắc khí, đem kia chấn hồn nghiễn thu vào, lại đem huyền quang một quyển, càng là đem chính mình bọc, cũng không quay đầu lại hóa quang bỏ chạy. Mấy cái này động tác làm được trôi chạy chi cực, đuổi tại Trương Diễn trước khi đến hoàn thành, hắn trong lòng cũng là đắc ý tay chân của mình nhanh nhẹn. Hắn cũng không phải sợ Trương Diễn, mà là hắn cảm thấy mình có thể đem tu vi luyện đến bây giờ lại là không dễ, còn muốn lấy một ngày kia có thể hỏi trường sinh, là lấy tiếc mệnh vô cùng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không chịu tùy tiện cùng cái khác huyền quang tu sĩ động thủ đánh nhau. Cho nên khi biết Trần Thị vợ chồng có lẽ bị Lục Yêu ứng chiếu cố về sau, thà rằng chịu đựng bất động, cũng không đi tìm phiền phức. Càng quan trọng chính là, hắn cũng không tin tưởng Trương Diễn nội tình, hắn thực sự bị Trương Bản vừa mới kia lầm lượn từng món pháp bảo phương thức đánh sợ, nếu là đối phương cũng tới như thế một bộ, chính mình lại lấy cái gì đi ngăn cản. Chính là coi là thật có thể thắng được đối phương, ai nhập lại không cái sư môn đồng đạo. Nếu là một cái tiếp một cái tìm chính mình phiền phức, cái kia còn tu đạo hay không rồi. Là lấy hắn thà rằng đi trước, cũng tuyệt không nguyện ý chủ động cùng đối phương lên xung đột, tốt nhất là ngay cả đối mặt cũng không cần, miễn cho ngày sau gặp phải lại lên tranh chấp. Hắn ôm định hơi thở sự tình thà nhập chi tâm một đường phi đột, ra hơn 10 dặm về sau, quay đầu nhìn lại, đã thấy có một đạo khí thế kinh nhập xương mù mây tại theo sát phía sau đi theo, không khỏi thầm mắng một tiếng. Bất quá hắn nhìn kỹ một chút, mặc dù đối phương tốc độ bay không chậm, nhưng cũng không nhanh bằng hắn nhiều ít, trong lòng nhất định, sờ lên chuôi này bảo dù, từ đó đem kia phương bảo nghiễn lấy ra ngoài, đặt ở trước mắt nhìn một chút, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, chỉ cảm thấy hôm nay chuyến này tới đã là đáng giá. Lúc này kia tụ hồn linh truy không đuổi đến trở về đã là dâu dịa, hắn vừa mới liền nhìn ra khối kia bảo nghiễn chỗ lợi hại, tuyệt đối là tại tụ hợp hoàn chỉnh lục thần đồng hồ chi, chỉ là tại trương bản trong tay hoàn toàn không phát huy ra uy lực, chờ chính mình sau khi trở về đem cái này bảo nghiễn luyện hóa thành của mình về sau, liền đủ để tại kia bảo chi đại hội xông vào một lần. Trương Diễn tại Thạch Dương Tử theo sát phía sau đi theo, hắn hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, đáy mắt có một tia đăm chiêu. Cái này nhập hai độ đến khó xử Trần Thị vợ chồng, mặc dù không biết mục đích ở đâu, nhưng Trần Phu nhập thân có cùng hắn nhân quả liên lụy quá lớn nhập căng tại trong bụng, hắn là không cho phép tại cái này hài nhi sinh ra tới trước đó có sai lầm. Hắn không có khả năng thời thời khắc khắc lưu tại Trần Thị vợ chồng hai nhập bên người chăm sóc, mà lại này nhập lại chiếm hắn chấn hồn nghiễn đi, là lấy trong mắt hắn đã thành tất trừ chi nhập. Chẳng qua hiện nay hắn là lấy lực đạo tu sĩ thân phận làm việc, vẫn còn chưa hề lấy lực đạo phương thức đơn độc đối địch qua, vốn còn muốn tìm một cái tu sĩ đến luyện tập, lúc này có cái này nhập đưa môn, ngược lại là chính hợp hắn ý, là lấy hắn cũng không cần kiếm độn hành sự tình, từ đầu đến cuối giá vân tiến lên. Nếu là đối phương bất ngừng, hắn cũng không để ý một đường cùng đi theo, hắn ngược lại muốn xem đến cùng là ai cái thứ nhất chống đỡ không nổi. Qua lớn sau khoảng nửa canh giờ, Thạch Dương Tử lần nữa quay đầu nhìn lại, phát hiện tựa hồ là tốc độ của đối phương so vừa mới lại nhanh hơn một chút, không khỏi hơi lấy làm kinh hãi. Hắn tinh tế tưởng tượng, liền đánh giá ra cũng không phải là đối phương tốc độ bay nhanh, mà là chính mình trong lúc vô tình linh khí hao tổn, đến mức tốc độ bay so trước kia chậm rất nhiều. Hắn âm thầm suy nghĩ, nói, nếu là lại tiếp tục như thế, nhiều nhất thời gian đốt một nén hương cái này nhập liền sẽ đuổi ta, cần sớm làm chuẩn bị mới là. Hắn đem lòng bàn tay một đám, lộ ra khối kia trước kia chăm chú nắm lấy linh hạc ngọc phù, không khỏi trầm thấp cười một tiếng, trải qua nhiều thời gian như vậy chạy vội, hắn đã dùng trong môn đích truyền tâm pháp đem cái này bài phù tế luyện thành chính mình chi vật. Hắn tuy là cực ít cùng tu sĩ động thủ một lần, nhưng lại cực am hiểu bảo mệnh tránh họa chi đạo, thường xuyên ở một bên quan sát hắn nhập đấu pháp, cũng thường thường tưởng tượng chính mình gặp được đủ loại dưới tình hình nên ứng phó như thế nào, bởi vậy hắn đến cực nhanh. Vừa mới Trương Diễn vừa đến, hắn liền nghĩ đến Trương bản viên kia hạc linh ngọc phù. Bây giờ kia hạc linh đã bị hắn thu nhập ba khí che dù bên trong, lại đem cái này bài phù đoạt lại, chờ một chút liền có thể dựa vào vật này cùng đối phương một đấu, chẳng những có thể lấy thăm dò hạ đối phương nền tảng, chính là coi là thật thắng không nổi, hắn cũng có thời gian bứt ra trốn chạy. Lúc này hắn đem thân hình dừng lại, thu đột quang, lên tay đem dù mở ra, đem con kia linh hạc tinh phách phóng ra, sau đó đem bài phù một cầm, tại hắn pháp lực thôi động phía dưới. Con kia lông trắng bóng tối đuôi linh hạc tinh phách phát ra một tiếng cao vút thanh lệ, hai cánh đập động mà lên, hình thể trong chớp mắt trướng lớn hơn một vòng, khoảng chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, chỉ gặp mây thiên bên trong, một cái làm chim siêu vẹo, ngửa mỏ nhảy múa, phiêu vũ như tiên linh, đỏ đỉnh như máu. Cất giọng Đoạn Bích Vân, hai mắt ở giữa linh động có ánh sáng, cũng không còn lúc trước tại trương bản trong tay lúc kia khô khan bộ dáng. Thạch Dương Tử lại đưa tay bên trong cái này bài phù lay động, cái này linh hạc tinh phách dạo qua một vòng, liền dùng đỏ màu vàng mỏ dài đến mổ Trương Diễn. Trương Diễn trong lòng cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới cái này nhập ngược lại là hiểu được nhu lợi, dùng hắn cho Trương bản pháp bảo tới đối phó chính mình. Bất quá chỉ là linh hạc hắn sao lại để ở trong mắt, hắn không những không tránh, còn đối diện sông, hét lớn một tiếng, vung lên trong tay đục sắt hung hãn kim truy một truy nện xuống. Không trung vang lên một tiếng đánh trống trầm đục, một truy này như làn nện ở mặt nước chi, bạch khí băng châu văng khắp nơi bay ra, tại cái này linh hạc thân tạo nên tầng tầng gợn sóng. Tinh phách huyễn hóa thân hình lập lòe, vậy mà tại một truy này phía dưới ẩn ẩn có băng tán xu thế. Mà linh hạc cái này một mổ cũng đâm vào Trương Diễn đầu vai, xâm nhập vài tấc, ẩn ẩn có vết máu theo quần áo phía dưới phát ra, nhưng hắn phảng phất không phát giác gì, buông tha một trích kim truy, một cái tay khác duỗi ra, một phát bắt được linh hạc cái cổ, đưa nó giật tới, cầm truy chi thủ giơ lên cao cao, ầm vang nện xuống. Một kích này lại là chính chính nện ở linh hạc đầu lâu chi, một tiếng gào thét, nó hai cánh đập động, hai chân loạn đạp, càng là muốn dãy rủa ra, nhưng mà Trương Diễn tay tựa như đúc bằng sắt, càng là không nhúc nhích tí nào. Hắn lại lần nữa giơ lên trong tay chuôi này hỗn sắt hung hãn kim truy, đột nhiên phát ra tiếng hét lớn, giống như quát như sấm mùa xuân, chỉ nghe ầm vang một tiếng bạo hưởng, dưới thân linh hạ cứng thanh băng tán, điểm điểm linh quang giật đi, chỉ còn từng tia thanh khí lượn lờ kim, chậm chậm không tiêu tan. Thạch Dương bài phù răng rắc một tiếng vỡ thành bột phấn, theo trong ngón tay rỉ rào mà rơi, hắn thấy nghẹn họng nhìn chân trối, một cái có thể so với huyền quang tam trọng tu sĩ linh hạc tinh phách vậy mà cứ như vậy bị sinh sinh đánh tan. Hắn một cái giật mình, nơi nào còn dám lưu thêm nửa khắc, liên tục không ngừng quấn lên độn quang phi thân chạy trốn. Trương Diễn đem huyền công một vận, vai vết thương lập tức thu nạp không thấy, gặp Thạch Dương tử muốn trốn, mặt có chút hiện lên trào sắc, đem pháp quyết vừa bấm. Vừa mới bị hắn bỏ kim truy chẳng biết lúc nào thế mà sớm chờ ở phía trước không, hướng ngay này nhập liền rơi đi xuống đi. Thạch Dương tử mới đi ra vài chục trượng liền cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, gặp một trích kim truy đối diện đập tới, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, bận bịu đem thân thể uốn éo. Tránh đi chính diện, bên cạnh lưng lại bị nhẹ nhàng sắt qua, một ngụm máu liền phun ra. Trương Diễn thân hóa thanh theo gió mà đến, chỉ là quanh thân khí thế liệt liệt, cuồng phong tùy thân quyền đãng, như thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Cái này mấy hiệp xuống tới, Thạch Dương tử đã nhìn ra hắn là lực đạo tu sĩ, nào dám để hắn cận thân, nâng lên toàn thân pháp lực, đem huyền quang hiện ra trên đỉnh đầu, sau đó đem thân thể lắc một cái, kia huyền quang bao quanh điểm điểm, hướng phía Trương Diễn như bạc mà xuống. Trương Diễn đem xong truy múa, kia rơi xuống huyền quang đi như nước kích hoành đá ngầm san hô, từng mảnh mà tán, mấy bước về sau, hắn liền đến Thạch Dương tử trước người, chiếu vào này nhập diện mục một truy xuống dưới, ngăn tại phía trước huyền quang như giấy mỏng bị hắn đánh tan, dư thế không dứt, lại rơi vào Thạch Dương tử đầu vai. Răng rác một tiếng, Thạch Dương tử xương vai vỡ vụn, hắn một tiếng kêu thảm, thân hình hướng xuống chùn xuống. Trương Diễn đánh cho thoải mái, trong tay kia kim truy ngang qua đến quét qua, Thạch Dương tử dọa đến hắn sợ đến vỡ mật, vội vàng dùng ba khí che dù tới chặn, lại như gỗ mục chống đỡ lương, ứng thanh mà đứt, một truy này lại rơi vào hắn bụng chi, chỉ đánh cho hắn máu tươi tuôn ra, huyền quang phiêu tán, rốt cuộc đứng thẳng không ở, về sau ngã xuống. Trương Diễn khẽ vươn tay, đem hắn cổ áo một phát bắt được. Xách lên, trong tay đầu đũa lại một lần giơ lên cao cao. Thạch Dương tử mắt thấy khó giữ được tính mạng, hắn ho mấy ngụm máu ra, giọng căm hận nói, chậm, chậm rãi, tôn giá là ai? Có thể cáo chi? Trương Diễn nhìn hắn một cái, lớn tiếng cười nói, ngươi lại nhớ, tại hạ Lý Nguyên Bá. Hắn hét lớn một tiếng, một truy rơi xuống, Thạch Dương tử đầu lâu nổ tung, mất mạng tại chỗ. Mà tại Thạch Dương tử mất mạng đồng thời, xa số ở ngoài ngàn dặm, một tòa thật sâu giấu tại trong lòng núi rách nát trong đạo quán. Lại có một tôn tựa như ma mà không phải ma, giống như thần không phải thần pho tượng đống nhiên mở mắt ra, hai mắt bên trong tinh quang thoáng chốc đem trọn tòa miếu vũ chiếu sáng, mỹ mắt tượng bùn bột phấn thẳng hướng hạ lạc. Hắn niệm một tiếng, Lý Nguyên Ba A. Thú vị, ngược lại là hủy bản tọa một cái phân thân, thôi, không có liền không có, bất quá chỉ là đổi lại một cái chính là. Cái này tượng thần yên lặng thì thầm vài câu, liền lại lâm vào yên lặng, kia tràn ngập cả tòa đạo quán như thế hoa cũng dần dần phai nhạt xuống. Chương 82, yêu rùa xuất thế. Một mảnh mộ rừng ở giữa, hai vệt độn quang phi không mà đến, hướng trên mặt đất rơi đi, lại nghe được độn quang bên trong có nhân một tiếng kinh hô, cái này quang ảnh liền bỗng nhiên dừng một chút, như nhẹ nhàng lông hồng chậm rãi bay xuống, sau đó quang mang liền thu lại vô tung. Trần phu nhân cùng Trần Tế Thế liếc nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Trần phu nhân đập vỗ ngực khẩu, lại nhìn chung quanh, nói: "Phu quân, nơi đây rừng núi hoang vắng, sợ có dã thú ẩn hiện." Chúng ta vẫn là mau mau rời đi thôi. Nàng đi vài bước, tay lại bị Trần Tế Thế kéo lại, không khỏi kỳ quái nhìn qua tới. Trần Tế Thế ngập ngừng nói, phu nhân, ngươi làm thật muốn đem nhà ta Hải Nhi đưa cho kia Trương đạo nhân làm đồ nhi à? Trần phu nhân nhíu nhíu mày, nói, phu quân, ngươi bây giờ đến nhắc tới những lời này làm cái gì? Đao mệnh quan trọng. Nàng một thanh hất ra Trần Tế Thế tay, chính mình bưng lấy bụng dưới chậm rãi từng bước hướng ngoài rừng đi đến. Trần Tế Thế dậm chân, đuổi theo chạy tới. Đi lên đem Trần phu nhân nâng lên, cái sau chỉ là dãy dãy, liền do đến hắn. Mảnh này rừng cũng không lớn, chỉ là Trần phu nhân mau ra rừng lúc, lại dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, chấm dãi, ta vừa mới gặp sau lưng dường như có ánh sáng ảnh theo đuổi, may mà là kia tiểu đạo trưởng chặn, như là chúng ta giờ phút này ra ngoài, vạn nhất tiểu đạo trưởng không có thể ngăn ở, người kia lại đuổi tới đâu. Trần Tế Thế Trần chờ nói, tiểu đạo trưởng pháp lực cũng là cao cường, sợ sẽ không. Trần phu nhân lắc đầu nói, tiểu đạo trưởng như là có thể đỡ nổi, làm gì lại để cho chúng ta đi trước. Ai, nếu là Trương đạo trưởng ở đây liền tốt. Trần Tế Thế yên tĩnh không nói. Trần phu nhân nhìn trời một chút sắc, gặp ngày đã thăng lên đi lên, liền lập tức quay người, nói, tránh về rừng đi. Trần tế thế sợ hết hồn nói, trong rừng có hổ lang xài báo ẩn hiện, phu nhân làm gì mạo hiểm. Trần phu nhân lạnh lùng nói ra, hổ lang xài báo, sao cùng khó lường lòng người. Ta còn không sợ, phu quân sợ cái gì. Trần tế thế thở dài, chỉ có thể đỡ lấy nhà mình phu nhân đi về phía trước. Chỉ là đi không có mấy bước Trần phu nhân đột nhiên sắc mặt tái đi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, chỉ cảm thấy xương sống thắt lưng bụng rơi, trận trận quặn đau chuyển đến, nàng đưa tay một màn, lại cảm giác giữa hai chân đỏ thắm một mảnh, trong lòng nói, không tốt, hẳn là ta kia hài nhi giờ phút này muốn ra rồi. Ý niệm này cùng một chỗ cái này đau đớn cảm giác không thể kìm được, nhịn không được tiểu ngâm ngâm lên tiếng tới. Gặp nhà mình phu nhân tuyết tuyết kêu đau, Trần tế thế nhất thời chân tay luôn cuống. Ngược lại là Trần phu nhân cứ việc đau đớn, lại là có chút tỉnh táo, phân phó nói, phu quân, ngươi mau đưa trên lưng ngươi con kia nổi cởi xuống, ngươi lại đi nhặt chút tuổi khô đi bờ sông đánh chút nước nấu chín. Trần tế thế ác gác liên thanh, hắn lúc trước còn đoán trách phu vì sao buông tha những sách kia, lại nhất định phải mang theo cái này một cái nổi lên đường, trước mắt lại là mười phần bội phục tự ra nương tử mưu tính sâu xa. Hắn cũng là không phải ngũ cốc không phân, tứ thể không cần người. Nhà cũng là thường xuyên xuống đất canh tác mà sống lo liệu những này cũng là bất loạn, đến bờ sông thoát trường sam đem nước lọc sạch sẽ đổ vào trong nồi, bưng tới chỉ chốc lát liền đem lửa cháy lên, đem nước đốt lên. Lúc này Trần phu nhân đau đến càng phát ra lợi hại, hắn cũng là xoa xoa tay, khẩn trương bất an, tại nàng bên cạnh quay trở ra, hận không thể lấy thân thay thế. Trần phu nhân cả đời này liền đi qua canh giờ, chỉ là nơi này mùi máu tươi lại đưa tới không thiếu lâm bên trong dạ thú. Trần tế thế nghe được một trận tiếng sột soạt vỡ vang lên ẩn ẩn có thể nhìn thấy có đồ vật gì ở trong rừng du đãng, trong lòng sợ hai không không thôi, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng, cây đuốc đốt đến vượng một chút, chỉ coi là an tâm hắn lại lo lắng bất an chiếu cố Trần phu nhân gần sau nửa canh giờ, rốt cục cái này hài nhi hoa hoa rơi xuống đất. Đứa nhỏ này chỉ vừa sinh con, liền cuống rốn tự lạc, hai mắt mở ra, bình thường hài tử sinh ra lúc đều là thả ra tiếng khóc, nhưng đứa nhỏ này sinh hạ, lại là phát ra cười khanh khách âm thanh. Âm to rõ, xuyên không nước mây, chấn động đến trong rừng chi chim hịch hịch một trận kinh bay, xa xa không ít manh thu phảng phất cũng là bị kinh sợ dọa, đều là kẹp đuôi ô ô mà đi. Trần tế thế trong lòng kinh nghi không chừng, thầm nghĩ, nhà khác hải nhi đi đến này nhân thế bên trên đều là tiếng khóc, làm sao ta cái này hải nhi lại đơn độc là cười âm. Chỉ là trước mắt hắn còn đắm chìm trong sơ làm cha trong vui mừng, ý niệm này chợt lóe lên, đem cái này hải nhi ôm lấy, đem trên thân vết máu tẩy, dùng áo bào bọc an trí tại một bên. Lại đổi một đầu khăn, là Trần phu nhân lau lau rồi một lần, Trần phu nhân mặc dù suy yếu, lại gấp gấp nói ra, phu quân, là nam hay là nữ? Nhanh ta đem Hải Nhi ôm đến ta nhìn xem. Trần tế thế nhẹ gật đầu, đem chính mình và táo xé rách một đoạn xuống tới, đem cái này Hải Nhi bao hết, đưa tới chính mình phu nhân trước mặt, ôn thanh nói, nương tử, là cái nam hải. Trần phu nhân rẽ rủa lấy vươn tay tiếp nhận, dùng ngậm lấy vô hạn ánh mắt ôn nhu nhìn chính mình Hải Nhi, thỉnh thoảng lại trọng vươn ngón tay đùa một chút. Chỉ là nàng cũng là rất đúng mệt nhọc, không bao lâu, liền tràn ngập lấy ý cười ngủ thật say. Trần tế thế cũng là mệt nhọc, bất quá cuối cùng an định hạ lai, thở phào nhẹ nhõm, chỉ là ngồi trong chốc lát, hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện, trong lòng sợ hãi kinh. Chuyện này hắn cũng không nói cho Trần phu nhân, hôm đó hắn mộng đến tóc trắng đạo nhân phòng ngoài mà qua thất, sau lại phải biết phu nhân mang thai, liền cố ý đi ra cửa tính toán mệnh. Kia tiên sinh bảo hắn biết, nếu là hắn phu nhân thứ nhất thai đến chính là một đứa con gái, thì có thể bảo vệ cả một đời vinh hoa phú quý, nhưng nếu là đến chính là một nam hài nhi, thì nhất định khắc chết song thân. Hắn vốn là đối với cái này nửa tin nửa ngờ, chỉ là trước mắt đủ loại này quái dị sự tình, lại dung không được hắn không tin, trong lòng của hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng, thầm nghĩ, nhà ta thư hương môn đệ, mặc dù không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng áo cơm không lo, ta giờ phút này vốn nên đi đọc sách dự thi, như thế nào lại tự dưng quấn vào cái này thần dị chuyện quỷ quái bên trong. Cái này hài nhi nhất định là yêu nghiệt, là thai họa ta người một nhà căn nguyên, không bằng. Hắn nhất niệm, liền run run rẩy rẩy vươn tay ra, đem cái này hài nhi ôm lấy, hữu tâm đem cái này mầm thai họa một thanh nã chết. Chỉ là giơ tay lên bên trong lúc, gặp đứa nhỏ này khuôn mặt đỏ bừng, một chút cũng không có người bên ngoài tiểu hài lúc sinh ra đời kia rún gió khó coi bộ dáng, lại hai con mắt sáng tỏ linh động, đồng như điểm sơn, gặp hắn đem chính mình ôm, không những không sợ, ngược lại khanh khách ngay cả cười. Đưa tay ra mụm mĩm hồng hồng tay đến bắt hắn sợi dâu chơi. Mắt thấy cái này hài nhi như thế ngọc tuyết đáng yêu, Trần tế thế trong lòng lại không đành lòng, đây chính là chính mình tự mình cốt nhục, lại thế nào hạ phải đi cái này tay. Mà trong rừng một chỗ khác, Trương Bản chính lái một đoàn phi vân trạng pháp khí tìm chung quanh Trần Thị phu phụ hai người, tìm được nơi đây lúc đỗng nhiên nghe được chót mũi hình như có một cỗ mùi máu tươi, không khỏi giật mình, lần theo mùi liền tìm tới. Trương Bản gặp Trần Tế Thế nắm tay cử đi lại nâng, dường như muốn đem cái này hài nhi hướng trên mặt đất ngã chết, mà cái này hài nhi còn chỉ cho là phụ thân cùng hắn đùa giỡn ở nơi đó tay chân múa, cười khanh khách, hắn cái này giật mình không thể coi thường. Trương Diễn thế nhưng là chiếu cố qua cái này hài nhi tuyệt đối không cho sơ thất, lúc này giận dữ hét, Trần Sinh, ngươi đây là muốn làm gì? Trần Tế Thế tay run lên, kém chút liền phải đem cái này hài nhi ném, mắt thấy Trương Bản trên không trung đứng đấy hắn đem cái này hài nhi ôm một cái, phù phù một tiếng, đặt ngông ngồi dưới đất, không để ý áo bào ô huế, trừng mắt chân về sau xê dịch, sau đó như tỉnh ngộ lại, đe dọa nói, ngươi chớ quá đến, nếu không ta đem cái này hài nhi tại chỗ ngã chết. Bảo ngươi lão gia không làm được sư phó của hắn. Trương Bản hai mắt lộ ra phẫn nộ vẻ, quắc, Trần Tế Thế, ta Trương Bản tuy là dị loại, nhưng cũng biết hổ dữ không ăn thịt con, ngươi còn không mau mau cầm trong tay hải nhi buông xuống. Dị loại. Trần Tế Thế khẽ giật mình sau đó trên mặt lộ ra giật mình vẻ, cảm xúc kích động nói, quả nhiên ta đoán không sai, các ngươi đều là cá mẹ một lứa, cái này, đứa nhỏ này liền là cái yêu nghiệt. Hắn tuy là nói như vậy, nhưng trong tay cũng không có chân chính động tác. Trương Bản sợ đả thương đứa nhỏ này cũng không dám tùy tiện tiến lên. Mà cùng lúc đó, giữa không trung đang có một cái diện mục tú lệ đoan trang cốt nhục nở nàng, cầm trong tay phất trần nữ đạo nhân trải qua, dường như cũng đang tìm kiếm cái gì, nàng lúc này hướng xuống cong lên, trong mắt có kinh hỉ vẻ, nói, rượu quá thay, sư bá đổ nhi nguyên lai ở đây. Nàng theo hạ vân đầu, đã thấy Trương Bản tại Trần Tế Thế trước mặt nói gì đó, bận điệu đem phất trần bái xuống, quắc, ngươi là phương nào tới yêu nghiệt. Còn không mau mau thối lui, nếu không bần đạo đừng trách xuất thủ vô tình. Nàng tự nhiên nhìn ra được Trương Bản tinh quái hóa hình, bất quá nàng rất ít sát sinh, lại gặp Trương Bản chân đạp pháp khí, trên người linh khí cũng chính mà không tà, không chừng là cái nào huyền môn đại phái đệ tử tòa hạ, là lấy không muốn sinh thêm sự cố, chỉ muốn đem xua đuổi xong việc. Trương Bản nhìn không ra đạo này cô tu vi sâu cạn, hắn bây giờ trên thân pháp bảo đều không, tự nghĩ không phải người này đối thủ, nghĩ thầm, cái này khôn đạo tu vi cao minh. Xem ra vẫn là chính phái xuất thân, chắc hẳn cũng sẽ không cho phép cái này Trần Tế Thế ở trước mặt nàng giết người, ta trước nhớ kỹ nàng tướng mạo, quay đầu hắn lao ra lại đến so đo. Liền hướng về phía đạo cô kia chắp tay lại, nói, vị đạo trưởng này, tiểu đồng lúc này đi. Hắn hung hăng chừng Trần Tế Thế một chút, liền khu động pháp khí phi không mà đi, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa thân ảnh. Đạo này cô chậm rãi hành lang Trần Tế Thế trước mặt, cái sau hít một tiếng, vái chào thi lễ, nói, Trần Tế Thế đa tạ đạo trưởng cứu rút. Đạo cô cười nhạt một tiếng, nói, ngươi gọi Trần Tế Thế. Ngươi lại không cần khách sáo, ta hôm nay là có chuyện mà đến, cứu ngươi chỉ là tiện tay mà làm thôi. Nói đến, việc này cũng cùng ngươi có liên quan. Trần Tế Thế nghi hoặc nói, thỉnh giáo mọc, không biết chuyện gì. Đạo cô nhìn trong ngực hắn hải nhi một chút, lại nhìn một chút hắn, cười nói, vần đạo lại là thu đồ tới. Trần Tế Thế nghe vậy như bị sét đánh, chân đứng không vững, lui về sau hai bước. Giống như là từ bỏ, thở dài nói, thôi thôi, dù sao cũng không phải do ta, cái này hài nhi các ngươi liền cầm đi đi. Hai tay đem kia hài nhi hướng đạo cô trước mặt nâng lên một chút. Đạo cô thản nhiên nhìn một chút kia hài nhi, nói, ta muốn cái này hài nhi làm cái gì? Trần Tế Thế sửng sốt nói, ngươi, đạo trưởng không phải đến thu đồ sao? Đạo cô lắc đầu nói, cũng không phải là bần đạo đến thu đồ, mà là bần đạo thay ta ra sư bá thu đồ. Trần Tế Thế cười khổ nói, đây còn không phải là một chuyện. Tóm lại muốn đem ta cái này hải nhi tiếp đi. Đạo cô nhíu nhíu mày, lại liếc mắt nhìn kia hải nhi, chắp tay nói, Trần cư sĩ, không phải là bần đạo không nguyện ý thu cái này hải nhi, mà là ta xem cái này hải nhi tài hoa xuất chúng, sinh ra dị tượng, địa vị sợ là cực lớn, không phải là bần đạo có khả năng chịu đựng nổi, mong rằng cư sĩ thứ lỗi. Trần Tế Thế hồ đồ rồi, nói, đạo trưởng không thu ta cái này hải nhi làm đồ đệ, kia đến tột cùng là đến thu ai là đồ. Đạo cô mỉm cười, chắp tay nói, tự nhiên là cư sĩ mà đến, cư sĩ cùng ta sư bá có nhân quả liên lụy, nói đến ta hẳn là gọi ngươi một tiếng sư huynh mới là, bây giờ cơ duyên đến, phải nên về núi. Nàng cũng không kiêng kỵ, đi lên một phát bắt được Trần Tế Thế, trầm giọng nói, sư huynh, hôm nay liền theo bần đạo trở về Sơn Môn đi. Trần Tế Thế nghe lời này, há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, gặp đạo này cô muốn kéo chính mình đi, bận bịu vùng vẫy một hồi, vội vã hô, chậm rãi. Ta nương tử kia. Đạo cô quay đầu cười một tiếng, nói, đợi ngày sau sư huynh có phi thiên độn địa chi năng lúc, tự có thể trở về thăm hỏi tẩu phu nhân, thời gian không chờ nhân, sư huynh tốt hơn theo bần đạo đi đi. Nàng bay xuống phất trần, Trần Thế Thế trong tay Hải Nhi liền bị một cỗ nhu hòa lực đạo nâng, đi kia Trần phu nhân bên cạnh thân, sau đó lắc một cái tay háo, đất bằng lên một trận hơi khói, liền nâng hai người phá không mà đi, không trong mây bên trong. Chương 83, Huyền Quang Tam Trọng, Giáp Tử Không Mất. Bảo Phong Quan bên trong, Trương Diễn ngã ngồi vân tháp phía trên, hắn tầm mắt buông xuống, báo thủ nguyên nhất, hô hấp kéo dài nhỏ bé, tịch tịch nhiên vật ngã lương vong. Thời gian dần trôi qua, hắn thiên linh phía trên có một sợi vân khí cực độ mà ra, như khói mà lên, bay thẳng xà nhà, cuối cùng tụ làm đoàn hình, vân khí bên trong có sáng tắt diễm quang, phát ra đôm đốp tiếng vang, giống như sét đánh đồng trụ, hỏa tinh lập lòe, điểm điểm kim hoa bắn ra, đồng bền nhiều, nhao nhao mà rơi. Cái này như chỉ riêng dệt thành kim hoa rơi vào trên giường mây sau lại là ngưng tụ không tan, cánh cánh sinh huy, giống như cây cảnh thiên báo tinh, tiêu nến so kính, đem chúng quanh chiếu rọi đến sáng ngời rạng rỡ. Trương Diễn vẫn là nhắm mắt bất động, hắn vẻ mặt bình yên, khóe miệng có chút mỉm cười, phảng phất được phúc thêm thọ, vui mà vong ưu. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, quát to một tiếng, cái này trên giường tơ đông quang biện hướng trước mặt hai hàng dập tắt mấy chục ngọn đèn nến bay đi. Mỗi một cánh như hoa kim hỏa đều là chuẩn xác không sai lầm bay vào kia là ngọn bên trong, trên đèn hỏa diễm phút chốc đi lên vọt tới, chỉ một thoáng, như ngàn bó đuốc chiếu đêm, toàn bộ xem bên trong đều là quang minh đại phóng. Thấy cảnh này, Trương Diễn mỉm cười, tự trên giường vươn người đứng dậy, đem ống tay áo khiêng mở, trong miệng ngâm nói, huỳnh lưu nâng khinh vũ, tinh hà đi tịch tâm, hoành giang chiếu đêm hỏa, vạn dặm đến u minh. Trải qua trước sau 10 năm nấu luyện, bây giờ hắn một thân tu vi đã là nước chảy thành sông. Tự nhiên mà vậy đến kia Huyền Quang đệ tam trọng Huyền Quang triệt vật chi cảnh. Luyện đến một bước này, cũng không xuất hiện đột phá lúc trước hai trọng cảnh giới lúc như vậy to lớn thanh thế, đó là bởi vì hắn lúc này đã là phản pháp quy chân, bây giờ trên người hắn phân hóa ra mỗi một đạo Huyền Quang đều là cô đọng như một, như phóng tới kia minh khí tu sĩ trong tay, đều có thể trở thành một thanh chuyển hướng như ý, cương nhu tịnh tể khí kiếm. Đồng thời đến cái này, cảnh giới, tại người tu đạo bên trong cũng có cái thuyết pháp, tên là Giáp Tử Không Mất. Nghe đồn có một thư sinh từng trong núi tránh mưa, gặp một tên đạo nhân, hai người nhàn đến liền hạ mấy bản thế cuộc, đạo nhân kia lại là thua liền ba bản, cuối cùng bại bởi hắn một cái hồ gỗ, nói là trấn áp tà vận, không chỗ mất linh. Thư sinh này chính là thánh nhân môn đồ, chưa hề đem việc này để ở trong lòng, bởi vậy liền đem này hộp ném ở dấu thất bên trong, ngẫu nhiên nhớ tới, cũng chỉ đương giật sự tình đến đàm luận. Thẳng đến có một ngày hắn tằng tôn thành hôn, lại có tà gió pha đến. Tân khách buộc chúng vô luận là ai cũng điểm không sáng nến cây đèn, thư sinh này chẳng biết tại sao chợt nhớ tới cái này hộp gỗ đến, vội vàng đem lấy ra mở ra, nhưng từ hộp gỗ tổng thả ra một đạo hào quang đến, thoáng chốc đem tên này đường chiếu lên trong ngoài thông thấu, rõ ràng rành mạch, thoáng như đặt mình vào liệt nhật quang minh phía dưới. Mà lúc này khoảng cách đạo sĩ kia tặng cho hắn cái này hộp gỗ, đã là thời gian qua đi một giáp, đạo này huyền quang tại thâm tàng ở bên trong, lại là chưa từng tổn hại bên trên mảy may. Trương Diễn trong lòng biết, đến một bước này, nếu như lại tiếp tục tu luyện xuống dưới, không có gì hơn là tích lũy chậm tiến, chậm chậm nuôi luyện, theo huyền quang bên trong ngưng luyện ra nhất khẩu chân hỏa tới. Nay hỏa tên là chỉ riêng bên trong lặng lẽ lại có một cái tên là khiếu nội dương, chính là toàn thân huyền quang tinh khí luyện đến cực hạn lúc, chỗ diễn hóa mà ra nhất khẩu tinh thuần dương khí. Cái này dương khí cái thứ nhất nhất là cô đọng, có thể nói tinh khiết vô ngần. Người tu đạo ngưng đan thời điểm liền cần dựa vào này hỏa đến nung khô kim đan, đi vu tổn thanh. Chính là ngưng đan thời điểm tuổi tân hỏa hòa, cần cẩn cất giữ, thận chăm sóc, không thể làm cho chi tán diệt. Mà nhỏ tu sĩ kim đan sở dĩ lần nữa ngưng đan lúc, thành đan phẩm giai kém xa tít tắp trước kia, chính là bởi vì cần một lần nữa cô đọng này hỏa, nhưng lại tinh khí không thuần bố trí. Lúc này Trương đi đến này cảnh về sau, chỉ cảm thấy toàn thân tinh khí đột nhiên động, phồng lên muốn ra, hắn biết cỗ này tinh khí tuyệt không thể thả ra, nếu không tương lai luyện được kia nhất khẩu dương hỏa liền không thuần túy, thế là bước ra một bước. Ra bảo phong quan, thẳng vào trong mây. Hắn đến đám mây phía trên an tọa xuống tới, yên lặng vận chuyển công pháp, trấn an tâm thần kinh hỏa, chỉ chốc lát sau liền tinh thần thanh tĩnh, định ra táo bạo chi khí. Như thế bất chi bất giác qua hai canh giờ, hắn đông nhiên tỉnh lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh bạch bụng hơi lộ, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, quanh thân nhẹ nhàng, liền cười ha ha một tiếng, ấn rơi đám mây, trở về xem bên trong. Vừa mới trở lại trong điện, đã thấy Trương Bản sớm đã chờ ở nơi đó, tiến lên không người nói, lao ra. Trương Diễn có chút gật đầu, nói, Trương Bản, ngươi cũng an trí thỏa đáng a. Trương Bản vội nói, lão gia yên tâm, tiểu nhân đã xem kia Trần Thị mẹ con hai người thu xếp tốt. Trương Diễn ngược lại là nghĩ không ra Trần Tế Thế lại sẽ bị nhân thu đi làm đồ đệ, mặc dù không biết là ai, nhưng việc này cũng cho một lời nhắc nhở. Cái này sinh ra tới Hải Nhi kiếp trước cửu gia nhất định có không ít, bây giờ hắn vẫn là phàm nhân thân thể, tuy nói hắn chuyển thế thời điểm nhất định là làm cái gì chuẩn bị, nhưng nếu là có cái gì tinh thông huyền số người buông tha tu vi suy tính, cũng khó đảm bảo không ra cái gì sai lầm. Lúc đầu Trương Diễn muốn đem cái này mẹ con hai người tiếp vào bên người chiếu cố, nhưng cái này bảo phòng quan bên trong là không thể ở nữ khách, mà lại hắn cũng không thể thường xuyên chiếu ứng. Là lúc sau đến suy nghĩ cái biện pháp, cái này bảo phong quan phụ cận có một đầu nước sông, tên là Đường Nguy Sông, Trương Diễn trước dùng tam nguyên nước đục cờ phân ba mở sóng, đến trong nước chỗ sâu, lại dùng huyền quang sinh sinh mở ra một cái động phủ đến, cuối cùng tại cái này bốn phía bố trí chư nguyên ứng tinh ba khí chấn cung trận. Có trận này cờ thủ hộ, liền có thể tụ thiên địa tráng kiện dày đặc chi khí để ngự ngoại địch, chính là nguyên anh chân nhân tới, cũng có thể để cản một lát. Trương Diễn trong động phủ này cho mẹ con hai người lưu lại đủ nhiều đan dược thanh thủy, lại đem bảo vệ chính mình đến đây Đông Hoa Châu Pháp phủ cho xuống dưới. Dạng này liền lại không lo nghĩ. Hắn đi lao tới bảo hội thời điểm, chính là có nhân đến đây tiến đánh động phủ, cũng được khải kia Pháp phủ đi hướng hải ngoại thanh vũ môn bên trong tạm lánh. Trương Diễn lại nói, ngày hôm trước Công Tôn Đạo Huynh gửi thư, nói là hôm nay muốn dẫn lấy mấy đạo bạn đến thăm, người đi đem đại điện thu thập sạch sẽ, lại đi chiếu cố xem bên trong đệ tử, đều trở về phòng bên trong tụng kinh, nếu là gặp được cái gì dị trạng, không cho phép ồn ào lên tiếng. Thanh rồi chưa? Trương Bàn nói, cẩn tuân láo ra chi mệnh. Lúc này ngoài mấy chục dặm, lại có bốn nam một nữ năm tên tu sĩ chính cưới một điều khiển phi thuyền hướng bảo phong quan mà đến, trong đó có một người chính là kia Công Tôn Miễn. Mà đứng tại phía trước nhất, lại là một tên cao đỉnh mũi lùi, mày rậm dày môi tu sĩ, chỉ là giờ phút này hắn trên mặt có tức giận vẻ, nói, kia Ngô gia hảo hảo làm giận, chỉ cấp một khối đồng trúc phù lệnh liền ta đuổi, lần trước sư thúc ta tiến đến, bọn hắn cho đến vẫn là ngân phù. Uổng ta mấy năm qua này vì bọn họ hối hả ngược xuôi, làm kia rất nhiều chuyện. Bên cạnh hắn một tên khuôn mặt hẹp dài tu sĩ cười cười, đi lên vô vô bả vai, khuyên lơn, thành sư huynh làm gì như thế lòng mang bất bình, cần biết loại kia huyền môn đại tộc, vốn cũng không đem chúng ta tiểu môn tiểu phái ra đời tu sĩ để ở trong mắt, bây giờ còn có thể lấy được một khối lệnh phù, cũng đã không tệ, nghĩ đến quá nhiều, chỉ là đồ gây phiền nào thôi. Thành sư huynh liếc mắt, tức giận nói, hạ sư huynh ngược lại là nhìn thoáng được, rất tốt tính. Nhưng ngươi cái này lệnh phù được đến đơn giản, lại không biết ta không dễ. Hạ sư huynh gặp hắn rực hỏa khó tiêu, nói thêm gì đi nữa sợ là muốn nói cương, bởi vậy cười ha hả, giật ra chủ đề, ngược lại đối Công Tôn Miễn nói ra, theo tại hạ biết, Công Tôn đạo hữu khối này đồng trúc phù lệnh cũng là được không dễ, lại nguyện ý là vị kia Lý đạo huynh làm dẫn tiến, nghĩ đến một thân tất có chỗ hơn người a. Công Tôn Miễn còn không nói lời nào, cái này phi thuyền bên trên duy nhất một tên nữ tu lại là cười cười, thẳng thắn nói ra, ta còn không biết Công Tôn đạo hữu tính tình, hắn nhất định là chết sĩ diện, không phải nói vị này Lý đạo hữu cao minh, chờ gặp mặt, ta cũng phải xem thật kỹ một chút, có phải là hay không hắn miệng ra đại ngôn. Cô gái này tu cười lên lúc con mắt cong cong, lộ ra một biên bối răng trắng. Tuy biết nàng là nói cười, nhưng Công Tôn Miễn lại là không phục nói, Kha sư muội làm gì nói như thế. Các ngươi là chưa thấy qua vị này Lý đạo hữu, không biết hắn đến, chính là hôm đó Nhạc Hoành Trương thấy hắn, cũng là lập tức hạ thiệp mời. Mời hắn đi Cửu Long Đầm dự tiệc, có thể thấy được một thân cao minh. Ồ! Đồng hành trên mặt mọi người lộ ra tiểu dị vẻ, cái này Nhạc Hoành Trương mặc dù theo bọn hắn nghĩ không giống như là cái người tu đạo, nhưng là người này giao du rộng lớn, luận con mắt xem người lại là không kém, nếu như cái này Lý Nguyên Bá có thể được hắn coi trọng, thế thì quả nhiên là không đơn giản. Hạ sư huynh trong mắt hiện ra một tia ánh sáng đến, mặt lộ sắc mặt vui mừng nói, như thật sự là như thế, như vậy bảo chi trên đại hội. Chúng ta vẫn còn nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Cái này tham gia cái này bảo chi đại hội tu sĩ cũng chia đủ loại khác biệt, thế gia đại tộc đệ tử phần lớn là cầm được thái hạo trong môn cho kim trúc lệnh phù, chẳng những có thể mang bên người tôi tớ lực sĩ vào tới trong hội, ngay cả trong tộc tu đạo sĩ cũng có thể tuyển chọn mấy tên đi theo. Đã như thế, bọn hắn đoạt được tốt nhất nhất khí chi khả năng tính liền gia tăng thật lớn. Mà như thành sư huynh, hạ sư huynh bọn hắn bực này bảng môn xuất thân tu sĩ, lại là chỉ có thể ôm làm một đoàn để mà đối kháng những này đại tộc đệ tử, miễn cho cuối cùng không công mà lui. Nhưng mà lúc này, lại có một cái. Thanh âm lười biếng vang lên, nói, tả hữu bất quá là cái tán tu thôi, nếu là thật là có bản lĩnh, làm gì dựa vào Công Tôn đạo hữu đến cùng tiến. Còn cầm được là đồng trúc lệnh phù, hắc hắc, lấy kia Nhạc Hoành Trương bản sự, thế nào cũng có thể tìm tới một khối ngân phù a. Thanh âm này vừa ra, Công Tôn Miễn nhíu mày, liếc qua người này, nhưng cũng không nói thêm gì. Ba người khác nghe lời này, cũng là lặng lẽ, có trong lòng người cảm thấy lời này cũng là có mấy phần đạo lý. Cái này mở miệng người tên là Sở Thiếu Hồng, chính là lộ ra xuất thân An Khâu phái đệ tử. Nếu là không đề cập tới huyền môn mười phái, Cái này An Khâu phái cũng coi là bên trên là đại phái, là lấy tại trong nhóm người này, hắn luôn luôn lấy hơn người một bậc ánh mắt xem nhân, tuy là không làm cho người vui, nhưng đến một lần hắn tại trong những người này tu vi cao nhất, thứ hai hắn cùng Thái Hạo phái không ít đệ tử hữu giao tình, có thể nói nhân mạch phổ biến nhất, ở đây mấy người còn cần dựa vào cùng hắn, này đối với hắn ngạo mạn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Sở Thiếu Hồng cùng Công Tôn Miễn cũng có coi là quen biết, nghe được cái sau Tôn Sùng Trưng diễn, lúc trước Lưu cũng lơ đễnh, chỉ là về sau nghe nói kia Nhạc Hoành Trương vậy mà mời người này đi Cửu Long Đầm dự tiệc, trong lòng không biết như thế nào cũng có chút oán hận. Phải biết, cái này Cửu Long Đầm chi bữa tiệc thế nhưng là có không ít Thái Hạo trong phái chân truyền đệ tử, nếu là có thể kết giao một hai, cùng hắn có lợi thật lớn, chính là đến không đến nhất khí chi cũng là đáng. Hắn từng nghĩ hết biện pháp cùng Nhạc Hoành Trương lấy lòng, thế nhưng là đối phương trên mặt khách khí với hắn, nhưng trên thực tế lại không chút nào đến để ý tới hắn, hắn lần này ý nghĩ đành phải thất bại, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi nói, muốn ta mấy chục năm khổ tu, tự hỏi tu vi cũng là không kém bình thường Thái Hạo môn đệ tử, nhưng không được đi kia Cửu Long Đầm yến, nhưng cái này Lý Nguyên Bá có tài đức gì, có thể đến bị Nhạc Hoành Trương coi trọng mấy phần. Chờ gặp mặt, ta nhất định phải để hắn lộ cái xấu tới. Chương 84, yến bên trong gây sự. Húc Nhật dần dần thăng thời điểm, Công Tôn Miễn chờ 5 người cưỡi phi thuyền đi vào cúc cho núi, phóng nhãn nhìn lại, Bảo Phong Quan đại điện ngồi tại núi dày phía trên, thanh u yên tĩnh, xem tiền cổ mộc sâm sâm, trong rừng chim hót nước chảy thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Sở Thiếu Hồng gặp phía dưới cũng không một tia vết chân người, mắt nhìn Công Tôn Miễn, cười lạnh nói, "Công Tôn đạo huynh, xem ra vị này Lý đạo hữu cũng không đem chúng ta để ở trong mắt ta, vẫn còn không biết rõ ta đợi đến đến, làm sao ngay cả cái chờ đón người cũng không." Công Tôn Miễn lần này mời những người này đến, bản ý là tồn lấy giao hảo Trương Diễn tâm tư. Tại hắn nghĩ đến, bảo hội phía trên như có mấy người giúp đỡ lẫn nhau lộ ra, cũng tốt hơn một người độc đấu. Trương Diễn nếu là nhận phần nhân tình này, lấy loại kia tiện tay đưa ra linh thảo quyết đoán, tất nhiên cũng sẽ không bạc đại với hắn, đúng lúc hắn cùng những người này có lui tới, là lấy chủ động ra mặt, mời tới giới thiệu tại Trương Diễn kết bạn. Nhưng Sở Thiếu Hồng lại là không biết hắn dụng ý thực sự, trong lòng chỉ cho rằng là Trương Diễn mời Công Tôn Miễn muốn mở tiệc chiêu đãi mấy người bọn họ, là muốn nhập bọn hắn vòng tròn, tại bảo hội phía trên cũng có thể được cái chiêu ứng. Mà trong mấy người này, lại là ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu, tâm tính bên trên tự nhiên là hơn người một bậc, lúc đầu nghe Trương Diễn bị Nhạc Hoành Trương xem trọng đã là ghen ghét, bây giờ lại gặp như vậy lạnh nhạt trong lòng càng là không vui, trong đầu nghĩ đến chờ một chút làm sao cho Trương Diễn đến cái ra vài phủ đầu. Công Tôn Miễn lắc đầu nói, "Sở sư huynh, người ta đều đi ra thế người tu đạo, không cần để ý bực này phàm tục lễ tiết. Cái này Bảo Phong Quan bên trong phần lớn là trong thế tục đạo sĩ, chúng ta phi độn tới đây chính là kinh thế hãi tục tiến hành. Lý đạo huynh không muốn gióng trống thua chiêng, cũng hợp tình hợp lý." Hạ sư huynh cười ha ha, cũng là tiếp lời nói, chính là, Lý đạo hữu không phải tán tu xuất thân a. Lại là sống nhờ tại kỳ đồng môn sư huynh đạo quan bên trong, nghĩ đến cũng không tốt quá mức rêu rao. Sở sư huynh bực này đại phái đệ tử, xuất nhập đều có tôi tớ lực sĩ đi theo, cần gì phải quá mức trách móc nặng nề đâu. Kha sư muội, ngươi nói có đúng hay không? Hắn cái này một câu cuối cùng, quay đầu hướng kia nữ tu hỏi đi, nàng này ngắm nhìn Công Tôn Miễn, lại nhìn một chút Sở Thiếu Hồng, cười nhạt cười, nói, hạ sư huynh nói không sai. Sở Thiếu Hồng ư một tiếng, cũng không còn giảng quấn ở đây, hắn gặp Bảo Phong Quan chủ điện trước có phiến đất trống, liền đem bài trong tay phủ vung lên, phi thuyền liền rơi đi xuống tới. Lúc này tiếng bước chân truyền đến, Trương Bàn theo trong điện đón ra, đối năm người chắp tay nói, các vị khách quý lao ra nhà ta sớm tại trong điện xin đợi đã lâu. Sở Thiếu Hồng gặp hắn tướng mạo xấu xí, vẫn là cái tinh quái hóa hình, trong lòng xem thường, thầm nghĩ, cũng không biết từ đâu tới giã đạo nhân, vậy mà học người khác dùng yêu vật là thân buộc, người khác tuyển linh thú tiên cầm, ngươi lại làm một cái không biết nền móng tinh quái, có buộc như thế, chủ nhân cũng chẳng cao minh đến đâu. Nghĩ tới đây, hắn càng không khách khí, quát lớn, ngươi cái này đồng nhi, chúng ta đường xa mà đến, nhà ngươi lão gia làm sao như thế lãnh đạo, lại không tự mình ra nên tiếp. Trương Bàn giật mình, Công Tôn Miễn xem xét không đúng, hôm nay hắn cũng không phải tới tội Trương Diễn, bận bịu đi lên trước, hò bốn âm thanh, nói, vị này đồng nhi, mời phía trước dẫn đường đi. Trương Bàn tâm tư không nhiều, đạo lý đối nhân xử thế cũng là ít hiểu biết, không có phát giác cái gì dị dạng đến, chắp tay thi lễ về sau, liền nghiêng người né ra, tay mở dẫn, nói, mấy vị khách quý mời. Công Tôn Miễn liếc mắt Sở Thiếu Hồng, trong mắt có trách cứ vẻ, sau đó bước đi thong thả bộ vãng bên trong điện đi đến, còn lại ba người liếc nhau một cái, cũng là lên gót chân bên trên. Sở Thiếu Hồng đối Công Tôn Miễn ánh mắt nhìn như không thấy, hắn tự cao cùng Thái Hạo phái môn bên trong mấy tên đệ tử giao hảo, cũng vô dụng cố ý đi xem Công Tôn Miễn mặt mũi, bởi vậy hừ một tiếng, hất lên tay áo, đi đến cất bước mà vào. Năm người đến xem bên trong, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái phong thái vĩ ngạn cao lớn thân ảnh đứng ở trên đại điện. Cả người như sơn nhạc sừng sững, tuấn nổ cao ngạo, gặp đám người tiến đến, liền cười chắp tay nói các vị đạo hữu, Lý Mộ không có từ xa tiếp đón. Ngoại trừ Sở Thiếu Hồng bên ngoài, mấy người còn lại gặp hắn oai hùng anh phát, uy vũ bất phàm, toàn thân khí tức uyên chìm như biển, nhìn không ra sâu cả đến, đều là không dám xem thường hắn, đều là chắp tay hoàn lễ. Công Tôn Miễn đứng thẳng người về sau, cười nói, tới tới tới, Lý đạo huynh, ta đến thay ngươi dẫn tiến mấy vị này đạo hữu. Hắn đem đám người kéo qua, đem lai lịch từng cái nói ra. Thành sư huynh tên là Thành Quấn, xuất thân Mộc Sơn Môn, chính là một tên tán tu. Mà hạ sư huynh ngược lại là có chút lai lịch, người này tên là Trúc Nhân Hiên, xuất thân bảy bà núi Ô Gấm Động, cái này trên đó Nhâm Động chủ bản lộ ra xuất thân Nam Hoa phái đệ tử. Về phần tên kia nữ tu, tên là Kha Tu Quân, ngoại trừ Sở Thiếu Hồng bên ngoài, ngược lại là trong ba người địa vị lớn nhất, mẫu từng là Đồng Viễn phái đệ tử, cha là năm khói núi trải qua Nguyên Tiên phủ môn hạ, một thân nói tới chính là được từ gia truyền. Mấy người riêng phần mình khiêm nhượng một phen, cuối cùng Sở Thiếu Hồng cùng Công Tôn Miễn ngồi ở tả hữu thượng thủ. Những người còn lại tại hai bên trên bàn trà riêng phần mình chọn một chỗ ngồi dưới. Trương Diễn cười đem thanh đồng bình rượu dơ lên, nói, đến, chư vị ở xa tới là khách, Lý Mộ trước kính chư vị một chén. Thoạt đầu Công Tôn Miễn gửi thư nói muốn giới thiệu mấy vị đồng đạo cùng hắn nhận biết, hắn cũng không thèm để ý, về sau tưởng tượng, nhập bảo hội người đều là nghị trăm phương ngàn kế kết bạn hỗ trợ, chính mình đơn đến độc vãng không khỏi quá mức dễ thấy, cũng là không ngại tìm mấy người làm che giấu. Còn nữa nói, đây là Công Tôn Miễn có hảo ý, cũng không tiện lui bước, bởi vậy mới nguyện ý kết bạn mấy người kia, nhưng cũng chỉ là cất lợi dụng tâm tư, nhìn từ bề ngoài khách sáo, kỳ thật cũng không chân chính đem những này nhân để ở trong lòng. Sở Thiếu Hồng sau khi ngồi xuống, hắn hướng xung quanh nhìn lướt qua, chợt thấy một hàng kia không vắng vẻ cây đèn, trong lòng hơi động, lớn tiếng nói, Lý Đạo Huynh, ngươi đại điện này tuy là khoan dung độ lượng, nhưng là quá mức cảm đạm, không bằng Vi Huynh tới giúp ngươi thêm cái sáng. Hắn vỗ tay một cái. Trong lòng bàn tay bay ra một giải hỏa tinh rực rỡ ánh sáng, chia mấy chục cái điểm sáng hướng trong điện trong đó một hàng kia cây đèn bên trên rơi đi. Trong khoảnh khắc, điện này bên trên liền bước lên mấy chục đạo đỏ màu đỏ huyền quang sáng mang, này mang như đông lạnh hỏa châu cao, tú ma không tiêu tan, ở chỗ này thả ra đạo đạo như ánh lửa hoa tới. Sở Thiếu Hồng khỏe miệng hơi bỏ được sắc, con mắt hướng Trương Diễn nghiêng mắt nhìn đi, nói, Lý Sư Đệ, như thế, có thể nhập mắt hay không? Hắn lại đưa tay điểm một cái chính mình cố ý lưu lại một loạt không cây đèn, nói, Vi Huynh là khách, sư đệ là chủ, hàng này liền mời Lý sư đệ xuất thủ. Trong những người này, người người đều là huyền quang cảnh giới, nhưng là bởi vì công pháp khác biệt hoặc là cảnh giới cao thấp nguyên nhân trên thân tu luyện huyền quang cũng không bằng Sở Thiếu Hồng như vậy cô động tinh thâm. Mà lại giờ này khắc này, như thế khoe khoang, nhưng cũng không phải là khách chi đạo. Công Tôn Miễn gặp, càng thêm nổi nóng, cầm tại chén rượu trong tay hướng bàn bên trên trùng điệp vừa để xuống. Hắn đang muốn mở miệng Sở Thiếu Hồng lại làm ra một bộ giật mình bộ dáng, vỗ chán nói, a nha, ngược lại là sư huynh không đi, bên ta mới nhớ lại, Lý Đạo Huynh chính là lực đạo tu sĩ, việc này tình ngược lại là sư huynh ta có chút ép buộc. Lực đạo tu sĩ toàn thân tinh khí đều là dùng để bổ ích tự thân, tự nhiên không thể như khí đạo tu sĩ như vậy thả ra huyền quang tới. Sở Thiếu Du cũng là sự tình biết trước việc này cho nên mới nghĩ đến bởi vậy tới tay, lắc cho Trương Diễn một cái khó xử nhìn xem. Trương Diễn nhìn hắn một cái cười cười, nói, mặt trời mới mọc sắp nổi, đang lúc một ngày chi quang, được hưởng thiên ổ rèn trạch lúc này lên đèn, chẳng phải là điên đảo âm dương, loạn ngày đêm càng khôn. Theo tại hạ nhìn, thôi bỏ đi đi. Sở Thiếu Hồng trong lòng đắc ý, khi hắn coi là Trương Diễn đã là ăn cái này thua thiệt ngầm lúc, đã thấy Trương Diễn vung lên áo ríu, phút chốc ở giữa cuồng phong gào thét, bạo khí tứ lưu điện này bên trên sở hữu cây đèn bên trên huyền quang đều là trong cùng một lúc bên trong bị ép diệt xuống dưới. Trên điện đám người cùng nhau khẽ giật mình, tiếp theo hướng Trương Diễn nhìn lại, trong mắt đều là kinh sợ vẻ. Thanh cải bó xôi khẽ nhếch miệng, hai mắt trừng lớn nhìn xem Trương Diễn. Trúc Nhân Hiên thầm giật mình, nghĩ ngợi nói, cái này Lý Nguyên Bá quả nhiên lợi hại, sở sư huynh cái này huyền quang đã là cô động như một, nhưng khi pháp khí đến dùng, người này chỉ bằng một cỗ khí tức liền đem cái này huyền quang mạnh mẽ chấn tan, nếu là cùng người này chính diện đánh nhau, một quyền đánh ra đến đem là bực nào vì thế. Kha Tú Quân một đôi hóng ánh con mắt cũng là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Diễn, không biết nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp có một tia dị sắc hiện lên. Sở Thiếu Hồng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trúc Nhân Hiên gặp bầu không khí không thích hợp, bận bịu ho khan một tiếng, hô, đến, đến, chư vị, uống rượu, uống rượu. Tại hắn ngẩng đầu lên dưới, mấy người cũng là đi theo nâng chén, chỉ là cái này rượu ngon vừa vào bụng, lại cảm giác rượu này cam liệt thanh lương, chợt lạnh vừa ấm, khiếu bên trong phát nhiệt. Vậy được đào là cái rượu ngon, không khỏi bật thốt lên kêu một tiếng, nói, rượu ngon. Tiên nhưỡng cam lộ, không ngoài như vậy. Rượu này vốn là Thanh Vũ môn bên trong một vị yêu vương tặng cho, Trương Diễn bản nhân cũng không mê rượu, bởi vậy hôm nay vừa vặn lấy ra chiêu đãi. Sở Thiếu Hồng đem rượu phóng tới bên miệng, chỉ là dính một hồi môi, cũng không uống vào, ngược lại buông tiếng thở dài, nói đến rượu ngon, ta lần trước đi Ngô phủ, may mắn uống một bình Tùng Hạt Lạnh, kia mới được xưng tụng là chân chính rượu ngon. Thanh Quyền hai mắt tỏa sáng, vội vã không nhịn nổi nói, à, đến, Sở sư huynh nói một chút, rượu này cũng may nơi nào. Sở Thiếu Hồng nghe vậy, cười cười, liền đem cái này Tùng Hạc rượu đủ loại rượu dụng nói ra, nghe được Thành Du như say như dại, cuối cùng, Sở Thiếu Hồng còn lắc đầu than thở, đem rượu trong chén chậm rãi ngã trên mặt đất, nói, từ khi uống rượu này, còn lại uống rượu ở trong miệng, đều là vị cùng nhai giấm à, không uống cũng được, không uống cũng được. Thành Quyền lúc này cuối cùng nghe ra mấy phần không đối đến, nhìn Trương Diễn một chút, làm ngàn cười một tiếng, liền không lên tiếng. Còn lại ba người đều là những mày, đây rõ ràng là đang cố ý khiêu khích. Trong lòng đều nghĩ, cũng không biết cái này Sở Thiếu Hồng là thế nào, vì sao khắp nơi cùng vị này Lý Đạo Hưu đối nghịch. Sở Thiếu Hồng cũng không phải là đầu óc phát sốt, hắn sớm thành thói quen bị nhân động, kia như là chúng tinh cùng nguyệt cảm giác, mà lại hắn vì lần này bảo hội cũng sớm có một phen chuẩn bị. Nếu là Trương Diễn tu vi so với hắn yếu, hắn tự hỏi có thể thu thập được quên đi, nhưng Trương Diễn hết lần này tới lần khác tu vi không kém, nếu là vào bọn hắn trong vòng, mấy người kia đến tột cùng là nghe hắn còn nghe Trương Diễn. Hắn không khỏi cảm nhận được uy hiếp, bởi vậy hắn vô luận như thế nào cũng không thể đem Trương Diễn tiếp nhận tiền đến. Mà trực tiếp nhất, thỏa đáng nhất phương pháp, liền là hai người làm qua một trận, tuy là đối phương vừa mới giơ tay ép giết hắn Huyền Quang, nhưng chân chính đấu lại là một chuyện khác, hắn tự nhiên có lòng tin thủ thắng. Hắn cũng không tin, Trương Diễn bị hắn trước mặt mọi người giáo huấn về sau, còn có mặt mũi cùng bọn hắn đi tại một chỗ. Cùng lắm thì hạ đến ngoan thủ, phế đi chính là, Công Tôn Miễn chẳng lẽ còn hội vì người này ra mặt hay sao? Sở Thiếu Hồng liếc mắt nhìn Trương Diễn, nói đến, chúng ta còn không biết, Lý Đạo Hưu xuất thân môn phái nào. Tôn Ti là vị nào? Trương Diễn không khách khí chút nào nói ra, tại hạ sư môn cùng Sở Đạo Huynh ứng không nguồn gốc, ngươi liền không cần hỏi nhiều. Sở Thiếu Hồng cười lạnh nói, hẳn là Lý Đạo Hưu có khó khăn khó nói. Vẫn là đi ánh mắt của hắn lấp lóe, quắc, ngươi là Ma Tông tu sĩ. Lời này vừa ra, ở đây còn lại bốn người đều là sắc mặt biến đổi. Trương Diễn ngồi tại trên điện. Ánh mắt nhìn xuống tới, cười lạnh nói, Sở huynh sợ là uống nhiều quá, xem ra là muốn tỉnh rượu. Sở Thiếu Hồng cắp cắp đại cười, nói, nếu là ta không muốn chứ. Chương 85, dưới lòng bàn tay du hồn. Sở Thiếu Hồng câu nói này ra miệng về sau, trên đại điện bầu không khí biến đổi. Công Tôn Miễn cũng chưa từng muốn hội đột nhiên hai người này hội đối chọi gay gắt, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Trương Diễn cười lớn một tiếng, đem chén rượu trong tay ba một tiếng ném ở dưới đất, quắc, Sở Thiếu Hồng. Xem ở Công Tôn đạo huynh trên mặt, ta cũng không tới khó xử ngươi, chính ngươi lăn ra ngoài đi. Sở Thiếu Hồng nghe vậy giận dữ, hắn một cước đá ngã lăn trước mặt bàn trà, đống nhiên đứng lên, chỉ vào Trương Diễn mắng, Lý Nguyên Bá, ngươi chớ có không coi ai ra gì. Hẳn là cho là ta Sở Thiếu Hồng là dễ khi dễ a. Ngươi có dám xuống tới cùng ta đọ sức một phen. Gặp hắn bộ này tật nói tàn khốc, không kịp chờ đợi bộ dáng, Trương Diễn nhìn mấy lần, lại là ngửa mặt lên trời phá lên cười. Sở Thiếu Hồng chẳng biết tại sao bị hắn cười đến trong lòng có chút chột dạ, lại lần nữa nghiêm nghị quát hỏi, ngươi cười cái gì? Hẳn là không dám ứng chiến a. Trương Diễn nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, cười nhạt một tiếng, nói, Sở Thiếu Hồng, ngươi nếu có thể ta ba dưới lòng bàn tay bất tử, ta hôm nay liền thả ngươi đi. Lời nói này đến bình thản, nhưng là sát khí tràn đầy, như xương lạnh chợt đến, lãnh triệt tim phổi. Sở Thiếu Hồng bị Trương Diễn cặp kia như dao ánh mắt quét qua. Đồng nhiên cảm thấy mình tựa hồ như là bị manh thú để mắt tới, toàn thân lông tơ loe sáng, cơ bắp cũng đi theo kéo căng. Còn lại bốn người nhìn ra không đúng, đang muốn mở miệng khuyên can, vậy mà lúc này, Trương Diễn hét lớn một tiếng, vươn người đứng dậy, hướng phía trước bước ra một bước. Một cước này giẫm trên mặt đất, dưới chân gạch xanh vỡ vụn, toàn bộ cũng theo đó đại điện lay động, lập tức đưa tay vừa nhấc, chỉ nghe xoẹt một tiếng, lại là bởi vì hắn động tác này quá mãnh liệt, là lấy liên y tay áo cũng không chịu nổi, bị một chút kéo nước. Giơ bàn tay lên liền hướng phía Sở Thiếu Hồng đỉnh đầu liền chụp lại, trưởng chưa đến, một cỗ khí lãng đã là ép tới hô hấp muốn tắc nghẽn. Sở Thiếu Hồng tuy là chưa hề cùng lực đạo tu sĩ đánh nhau qua, thế nhưng biết không thể mặc kệ cẩn thân, bất quá hôm nay hắn chủ động mở miệng khiêu khích, trên đại điện lại có những người khác nhìn xem, hắn lại há có thể tránh lui. Bất quá hắn dám đứng ra, cũng là có chỗ ỷ vào, Tại Trương Diễn một trưởng liền muốn rơi xuống thời điểm, trong tay hắn nhiều hơn một viên chân bóng sung mãn ngọc châu, chỉ gặp hắn cầm định này châu, trong miệng niệm động chân quyết, chỉ một thoáng, liền từ ngọc này trụ phía trên bay ra một đạo như cải lại bắt ngọn đến kim quang đến, xoáy xoáy vòng động, đem hắn toàn thân bao ở trong đó. Bảo vật này cùng một chỗ, Sở Thiếu Hồng dũng khí một hình, vừa mới Trương Diễn cất bước mà khi đến kia cố kinh người khí thế cũng là làm cho người kinh hãi không thôi, cơ hồ nhịn không được liền muốn độn quang bay đi. Lúc này Trương Diễn đã là đến trước mặt hắn, một chưởng rơi xuống, chính chính đập vào cái này kim quang bên trên. Đương một tiếng, như là đập vào trên trung đồng, phát ra điếc tai muốn điếc vang lớn, trên điện còn lại bốn người đều là phát ra một câu ngực buồn bực muốn hẹ cảm giác đến, kim quang này dưới một kích này, đúng là một trận lay động, ẩn ẩn có băng tán dấu hiệu. Sở Thiếu Hồng cũng là giật nảy mình, bị Trương Diễn khí thế chấn nhiếp, nhất thời cũng không hứng nổi phản kích suy nghĩ, bận bịu niệm động pháp quyết, kết lực tầng kim quang này một lần nữa ổn định. Hắn bảo vật này tên là Định Côn Tử, chính là hộ thân chi bảo, này châu trong môn một lò luyện ra 7 viên, nếu là 7 viên đều tại, thì diệu dụng vô tận, thế nhưng hắn đành phải một trong số đó, bất quá xưa nay chính là có pháp bảo đến công, hắn ỷ vào bảo vật này cũng là lông tóc không thương, chưa hề chưa từng bị nhân đánh tan qua, nào biết vừa mới một trưởng này phía dưới, thế mà hiểm hiểm bị cái này Lý Nguyên Bá đánh tan. Hắn cũng là tim đập nhanh, đây là Trương Diễn tay không đối địch, nếu là đối phương dùng ra trong tay thần binh, vậy mình còn há có mệnh tại. Vừa nghĩ đến đây, Sở Thiếu Hồng toàn lực thôi động toàn thân pháp lực, tầng này hộ thân kim quang đột nhiên càng là thả ra so lúc trước càng thêm chói mắt quang mang tới. Trương Diễn lại là mặt không biểu tình, thoáng đem trong bụng viền kia trong kim đan tinh nguyên rút một tia đi lên, răng rác một tiếng, bàn tay hắn phảng phất thổi phồng trống rông trương lớn hơn một vòng, hướng phía tầng kia kim quang lại lần nữa vua xuống. Bàn tay cùng kim quang kia va chạm, chỉ nghe oanh một tiếng, trên đỉnh cho bụi gì rào rơi xuống, cột cung điện run rẩy, xa nhà muốn chết. Sở Thiếu Hồng trong tay Định Khôn Tử ứng thanh mà nát, chấn động đến hắn miệng mũi tràn ra máu tươi, đầu não u ám đến hướng lui về phía sau mấy bước. Kim quang này tản ra, hắn như là thân trần đứng tại mênh mông đất tuyết bên trong, cảm giác trên dưới quanh người không có chút nào bình thường. Mắt thấy lúc này Trương Diễn hướng phía trước bước một bước, nâng bàn tay lên lại một lần yếu phách hạ lai, không khỏi kinh hãi thất sắc. Hắn lúc này biết, đối mặt cái này tồi khô lạp hủ tiến công chính là cản cũng vô dụng, trên tình thế cấp bách trên đỉnh đầu huyền quang bắn ra, gào thét một tiếng. Đỏ hồng mắt hướng Trương Diễn trên thân xoát đi, đúng là muốn đổ buộc hắn thu tay lại tự vệ. Trương Diễn lúc này cũng là mở miệng hét lớn, đồng thời bước ra một bước, khí tức quanh người như nước thủy triều mà động, càng đem cái kia đạo huyền quang ầm vang đánh sơ sát, đồng thời nguyên thế không thay đổi, bàn tay vẫn như cũng là hướng phía Sở Thiếu Hồng đầu lâu bên trên đập xuống. Vừa mới hắn cái này âm thanh hét lớn bên trong, trên điện bao quát Công Tôn Miễn bọn bốn người đều là mảng nhị ở giữa co ong ong tiếng vang, cảm giác chính mình tả hữu lay động, như là đặt mình vào đại giang triều cường bên trong. Uy thế như thế, làm bọn hắn trong lòng đều là hãi nhiên, giờ phút này bọn hắn cũng là nhìn ra, Trương Diễn một kích này nếu là chứng thực, Sở Thiếu Hồng kia là hẳn phải chết không nghi ngờ, Thành Hạo cùng Trúc Nhân Hiên đều là lên tiếng kinh hô nói, đạo hữu, không thể. Sở Thiếu Hồng thấy tình thế không ổn, liều mạng thôi động huyền quang ý đồ trốn chạy, thế nhưng là bây giờ theo Trương Diễn tới gần, quanh người hắn như là lâm vào trong vũng bùn bước đi liên tục khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia bàn tay to lớn thẳng tắp vô xuống. Ầm ầm một tiếng, khói bụi tràn ngập, đại điện phảng phất cũng là lung lay mấy cái. Đợi bụi mù chầm chậm bay lả tả, bốn người lúc này mới phát hiện, Trương Diễn trước mặt lại sinh sinh sụp đổ xuống một cái hố to, Sở Thiếu Hồng cả người đã là biến mất không thấy gì nữa. Bốn người đều là người tu đạo, thị lực kỳ giai, ẩn ẩn có thể trông thấy kia trong hầm đã phân biệt không ra hình dạng một đoàn nhừ. Bọn hắn đều là sắc mặt trắng bệch. Một cái huyền quang tam trọng tu sĩ lại bị Trương Diễn trong lúc nhấc tay trục chết, nếu là thay đổi bọn hắn đi lên, sợ cũng là kết cục như thế à. Trương Diễn lại là như không có việc gì về tới bàn phía trên, đem trên thân món kia bởi vì ra sức quá độ, dẫn đến rách dưới đạo bào kéo xuống, ném qua một bên, lại đổi một cái ly uống rượu đi lên, nâng chén cười nói, chư vị chớ có bị này bối quấy tiểu hứng, đến, Lý Mỗ lại kính chư vị một chén. Thành Hạo cùng Trúc Nhân Hiên gặp hắn đánh chết Sở Thiếu Hồng lại là một bức cái gì cũng chưa từng phát sinh bộ dáng, trong lòng hàn ý nổi lên, khuôn mặt có chút trở nên cứng. Ngược lại là kia Kha Tú Quân lại là cười cười, lên tiếng nói, Lý Đạo Huynh nói đến chính là, chớ có bị Sở Thiếu Hồng bực này người ngông cuồng bại hoại hào hứng. Đến, ta kính Đạo Huynh một chén. Trương Diễn nhìn nàng vài lần, gặp nàng ngọc dung xinh đẹp, trên mặt đỏ bừng, gặp hắn ánh mắt tới cũng không né tránh, mà là lớn mật nhìn thẳng hắn, dũng khí thế nhưng là so thành. Chúc hai người lớn hơn, khẽ gật đầu, chén rượu trong tay giơ lên, nhất khẩu uống vào. Kha Tú Quân tuy là nữ tu, cũng là hào sảng rất, cũng là một chén uống cạn. Công Tôn Miện trong lòng thầm mắng Sở Thiếu Hồng, không duyên cớ cho mình gây chuyện, bất quá người này đã chết rồi, đương nhiên không cần lại vì người này hao tâm tốn sức, vừa rồi hắn cũng gặp Trương Diễn bản sự, bởi vậy miễn cưỡng lên tinh thần, một lần nữa cùng Trương Diễn nói giỡn uống, trong lòng lại nghĩ đến tiệc rượu kết thúc về sau làm sao cùng Trương Diễn giải thích chuyện hôm nay. Thanh Hạo, Trúc Nhân Hiên hai người lại là một bức không yên lòng bộ dáng. Bọn hắn cũng không biết lần này tiệc rượu là khi nào kết thúc, ngơ ngơ ngác ngác ra đại điện. Lúc đến bọn hắn tổng cộng 5 người, mà lúc này Sở Thiếu Hồng đã chết, Công Tôn Miễn lưu lại giống như cùng Trương Diễn nói ra suy nghĩ của mình, bởi vậy tăng thêm Kha Tu Quân, lại là chỉ có 3 người quay lại. Đợi rời xa Bảo Phong Quan về sau, Thành Hạo cùng Trúc Nhân Hiên liếc nhau một cái, đều là thở dài một cái. Tại Trương Diễn trước mặt, bọn hắn áp lực thực sự quá lớn, vốn đang là nói cười yên yến, thế nhưng là trong lúc đó bạo khởi đoạt mệnh, bộ kia xuất thủ lúc hung ác bạo ngược hành bạo bộ dáng thực sự quá mức khiến người ta run sợ. Thành Hạo hắc nhân đạo, vị này Lý đạo huynh ra tay lúc không hề cố kỵ, lần này bảo sẽ, chúng ta vẫn là cách xa một chút hắn cho thỏa đáng. Kha Tú Quân phủi hắn một chút, nói, Thành sư huynh làm gì nói như thế, vị này Lý đạo huynh tu vi tinh thâm, làm việc bằng phẳng, tại ta xem ra, thực sự so Sở Thiếu Hồng bực này không coi ai ra gì hạng người tốt hơn quá nhiều, lần này đi tốc núi xanh đoạt kia nhất khí chi, nếu là có hắn cùng bọn ta đồng hành, nắm chắc chẳng phải là lớn mấy phần. Trúc Nhân Hiên lại là lắc đầu nói, tại hạ ngược lại là cho rằng Thành sư huynh nói có lý, nghe nói tu luyện lực đạo tu sĩ đều là cần dùng bên trên kia thượng cổ đại yêu di cốt, cũng không biết người này đến tột cùng là lai lịch gì, không thể không để phòng a. Kha Tú Quân cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ta còn không biết hai vị sư huynh dự định, không có gì hơn là gặp Lý đạo huynh đánh chết kia Sở Thiếu Hồng, sợ việc này liên lụy đến trên người mình đến thôi, không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ. Thanh Hạo bị nàng bóc trần tâm tư, không khỏi có chút xấu hổ nói, thì tính sao? Sở sư huynh chính là An Khâu phái chân truyền đệ tử, rất được trong môn trưởng bối coi trọng, hắn bị cái này họ Lý giết, An Khâu phái lại há có thể từ bỏ ý đồ. Chúng ta như không không đếm xỉa đến, không khỏi sẽ bị An Khâu phái nhìn thành là hợp mưu giết chết Sở sư huynh người, là lấy không thể không tránh hiểm nghi. Trúc Nhân Hiên gật đầu nói, đúng là như thế, bây giờ như cùng kia Lý đạo hữu đi tại một chỗ, chẳng phải là lộ ra chúng ta cùng hắn cùng một chỗ hợp mưu hại chết Sở sư huynh, không duyên cớ rước họa vào thân. Kha Tú Quân khinh thường nói, kia Sở Thiếu Hồng chính mình mở miệng khiêu chiến, bị người giết cũng là đáng đời. Lý đạo hữu còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Nàng lại lấy khinh bỉ ánh mắt nhìn hai người, nói, nói tới nói lui, vẫn là không có can đảm thôi, các ngươi không dám, ta lại là dám, đã hai vị sợ bị liên lụy, như vậy đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, xin từ biệt đi, cáo tử. Dứt lời, nàng liền uốn eo thân, nhảy ra phi thuyền, hóa thành một đạo phi hồng đi. Thanh Hạo hừ một tiếng, nổi giận mắng, phi. Tiểu nương bị này, ỷ có phụ mẫu chỗ dựa ngược lại là nói đến ngồi châm trọng, há biết chúng ta sự đau khổ. Kia An Khâu phái lần này tới đến lại không chỉ Sở sư huynh một người, nghe nói còn có trong môn hai cái so với hắn tu vi càng cao minh hơn sư huynh, kia Lý Nguyên Bá mặc dù lợi hại, lại há đấu qua được bọn hắn. Trúc Nhân Hiên cũng là lắc đầu, thở dài, nhân có chí riêng, nàng như cùng Lý Nguyên Bá đi tại một chỗ, ngày sau có vị đang ăn, sớm muộn là sẽ hối hận, chúng ta không bằng giờ phút này liền đi tiếp Sở sư huynh hai vị đồng môn, đi đem việc này cáo chi, miễn cho ngày sau phiền phức. Thanh Hạo liên tục gật đầu, đồng ý nói, có lý, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này dựng vào hai cái vị này sư huynh, vào tới bảo trong hội cũng có thể nhiều mấy phần chiếu ứng. Nếu là tại cái này Sở Thiếu Hồng đồng môn trước mặt đem Trương Diễn thực lực khuyết đại mấy phần, hắn hai cái này đồng môn hơn phân nửa sẽ không đem bọn hắn đuổi đi, ngược lại sẽ có chỗ nể trọng. Hai người liếc nhau, riêng phần mình cười hắc hắc một tiếng, lẫn nhau đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Chương 86, Thanh Thốn Sơn lớn hư ngự trận. Thái Hạo phái khai phái hơn 4000 năm, trong môn chia làm 4 phủ Tam Sơn, chính là trễ nhất tại phái bên ngoài khai phủ Ngưng Bích phủ cũng đã truyền thừa ngàn năm lâu, là lấy cái này 7 cái chi tên là một môn, kỳ thực sớm đã là tự thành một trường phái riêng, đều có truyền lại. Thế nhưng Thái Hạo phái chủ sơn môn chốt đều rộng núi, lại bởi vì có khai phái tổ sư lưu lại hàm tụ chân truyền lớn hư ngự trận thủ ngự sơn môn, lại trong môn còn có 3 vị động thiên chân nhân tọa trấn, bởi vậy vô luận địa vị thực lực vẫn là xa xa vượt lên chư phủ phía trên. Nếu là trưởng môn chân nhân muốn cho gọi các phái phủ chủ nghị sự, một đạo phủ chiếu tiến đến, nhưng cũng không dám không tới. Cái này 7 đại chi cơ hồ chiếm cứ Thái Hạo phái sơn môn trong phạm vi thế lực sở hữu động thiên phúc địa, nhưng trừ cái đó ra, vẫn còn có một chỗ linh địa chưa từng bị nhân nhúng chạm. Nơi đây chính là Thanh Thốn Sơn. Này một phương địa giới đủ có mấy vạn dặm xa, vốn là một mảnh kéo dài bát ngát thương lĩnh đại sơn, bởi vì trong núi sinh nhất khí chi mà nổi danh. Đông Hoa Châu mặc dù cũng không chỉ chỗ này có nhất khí chi, nhưng duy chỉ có trong núi này linh chi thượng đẳng nhất, chính là chưa từng đến kiêng ngưng đan cảnh giới tu sĩ được về sau, xuất ra đi cũng có thể đổi lấy cực tốt đan dược pháp bảo, bởi vậy cơ hồ đem trong núi này thuốc chi khai thác trống không. Thái Hạo phái tổ sư ngày đó đi ngang qua nơi đây lúc, gặp nơi đây nhất khí chi có dễ đứt nguy hiểm, bởi vậy liền đem chỗ này sơn lĩnh đều nhốt lại kia hàm tụ chân chuyển lớn hư ngự trận bên trong. Phía sau lại lập xuống quy củ, phàm trong núi này xuất ra nhất khí chi, Thái Hạo phái đệ tử không nhưng độc hưởng, người hữu duyên đều có thể. Bởi vì có tòa này danh chấn Đông Hoa đại trận thủ ngự, là lấy người bên ngoài nếu là không được Thái Hạo trong môn lệnh phụ, liền tuyệt đối không thể xông vào vào núi, cho nên không thể không theo cái này Thái Hạo trong môn quy củ làm việc, mấy ngàn xuống tới, đã là tập mãi thành thói quen. Theo Thái Hạo phái khai phái tổ sư chi mệnh, mỗi qua 6 năm, liền hứa hắn phái đệ tử đến cái này Thanh Thốn Sơn bên trong khai thác thuốc chi. Bất quá phàm là thượng đẳng bảo chi, đều có tay có đủ, chính mình hội khắp núi chạy loạn, bắt giữ không dễ. Nhưng vô luận là ai, Thái Hạo phái đều chỉ cho ngươi thời gian 3 năm, có thể hay không lấy được vật này, liền muốn nhìn ngươi nhà mình cơ duyên. Nhưng là Trương Diễn mục tiêu lại không tại những này phổ thông nhất khí chi trên thân, hắn từng nghe Chu Sùng Cử nói qua, những này linh chi bên trong, chỉ có một cái chi tổ mới là hiệu dụng tốt nhất, không phải bình thường nhất khí chi có thể so sánh, nếu có thể đoạt được vật này, mới không uổng công đi này một lần. Còn có 7 ngày thời gian, mới là khai trận vào núi thời điểm. Không nghĩ tới nơi đây đã có cái này rất nhiều đồng đạo đến đây. Trương Diễn đứng tại một khối nổi lên nham thạch bên trên, nhìn về phía trước kéo dài không hết sơn lĩnh, nơi đó giản trào bảo mây như lũy mà đống, xuôi theo thế núi mà lên, giữa không trung linh khí ngút trời, chỉ riêng đằng vạn trượng, từ Đông Hoa Châu bốn phía mà đến tu sĩ tề tụ nơi đây, thô thô xem xét, sợ không phải có hơn mấy ngàn người. Thái Hạo phái không hổ là Đông Hoa Châu 10 đại huyền môn một trong, chỉ lần này thôi bảo sẽ liền so với hắn bên ngoài biển tranh đoạt tiên phủ lúc thấy thanh thế càng thêm to lớn. Hắn không khỏi thầm nghĩ, tại cái này rất nhiều nhân bên trong, nói không chừng liền có kia Minh Thương phái đệ tử ở bên trong, cũng không thông báo phủ gặp được người quen. Công Tôn Miễn rời mắt tứ phương, cũng là cảm khái nói, trước kia cũng không có cái này rất nhiều đồng đạo tới đây, bất quá lần này nghe nói chúng ta bên trong trưởng lão suy tính ra có vài quặng tốt nhất thuốc chi xuất thế, sợ là được tin tức này nhân không phải số ít, bởi vậy đều chen tại một chỗ. Nhập cái này Thanh Thốn Sơn bên trong, dù là ngươi là trong môn đệ tử, vô luận ngươi là có hay không tay không mà về, một người cả đời cũng chỉ nhận ngươi một lần cơ duyên, trừ phi ngươi có bản lĩnh đánh vỡ Thái Hạo phái cái này thủ sơn đại trận, nếu không không còn có khả năng xuất nhập trong đó. Mà nguyên bản cái này Thanh Thốn Sơn bên trong nhất khí chi chính là thượng phẩm, có tin tức này truyền ra, càng là dẫn tới tứ phương vận động, không chịu bỏ lỡ cơ hội tu sĩ đều là chạy tới. Kha Tú Quân hôm nay đổi một thân lục sa y váy, Thanh Tú động lòng người đứng tại Trương Diễn cùng Công Tôn Miễn hai người bên cạnh, nàng hư nhẹ một tiếng, nói, chính là có những này tốt nhất chi thuốc, cũng không tới phiên chúng ta đi lấy, có một gốc hạ đẳng linh chi nơi tay, ta cũng là đủ hài lòng. Trương Diễn mỉm cười nói, chưa vào tới Bảo Sơn, Kha sư muội cần gì phải như thế khí tự, cũng nên ra sức đánh cược mới là. Kha Tú Quân mặt hướng một cái phương hướng, hướng phía nơi đó một bĩu môi, nói, không phải là ta nói ủ rũ lời nói, Lý sư huynh lại nhìn chỗ kia. Trương Diễn ánh mắt không khỏi hướng nàng chỉ phương hướng nhìn lại, đã thấy một tên hai tay vây quanh tu sĩ trẻ tuổi đứng tại một cái phong sừng tấn mây hiệu bên trên, hắn hai mắt thâm thúy, một thân màu xanh nước biển kim sợi gấm bảo, cao dày tay áo, kim quan bắt mang, bên hông thắt mây khảm tơ lụa, đi ngang qua bên cạnh hắn tu sĩ đều là mắt lộ rẻ trường sợ hãi vẻ. Bên cạnh hắn có vài chục nhân quay chung quanh, trong đó có mấy người cùng hắn phục sức gần, nghĩ đến là đồng tộc tử đệ. Trương Diễn trông đi qua lúc, ánh mắt của hắn cũng đúng lúc quét tới. Hai người ánh mắt va chạm, người này thoáng híp híp mắt, liền bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Kha Tú Quân nói, Lý đạo huynh nhìn thấy đi, đó chính là Sử gia đệ tử Sử Dực Phàm, tuy là còn chưa xếp vào Thái Hạo phái môn tưởng, nhưng trôi qua mấy năm, đợi hắn thành hóa đan tu sĩ, chỉ cần vừa vào sân môn, kia nhất định là lại một cái chân truyền đệ tử. Kha Tú Quân giơ lên kia tinh tế tỉ mỉ trắng nuột ngón tay nhỏ nhắn, lại chỉ hướng một chỗ khác, nói, đạo huynh lại nhìn nơi đó, kia là Ngô thị trong tộc đệ tử. Trương Diễn lại đem ánh mắt chuyển qua, chỗ này nhưng so sánh Sử Dực Phàm nơi đó khí phái nhiều, chẳng những có vài chục điều khiển phi thuyền phía xa lơ lửng hư không, mà còn có mấy trăm tên lực sĩ tôi tớ đi theo, cũng không biết là người chủ sự chưa đến, vẫn là cố tình làm, trong lúc nhất thời, hắn cũng nhìn không ra bọn này tu sĩ đến tột cùng là lấy ai là chủ. Kha Tú Quân lại liên tục điểm mấy người ra, những người này không phải thế gia đại tộc, chính là huyền môn đại phái gia đệ tử. Cuối cùng nàng thở dài, Lý Đạo Huynh, nhìn thấy a. Những cái kia thượng đẳng thuốc chi sợ là đã sớm bị những người này tư hạ chia cắt, chính là bọn hắn chưa từng thỏa đàm, lấy tu vi của bọn hắn cùng bên người những tu sĩ kia làm giúp đỡ, chúng ta lại lấy cái gì cùng bọn hắn tranh chấp? Ngoại trừ những này huyền môn đại tộc gia đệ tử bên ngoài, còn có không ít hạ đẳng thế gia đệ tử đến, tính cả bọn hắn môn hạ những cái kia tôi tớ lực sĩ, những người này đã là chiếm cứ lần này bảo hội nhân số 1/4. Cùng bọn hắn so ra, Kha Tú Quân cùng Trương Diễn theo biểu nhìn trên mặt, cũng thực sự là yếu thế vô cùng, không cách nào chống lại. Công Tôn Miễn cười ha ha, nói, Kha đạo hữu làm gì chán ngán thất vọng, có Lý đạo huynh tại, chưa hẳn không có cơ hội. Công Tôn Miễn là Thái Hạo phái đệ tử, lại là thế gia xuất thân, nếu là có kia ngưng đăng ngày, trong môn có khác chỗ hắn trồng thuốc chi ban thưởng, căn bản không cần cùng bọn hắn tiến đến Thanh Thốn Sơn bên trong tranh đoạt, là dùng cái này khắc một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Kha Tú Quân cũng biết việc này, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng, đang muốn mở miệng, nhưng lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói, làm sao nàng cũng tới. Trương Diễn quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy một điều khiển vân tháp từ trên trời giáng xuống, kia phiêu khởi màn che bên trong là một tên áo bào đỏ váy dài nữ tử. Nàng tùy ý một đoạn hơn tuyết lấn xương cánh tay lỏa lộ bên ngoài, nghiêng nghiêng nằm tại trên giường, nói không nên lời lười biếng thoải mái, môi bên trên có một điểm màu son chói mắt, mũi thật tú, một đôi mắt phượng đóng mở có thần, chân bóng trên trán treo một viên lớn chừng bằng móng tay, đỏ thắm như máu bảo ngọc. Đám người dường như đối nàng có mang lòng đề phòng, gặp nàng này tới, cách gần một điểm tu sĩ đều là nhao nhao lái độn quang né tránh, xa xa đi nơi khác. Công Tôn Miễn chăm chú nhìn nàng này vài lần, bỗng nhiên nhớ tới một người, bật thốt lên, hẳn là nàng liền là kia Yến Ngọc Thần. Kha Tú Quân vẻ mặt ở giữa một kia lo lắng, điểm một cái chán, nói, chính là nàng này, không xong, nghe đồn nàng này hỉ nộ vô thường, thường thường vô duyên vô cớ giết người, ta cùng Lý Đạo Huynh nếu là vào Thanh Thốn Sơn, đương phải cẩn thận tránh đi nàng mới là. Bảo Chi Đại hội 3 năm vừa mở, 3 năm khép lại, 6 năm mới có thể đến phiên một lần, chỉ có hóa đan tu vi phía dưới tu sĩ mới có thể đi vào. Bởi vì cần ở trong đó lưu tròn 3 năm mới có thể ra, liền có một ít cũng không chịu hoang phế thời gian tu sĩ thà rằng đi cho hắn tìm kiếm nhất khí chi cũng không muốn tới đây. Nhưng ở trong 3 năm này, bởi vì có đại trận thủ ngự, đi vào người không cách nào tự do xuất nhập, bởi vậy cũng có một chút đại tộc đệ tử chỉ vì tìm niềm vui phát tiết mà tới. Những đệ tử này bởi vì bị trong tộc ký thác kỳ vọng, mấy chục trên trăm năm gò bó theo khuôn phép tu luyện xuống tới, tâm tính hơi kém người khó tránh khỏi không cách nào giải quyết trong lòng tích tụ. Bởi vậy không thiếu có tại đoạt bảo chi lúc vung ra lòng dạ cố tình làm vậy. Trước kia ngược lại là có mấy cái đại tộc đệ tử nhờ vào đó điều trị tâm tính, công hành lại đến tầng lầu ví dụ. Nhưng là có lai lịch tu sĩ bọn hắn không nói chưa hẳn có thể thắng, cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể tìm tới những tán tu kia cùng tiểu môn tiểu phái xuất thân tu sĩ, là lấy những người này ở đây bảo trong hội đều muốn phụ thuộc đời trước nhà đại tộc, cũng trách không được bọn hắn như thế, thật sự là không muốn bị nhân vô duyên vô cớ đánh giết. Mà cái này Yến Ngọc Tần chính là tìm Long Yến thị dòng chính đệ tử, tìm thuốc căn bản không cần nàng tự mình xuất thủ, mà nghe đồn có lời, nói nàng tu luyện huyền công lúc xuất hiện sai lầm, lại thêm nàng tính tình cổ quái, chỗ này mục đích không hỏi có biết. Gặp nàng này, Kha Tú Quân tuy là hôm đó gặp Trương Diễn lợi hại, nhưng cũng không khỏi trong lòng còn có lo sợ. Giờ phút này khoảng cách hai người mới bên ngoài mấy dặm trên một đỉnh núi, Sở Thiếu Hồng hai cái đồng môn sư huynh Phan Thanh, Phan Minh cũng tại hướng bốn phía quan sát. Hai người này chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, hình dáng tướng mạo cực giống như, đều là thân hình cao gầy, mặt trắng không râu, liên phục sức cũng là giống nhau như lúc. Trong đó Phan Thanh lớn tuổi, hắn nhìn xem bốn phía, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, giết Sở sư đệ người kia, sợ cũng là ở chỗ này à. Phan Dương vẻ mặt ở giữa có vẻ hơi lạnh lùng, thản nhiên nói, sợ là tại đi. Phan Thanh cười nói, a đệ ngươi đầu não so vi huynh thông minh, ngươi cho rằng việc này nên xử trí như thế nào. Phan Dương trầm mặc một hồi, nói, kia chúc, thành hai người lời nói khó tránh khỏi có khuyết đại chỗ, không thể tin hết. Bất quá Sở sư đệ đã là tại công bằng đỏ sức bên trong bại trận, chắc hẳn kia Lý Nguyên Bá cũng là lợi hại nhân vật, huynh đệ của ta chính là có thể thắng cũng là thắng thảm, còn có 7 ngày liền muốn vào núi, lúc này như cùng hắn đối đầu, rất là không khôn ngoan. Phan Thanh đống nhiên nở nụ cười, nói, kia a đệ cho là ta huynh đệ nên như hà tố. Phan Dương ánh mắt chớp động, nói, người ta huynh đệ căn bản không cần cùng cái này Lý Nguyên Bá đối mặt, chỉ cần vào Thanh Thốn Sơn, một cái không có dễ không chắc tán tu, lại há có thể sống qua 3 năm. Phan Thanh cười gật đầu, nói, không tệ, vi huynh cũng chính là ý này a. Phan Dương trầm giọng nói, như vậy, hai người kia xử trí như thế nào? Phan Dương nghiền ngẫm cười một tiếng, vung tay lên, nói, không ngại mang lên bọn hắn đi, nói không chừng đến lúc đó còn có mấy phần tác dụng. Chương 87, Tiêu Thị Ám Thủ. Ngay tại Trương Diễn Thanh Thốn Sơn ở dưới chân núi bồi hồi, chờ đợi vào trận thời điểm, lại có 5 người tại mấy ngàn tu sĩ bên trong vừa đi vừa về chuyển, ánh mắt mỗi lần tại mấy tên đơn độc hành tẩu đạo nhân trên thân tuần tra, sau đó lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì đi ra, dường như đang tìm người nào. Sau 5 ngày, những người này ở đây một chỗ ẩn nấp trong nham động gặp mặt, một người trong đó theo trong tay háo lấy ra một viên sáng long lanh óng ánh bảo châu, chỉ một cầm trong tay, liền phóng ra hoánh ánh quang hoa đến, đem cái này mở tối động quật chiếu sáng, đồng thời cũng là hiện lộ ra này hình người mạo. Này là một cái xương lông mày bạch tóc mai, thân thể cao lớn, hình dáng tướng mạo uy nghiêm láo giả, hắn mắt nhìn bốn phía, gặp mặt trước đúng lúc có một khối nham thạch, liền phẩy tay háo một cái, đem nó bên trên rêu xanh ẩm ướt nước quét hết, sắp sáng châu đi lên một đạn, sau đó quay lại thân hỏi, các ngươi nhưng có thu hoạch. Hắn bốn người sau lưng tuy là trang phục đều có khác biệt, nhưng đều là tướng mạo bình thường, quần áo bình thường đạo nhân, trong đó một cái cầm đầu đứng ra, nói, bẩm lão tổ, chúng ta mấy cái bốn phía ngày đêm điều tra, nhưng mấy ngày nay đến lại không thu hoạch được gì. Lão giả có chút tích lũy lên lông mày, tự nhủ, hẳn là cái này Trương Diễn coi là thật không có tới chỗ này. Không biết ta, nghe nói nơi đây có kia thượng đẳng thuốc chi xuất thế, giống như hắn bực này xuất ngoại tìm thuốc đệ tử, không có khả năng không đến a. Trước mặt hắn người kia vừa chắp tay, nói, lão tổ, người này đã ngoại hải phía trên cùng Thái Hạo phái có khúc mắc, há chịu lấy diện mục thật sự gặp người. Nghĩ là dùng lợi hại gì pháp thuật che giấu hình dáng tướng mạo, bây giờ Tam Lang chưa đến, không bằng chúng ta chờ một chút, hắn luôn luôn thận trọng, nói không chừng có thể có chỗ thu hoạch. Còn lại mấy người đồng loạt gật đầu, lão giả tuy là trên mặt nghiêm túc, nhưng lại cái cực dễ nói chuyện nhân, cũng là gật đầu nói, tốt, vậy liền chờ lấy. Mấy người kia lại đợi 2 ngày về sau. Mắt thấy thanh thốn sơn bên trong trận pháp liền muốn mở ra, chính không kiên nhẫn lúc, liền có một đạo mông lung như hối nguyệt độn quang hướng chỗ này chỗ ẩn thân mà tới. Có nhân kinh hỉ lên tiếng nói, là Tam Lang trở về. Lão giả cũng là thần sắc chấn động, nhanh chân ra hàng, lớn tiếng quát hỏi, thế nhưng là Tam Lang. Ngươi vừa đi 7 ngày, không biết nhưng có phát hiện. Mấy cái kia niên khinh đạo nhân cũng nhao nhao đi ra, đi lên phương nhìn lại, đã thấy kia độn quang hướng xuống vừa rơi xuống, đi tới một cái một mặt tinh anh bộ dáng tu sĩ trẻ tuổi. Trên bả vai hắn nằm sấp một cái nhảy thoát linh động, lông tóc như bóng tối gấm mèo con, kia như bảo thạch hai mắt bó xương xoay tít động lên đánh giá chung quanh, dường như đối mấy người kia cực kỳ cảnh giác. Đối mặt đám người quăng tới ánh mắt, Tam Lang lắc đầu, ấy này nói, đại bá, chất nhi chưa từng phát hiện kia Trương Diễn tung tích. Nghe câu nói này, đám người không khỏi thất vọng, lão giả a một tiếng, nhìn con mèo kia nhi một chút, nghi tiếng nói, ngay cả cái này Nam Hoa phái đạo hữu tặng giám nhan mèo đều phân biệt không ra a. Chẳng lẽ người kia coi là thật chưa đến? Ngược lại là lão phu tính sai. Kia Tam Lang lại lắc đầu nói, tiểu chất lại không nhìn như vậy. Lão giả nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói, Tam Lang, nói thế nào? Tam Lang vươn tay vướt về con kia lông đen mèo con, suy nghĩ nói, tuy là này linh miêu có thể phân biệt mạo biết nhân, nhưng nghe nói cái này Trương Diễn cùng kia Thanh Vũ môn bên trong đệ tử giao hảo, chưa hẳn không có cách khác che giấu. Bây giờ Thái Hạo phái ở tại chúng ta khẩn cầu hạ tướng lần này bảo sẽ có thượng đẳng chi thuốc tin tức tán phát ra ngoài, như thế mùi nhử, hắn lại há có thể không mắc câu. Lão giả gật đầu nói, lão phu cũng là nghĩ như vậy, nhưng tìm không được hắn lại có thể làm gì. 10 năm trước, ngoại hải bên trên tranh đoạt tiên phủ một chuyện truyền về Đông Hoa Châu về sau, dù chưa gây nên sóng to gió lớn, nhưng mất 3 tên nguyên anh chân nhân, còn có mấy chân truyền đệ tử, nhưng cũng để Thái Hạo phái cùng Nam Hoa trong phái một ít trưởng lão ẩn có nộ khí. Nhất là nghe nói Minh Thương phái đệ tử Trương Diễn đã từng tương trợ kia Đào Chân Hoành, Nam Hoa trong phái liền có một vị làm việc kịch liệt nguyên anh trưởng lão bên trên Minh Thương phái muốn đòi một lời giải thích. Chỉ là vị trưởng lão này có một ngày lại bị nhân không hiểu thấu vứt xuống Minh Thương phái ngoài sân môn, lớn mất mặt mũi về sau liền ngay cả đêm trở về Nam Hoa phái, đóng cửa không ra. Mà Tiêu thị nhất tộc lại bởi vì kia Tiêu Mục Tuế thúc cháu hai người chậm chạp chưa về, lại là càng chú ý việc này, thậm chí có trong tộc trưởng lão suy đoán hai người này hơn phân nửa cũng là bị kia Đào Chân Hoành bắt đi, nói không chừng còn cùng Trương Diễn có quan hệ. Nguyên bản Tiêu thị ngược lại là muốn phái ra trong tộc đệ tử xử trí việc này, nắm Trương Diễn trở về tra hỏi, nhưng chuyện này bị vị kia Nam Hoa phái trưởng lao nháo trò, đã bị làm cho Minh Thương phái trên dưới đều biết, Tiêu thị bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, nhất thời ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cần biết bây giờ Minh Thương phái trong môn thế cục đã không giống trước kia, Tần Mặc Bạch đã thử thăm dò thành trừ mấy cái không nghe lời thế gia. Trong môn đại tộc đều là cảm nhận được áp lực, Tiêu thị cũng không tiện ở thời điểm này rơi xuống cái gì mượn cớ, miễn cho bị sư đồ nhất mạch mượn cơ hội nổi lên, bởi vậy chỉ có mời cùng có quan hệ thông gia quan hệ hậu thị xuất thủ điều tra việc này. Tiêu thị trong tộc trưởng lao âm thầm thụ ý hậu thị, nghĩ cách đem Trương Diễn cầm xuống, hỏi lại tinh tường Tiêu Mục Tuế bá chất hạ lạc, nếu là hắn không chịu đi vào khuôn khổ, chính là ra tay giết chết cũng có thể, chỉ là muốn làm đến bí ẩn. Cái này hậu thị tộc trên dưới không hơn 100 người, do bọn hắn xuất thủ, sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, chính là làm xóa, lộ ra ngoài, Tiêu thị trong lúc nhấc tay liền có thể để bọn hắn biến mất sạch sẽ không rơi xuống nhược điểm gì. Bây giờ cái này hang ngoại trạm lấy đều là hầu thị tử đệ, mà vị lao giả này, chính là hầu thị tộc trưởng hầu bá tự. Hắn tuy là nhiều mặt cố gắng điều tra Trương Diễn tung tích, thế nhưng bởi vì cái sau tại hải ngoại 10 năm chưa dày đông hoa, là lấy hắn trải qua tìm kiếm đều là không có kết quả. Hầu bá tự tại nguyện ý trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng nói, theo lão phu nhìn, không ngại đi trước nơi khác tìm, đợi ba niên chi về sau, đại trận này khởi động lại ngày lại đến nơi đây, không chừng còn có mấy phần tìm người này khả năng. Lúc này, kia đợi Tam Lang lại đột nhiên hướng trên mặt đất một quỳ, trầm giọng nói, bá phụ, tiểu chất muốn nhập Thanh Thốn Sơn tìm tòi, mong rằng bá phụ ân chuẩn. Hậu ba tự giật mình, nói, Tam Lang, ngươi lập tức hắn trên mặt khẽ động, giống như là nghĩ đến cái gì, ôn thanh nói, ngươi lại đứng lên mà nói. Đợi Tam Lang cũng không già mồm, lập tức vô đầu gối đứng lên, tiến đến phụ cận, thấp giọng nói, đại bá, đã kia Tiêu thị cho mượn kiện pháp bảo kia tới, chính là tìm không được người này. Tiểu chất cũng hưu tâm nhờ vào đó bảo nhập Thanh Thốn Sơn bên trong đoạt một viên thuốc chi ra, cũng hầu như tốt hơn việc này không thành lại bị Tiêu thị thu về. Hậu ba tự nghe cũng là gật đầu, đồng dạng là thấp giọng nói, nói không sai, ngươi vốn là tộc ta bên trong nhất là đệ tử xuất sắc, bảo vật này bây giờ đã tại tộc ta trong tay, lại vì sao không cần. Hôm nay ngươi liền cầm nó đi thôi. Hắn theo trong tay háo lấy ra một kiện pháp bảo nhét vào đợi Tam Lang trong tay, sau đó sắc mặt của hắn ngưng trọng lên, chiếu cố nói, bất quá ngươi cần cẩn thận, kia Trương Diễn bên ngoài trên biển lấy một địch trăm, trong đó không thiếu Nam Hoa, Thái Hạo hai phái chân truyền đệ tử, nhưng lại không một người là đối thủ của hắn, đừng có món pháp bảo này liền tùy ý làm bậy, nếu là quả thật gặp gỡ, nhớ lấy không có nắm chắc trước đó không thể tùy tiện động thủ. Đợi Tam Lang tiếp nhận kia hai kiện pháp bảo, hít sâu một hơi, trịnh trọng đáp ứng, nói, vâng, đại bá, chất nhi minh bạch. Đợi Tam Lang vái chào thần, lui lại hai bước, liền quay người hướng không trung nhảy lên. Thân hóa lưu quang mà đi. Hắn lên trên không trung, nhưng trong lòng thì hưng phấn không thôi, tuy là hắn vừa mới cũng không tìm tới Trương Diễn, nhưng là hắn lại cảm giác ra có mấy người rất là khả nghi, một mực âm thầm lưu tâm nhìn xem. Nếu là lần này thật có thể tìm được kia Trương Diễn giết, Tiêu thị theo trước đó hứa hẹn, chẳng những có thể đem món pháp bảo này ban thưởng, còn có thể đem một vị đích nữ gả cho với hắn, cũng đáp ứng chuyển cho hắn thượng thừa huyền công, tới lúc đó, hắn ở trong tộc địa vị liền không người có thể dựng lên. Mà lúc này kia Thanh Thốn Sơn bên trên, lại có một tiếng ung dung chuông khánh thanh âm vang lên, tại mấy ngàn tu sĩ trong ánh mắt, nguyên bản phía trước kia như dạng dạng ba quang màu xanh màn che một trận lưu động, chậm chậm mở tán, hiện lộ ra một phương xa xăm không thấy cuối sơn thủy đồi núi đến, dòng suối xuyên cốc, ngay cả phong núi non trùng điệp, xa mắt phía dưới, thanh vu thúy mạn ngay cả mây nhận ánh sáng, che tận ạ mạ tỷ dị mông lung dãy núi u cốc. Thấy trận pháp đã khải, đám người rối loạn tương mừng, đứng tại trước nhất sử dược phàm trong mắt bắn ra tinh quang. Quát to một tiếng, rìm lại tọa hạ phong sừng tấn mây hiệu, bốn chân phía dưới liền dâng lên một đạo ngũ thải mây khói, phi không mà đi, lại là ỷ vào cái này đắc đạo thủy thú, cái thứ nhất xông vào kia chưa từng triệt để tiêu tán thanh màn khói trướng bên trong. Nô thị đệ tử chỗ đứng chỗ, đồng nhiên có một đạo bạch quang bay lên, có âm thanh truyền ra nói, tiến sư muội, vi huynh đi trước một bước, sử đạo huynh, đi thong thả, tiểu đệ đến. Tiến Ngọc Tân nguyên bản miễn cưỡng tựa ở trên giường, nghe lời này, tú mi hơi dương, hừ một tiếng. Lên ngọc trưởng vỗ thân hạ vân giường, chỉ một thoáng liền dâng lên một đạo đỏ chói như hỏa diễm chỉ riêng đến, hất ra sau lưng tôi tớ, lại là không chút nào yếu thế đoạt đi lên, cơ hồ là cùng người kia cơ hồ không phân tuần tự nhập rơi xuống kia lục duy bên trong. Có ba người này ngẩng đầu lên, núi này linh phía dưới trong khoảnh khắc dâng lên mấy ngàn buộc như ngân tinh hỏa xà sáng chói ánh sáng hoa, lại là tu sĩ nơi này nhao nhao lái đột quang, không kịp chờ đợi hướng Thanh Thốn Sơn bên trong ném đi. Trương Diễn đối đứng ở một bên Kha Tú Quân mỉm cười. Nói, Kha đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đứng dậy cũng vào núi đi. Kha Tú Quân vội vàng gật đầu ứng thanh. Trương Diễn cùng Công Tôn Miễn chắp tay chào từ biệt, sau đó bóp một cái định chân tiêu giao thiên bên trên phi độn pháp môn, cũng không thấy như thế nào động tác, liền hóa thành một cơn gió màu xanh lá, phút chốc lướt tới vô tung. Kha Tú Quân gặp hắn độn thuật tuyệt diệu, trong lòng thầm khen một tiếng, quát một tiếng, cũng là đứng dậy tung ánh sáng, tìm kia một cơn gió nhẹ đi theo. Chỉ một nháy mắt, Trương Diễn liền xông qua cái kia đạo giống như tán chưa tán lục màn, rơi vào một chỗ thung lũng bên trong, rơi cách đó không xa là một mảnh đá cuội trải rộng thanh tịnh suối nước, bốn phía cổ mục tịch mịch, vết chân người đều không, chỉ có từng tiếng vượn gầm theo núi cao phía trên truyền xuống. Cái này Thanh Thốn Sơn nguyên cũng là một mảnh linh địa, lại thêm mấy ngàn năm qua địa mạch bị trận pháp cấu kết vận chuyển, linh khí không những chưa từng tản mạn khắp nơi lệch mất, ngược lại ẩn ẩn có ngưng tụ thành linh mạch chi tượng, như ở chỗ này tu luyện, cũng là không thể so với bình thường động phủ tới kém bao nhiêu. Trương Diễn nhìn mấy lần, tìm một khối núi đá khoanh chân ngồi xuống, chờ kia Kha Tú Quân đến đây. Chỉ là tại nguyên chỗ đợi nửa ngày, hắn không những không thấy nàng này đuổi cùng mình đến tụ hợp, càng là ngay cả nửa cái tu sĩ bóng người cũng chưa từng nhìn thấy, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Hắn ngay tại suy nghĩ nguyên nhân thời điểm, chợt thấy xa xa có hồng ảnh chớp động, một đạo độn quang rơi vào đối diện trên vách núi. Hắn mừng rỡ, dương mắt nhìn lại, đã thấy có cả người tư hiểu điệu nữ tử doanh doanh đứng ở giữa ở nơi đó, một đôi như hàn đàm ánh mắt cũng chính hướng hắn nhìn sang, chính là kia Yến Ngọc Tần. Chương 88, Yến nữ mời chào. Trương Diễn gặp cũng không phải là Kha Tu Quân, chỉ là quét Yến Ngọc Tần một chút, liền tự thu ánh mắt trở về, vẫn ngồi tại trên mặt đá, không đi làm nhiều để ý tới. Yến Ngọc Tần trên Ngọc Dung lại là lưu lộ ra mấy phần kinh ngạc vẻ mặt tới. Nàng bởi vì làm việc bất an lẽ thường, tính tình vừa vui giận không chừng, ra thế cũng được xưng tụng là cự thất nhất lưu, là lấy những cái kia cùng thế hệ huyền tộc đệ tử kiến nàng tâm chẳng lẽ lòng mang dè chừng sợ hãi, thậm chí có không ít căm thù lạnh lùng, nếu là tán tu chi lưu gặp nàng, né tránh tránh lui cũng không kịp, lại sao dám cùng nàng như vậy thản nhiên đối mặt. Hơn nữa nhìn Trương Diễn bộ dáng, rõ ràng là không chút nào đem nàng để ở trong lòng. Yến Ngọc Tần vừa mới không phục người nào đó đoạt tại chính mình xâm nhập Thanh Tuấn Sơn, bởi vậy cũng là trước bên người theo chúng một bước tiến đến. Bất quá nàng xưa nay bị người phục thị đã quen, xuất nhập đều là gạt ra trận thế, tiền hô hậu ủng, lúc này cô thân độc hành, không khỏi cảm thấy khắp nơi không được tự nhiên, không được không dừng lại chờ lấy những cái kia nô buộc tùy tùng cùng lên đến, chính là nhàm chán thời điểm, mắt thấy Trương Diễn cùng tu sĩ tầm thường rất là khác biệt, không khỏi tới mấy phần hứng thú. Nàng phượng trong mắt lóe lên một đạo quang hoa, đem nu đề vừa nhấc, trong tay háo bay ra một đạo mọc ra hơn một trượng bức người diễm quang, xoẹt một tiếng đốt mở đại khí, liền hướng Trương Diễn chỗ này đánh tới. Trương Diễn đem lông mày dương lên, nhãn mang chớp động, nhìn đạo này huyền quang thế tới, liền biết là nàng này tại hư làm thăm dò. Chỉ là cái này huyền quang còn chưa tới đến hắn phụ cận, liền có một cỗ sóng nhiệt đánh tới, đem những nơi đi qua cỏ xanh thiêu đốt đến một mảnh khô vàng quan xoắn. Trương Diễn không khỏi sinh lòng kinh ngạc, đến huyền quang tam trọng cảnh về sau, cho là đem khí cơ tụ tập một chỗ, cô đọng như một, không tổn hại không lọt. Mà giống như nàng này bực này hỏa trúc huyền quang, như là bay vút lên chuyển hướng ở giữa tản mát ra sóng lửa nóng đốt chi khí, vậy nói rõ không phải huyền công pháp quyết có vấn đề, chính là trong quá trình tu luyện ra một ít ngoài ý muốn, dẫn đến công hành không thể tinh thuần viên mãn. Trương Diễn âm thầm phỏng đoán, nghe đồn có lời, nói nàng này tu luyện huyền công lúc xuất hiện sai lầm, nghĩ đến chính là duyên cớ này. Kia huyền quang chỉ trong nháy mắt liền giết đến hắn trước mặt, hắn hai mắt nhắm lại, cũng không đứng dậy, liền ngồi ở chỗ đó, trùng điệp phát ra hừ một tiếng. Một tiếng vang này như là sấm rền lan qua, thoáng chốc chấn động sân cốc, bầy chim kinh bay, cái này đoàn như chu vảy đỏ liệp giống như huyền quang nguyên bản rầm rĩ diễm bừng bừng, nhưng lúc này như là đối diện gặp được một cỗ vô hình khí lãng, chán nản cuốn ngược trở về, dây lát ở giữa liền tản sạch sẽ. Trương Diễn vẻ mặt bình tĩnh, dường như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Như là loại kia cô đọng như một huyền quang, hắn muốn đối phó ngược lại không dễ dàng như vậy, nhiều nhất ngăn tại một bên thôi. Thế nhưng là bây giờ Yến Ngọc Tần cái này huyền quang có chỗ sơ suất, hắn liền có thể nhất khi đem nó đánh sơ xác. Trong lúc này tuy chỉ nửa điểm sai lầm, nhưng hắn tại bực này tu sĩ xem ra, lại là một cái cực lớn sơ hở. Yến Ngọc Tần a một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng cũng chỉ là nhất thời nhàm chán, muốn tìm kiếm Trương Diễn nền tảng, nhìn xem ra sao kỹ xảo, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng nhà mình đạo này huyền quang lại bị dễ dàng như thế phá vỡ. Chỉ là cái này vừa đối mặt, lấy nhãn lực của nàng tất nhiên là nhìn ra Trương Diễn tu được chính là lực đạo, không khỏi ngưng mắt nhìn nhiều mấy lần. Chỉ là trong lòng chuyển mấy lần về sau, cũng chưa từng nhớ tới nàng biết huyền môn đại phái bên trong kiệt xuất đệ tử hữu cái nào là Trương Diễn bộ dáng này. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng đột nhiên khải môi nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện tới làm tộc ta chung môn khách. Như nàng bực này huyền môn đại tộc xuất thân đích hệ tử đệ, tuy là tu hành sự tình tự có trong tộc chuẩn bị thỏa, nhưng vì tranh đoạt một ít pháp bảo công pháp thời điểm, cùng đồng tộc đệ tử mình tranh ám đấu cũng là không thiếu được, nhưng cũng không thể mọi chuyện đều do tự mình ra tay. Nếu là có thể thu nạp mấy cái tu vi đến tán tu, hay là xuống dốc thế gia đệ tử, chẳng những có thể thay mình làm chút không tiện sự tình, thời khắc mấu chốt còn có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Nàng nhìn Trương Diễn tu vi không tầm thường, lại một chút nhìn ra vẫn là khó gặp lực đạo tu sĩ, là lấy khó tránh khỏi động mời chào tâm tư. Nàng tự cao hiến thị đệ tử thân phận, đối phương như không phải huyền môn 10 phái đệ tử, hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt. Chỉ là không nghĩ tới nàng câu nói này vừa ra, lại rước lấy một trận cười to, nói, vị này tiểu nương tử muốn ta Lý Nguyên Bá đầu nhập, sợ là còn chưa có tư cách này. Một tiếng này cười tại trong sơn cốc phát ra ủ ủ tiếng vọng, cực kỳ trương dương cuồng ngạo, lộ vẻ căn bản không đem Yến Thị để vào mắt. Yến Ngọc Tần không khỏi ngọc dung phát lạnh, quát to một tiếng, nói, lớn mật. Nàng đem tay háo vung lên, tự phía sau ầm vang đưa ra một đạo như hỏa đồng hà đến, này hà hỏa ở trên đỉnh đầu tụ làm một đoàn, quay quanh bay múa, phát ra luồng khí xoáy lan truyền thanh âm, thanh thê ồn ào náo động đến cực điểm. Trương Diễn trong lòng có chút mỉm cười một cái, hai tay bóc quyền, phát ra giặc một tiếng, nếu là nàng này không biết tốt xấu, hắn cũng không để ý ở đây hạ đến ngoan thủ. Ngay tại lúc Dương cung bạt kiếm thời điểm, lại có vài chục đạo độn quang hướng nơi này bay tới, gặp Yến Ngọc Tần, nhao nhao miệng nói nói, nương tử. Một người tuổi chừng 40 trung niên phụ nhân rơi vào bên người nàng, nàng này mặt có vội vàng vẻ, tại Yến Ngọc Tần dị thai vài câu. Yến Ngọc Tần nhăn lại lông mày, hừ một tiếng, đem phía sau huyền quang thu, đầu tiên là phân phó nàng này hai câu, sau đó quay đầu nói, ngươi gọi là Lý Nguyên Bá. Ngươi muốn cái gì? Công pháp, mỹ nhân, pháp bảo, hoặc là nhập thái hạo phái vì đệ tử. Chỉ cần đáp ứng làm ta 30 năm môn khách, đây hết thể ta đều có thể đồng ý ngươi. Nếu là nghĩ thông suốt, nhưng đến ngàn trượng núi tìm ta. Nàng dường như có chuyện gì vội vã rời đi, bởi vậy nói xong sau, cũng không đợi Trương Diễn đáp lại, liền đối với cái kia trung niên phụ có người nói, Thục Di, chúng ta đi. Nàng quay người lại, lên sau lưng ngọc tháp, màn lụa màn che rủ xuống, liền đưa nàng kia tinh tế thước tha thân ảnh che đi. Vâng, nương tử. Cái kia trung niên phụ nhân đê mi thuận nhãn lương tiếng, lại trên dưới dò xét Trương Diễn một chút, hừ một tiếng, sau đó trong miệng hô một tiếng, cái này rất nhiều nhân liền cùng nhau dựng lên độn quang pháp khí, chỉ trong phiến khắc, liền biến mất ở viễn không bên trong. Trương Diễn mắt chú những người này biến mất phương hướng, lại là hướng một chỗ thẳng vào trong mây triền núi mà đi, núi này trông không đến đỉnh núi, như bình chướng vắt ngang chân trời, cũng không biết đến tột cùng có mấy phần lớn. Hắn vào núi lúc đã từng nghe nói qua, cái này Thanh Thốn Sơn bên trong có 5 tòa sơn phong nhất khí chi thượng đẳng nhất. Nghĩ đến cái này Thiên Nhận Phong chính là hướng chỗ kia đi. Hắn này tới là vì tìm kia chi tổ, mặc dù trước mắt không có manh mối, nhưng nơi đây ngược lại là ngày sau tất đi điều tra một phen. Hắn tại nguyên chỗ lại đợi có thời gian một nén nhang về sau, lúc này mới xa xa gặp có một đạo nhìn quen mắt độn quang bay tới, liền đứng dậy cười nói, Kha đạo hữu cớ gì khoan thai tới chậm. Kha Tú Quân hướng trước mặt hắn vừa rơi xuống, có chút ngượng ngùng nói ra, ngược lại để đạo hữu đợi lâu. Ta tại lúc đến gặp được một vị cùng nhà ta A Mâu từng tại một chỗ tu hành sư thúc, bất chi bất giác tự rất nhiều lời nói, bởi vậy chậm trễ. Nàng lại chần chờ một chút, thấp giọng nói, vị sư thúc này kiệt lực mời ta đồng hành, ta nghĩ đến, Lý đạo huynh nếu là nguyện ý, không ngại cùng ta đồng loạt tiến đến, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kha Tú Quân chỗ này trước đó nguyên bản lòng dạ cũng là rất cao, chỉ là gặp mấy cái kia thế gia đệ tử vì phong về sau, tự giác muốn lấy được kia nhất khí chi thực sự quá mức không dễ dàng. Nàng cùng Trương Diễn hai người có chút thế đơn lực cô. Mà nàng vị sư thúc này là người hiền lành, lại là cực kỳ chiếu cố văn bối, bởi vậy vừa phát ra mời nàng tiện ý động, là lấy nghĩ đến mời Trương Diễn cùng nhau đi tới. Trương Diễn ngâm nghĩ một chút, trước mắt chính mình mới vào Thanh Thôn Sơn, đối với địa hình còn chưa quen thuộc, điều tra chi tổ cũng là không vội tại nhất thời, đơn giản còn có thời gian 3 năm, không ngại trước cùng những người này cùng một chỗ hành tẩu, về sau lại tính toán sau không mượn. Liên sảng khoái nói, cũng tốt. Vậy liền mời Kha sư muội phía trước dẫn đường. Kha Tú Quân trên mặt vui mừng, vui vẻ nói, sư huynh mời theo ta tới. Nói xong, nàng tung chỉ riêng mà lên, thân hóa trường hồng phía trước dẫn đường, Trương Diễn cũng là làm độn thuật đi theo sau, không ra gần nửa canh giờ, liền gặp một chỗ trên vách núi có 7 người tại phía trước chờ. Đoàn người này đạo tục đều có, đứng tại phía trước nhất là một cái thanh cần râu dài, đầu đội tiêu dao khăn bên trong niên đạo nhân. Kha Tú Quân vừa rơi xuống đám mây, liền đối với đạo nhân kia hô một tiếng bao sư thúc, sau đó quay lại thân mời Trương Diễn tới, nói, Lý đạo huynh, ta cùng ngươi dẫn tiến, vị này chính là bao định hành bao sư thúc, chính là nguyên dương phái tiền bối. Trương Diễn nhìn đạo nhân này một chút, gặp hắn cũng là huyền quang tam trọng tu vi, chỉ là chỗ mi tâm lại có một chút nhỏ không thể thấy diễm khí, lộ vẻ luyện được khiếu bên trong chân diễm người, liền chắp tay nói, tại hạ Lý Nguyên Bá, gặp qua đạo trưởng. Bao định hành sắc mặt hòa ái, trên dưới nhìn Trương Diễn vài lần, cười híp mắt chắp tay. Nói, Lý đạo hữu không cần phải khách khí, nghe ta người sư điệt này nữ nói, ngươi tu vi tinh thâm, huyền công cao minh, bây giờ thấy một lần, quả nhiên a. Trương Diễn cùng hắn hàn huyên vài câu, cái này bao định hành cũng là không lay động giá đỡ, tự mình đem người đứng phía sau cùng hắn từng cái dẫn tiến nhận biết. Những người kia đối Trương Diễn phần lớn là tương đối khách khí, chỉ là đến phiên một cái tên là Phương Hạp đạo nhân lúc, người này lườm Trương Diễn một chút, lại là âm dương quái khí nói ra, nghe nói Lý đạo huynh chính là lực đạo tu sĩ, tu vi cao minh. chỉ mong coi là thật không phải nói ngoa mới tốt, chúng ta lại là không mang theo người rảnh rỗi. Bao Định Hành gặp hắn nói đến có chút vô lễ, trách cứ nhìn hắn một cái, không vui nói cái gì nói đến, lẫn nhau đều là đồng đạo, đã ở đây gặp phải, chính là hữu duyên, đương lẫn nhau dắt tay tương trợ mới là, sư đệ lời này lại là không nên. Phương Hạp miệng bên trong lầu bầu một câu, thầm nghĩ, lại nhiều một cái đến phân. Cái này nhất khí chi chính là quần tụ một chỗ mà sinh, thường thường một chỗ liền có mấy cái, thậm chí mười mấy nhiều. Nhưng vật này có tay có đủ, nghe được người sống khí tức liền sẽ xa xa đào tẩu, không nói bọn hắn có thể hay không thuận lợi tìm tới, chính là chân chính bắt được, ai cũng không bảo đảm số lượng đầy đủ, nếu là ít, không tránh khỏi còn nhiều hơn tìm mấy chỗ. Nếu như nơi đây đều là thân cận quen thuộc chi nhân đạo còn miễn, hết lần này tới lần khác Kha Tú Quân cùng Trương Diễn chính là trên đường gặp được, Phương Hạp trong lòng khó tránh khỏi có sắp xếp cự cảm giác, tại Kha Tú Quân rời đi mời Trương Diễn đến thời điểm, miệng bên trong liền có thật nhiều phàn nàn. Bao Định Hành ngược lại là không cho là như vậy, Kha Tú Quân chính là vãn bối của hắn, cũng không phải ngoại nhân, hắn há có thể không chiếu cố. Lại nói, hắn gặp Kha Tú Quân cực kỳ tôn sùng Trương Diễn, lại nghe nói nàng chuyến này chỉ có Trương Diễn làm bạn, trong lòng liền suy nghĩ nhiều một chút, còn tưởng rằng Trương Diễn là Kha Tú Quân trong lòng hướng vào đạo lữ, bởi vậy cũng làm người một nhà nhìn. Hắn không để ý tới Phương Hạp ngữ điệu, cười đối Trương Diễn nói ra, cái này thanh thốn tuy nói có mấy vạn dặm xa, nhưng cái này nhất khí chi từ trước đến nay yêu thích trục địa mạch đầu nguồn mà cư, là lấy cỡ nào nửa hội tụ tại cái này nằm tòa phong sơn bên trong, mà đại tộc đệ tử phần lớn là hướng kia thiên nhận phong mà đi, chúng ta không cùng bọn hắn tranh chấp, cách nơi này chỗ gần nhất chính là cựu đầu phong, không ngại đi trước chỗ kia đụng chút cơ duyên. Chương 89, Nguyên Dương khí đổ. Thanh thốn sơn có mấy vạn dặm rộng rãi, tuy là nhập núi này tu sĩ chừng mấy ngàn nhiều, nhưng lại như đá ném biển cả, nửa điểm bọt nước cũng không nổi lên được tới. Trương Diễn đoàn người này hướng cựu đầu phong đi lúc, mới đầu còn có thể nhìn thấy rải rác mấy đạo đột quang, đi tầm nửa ngày sau, lại là nửa cái bóng người cũng không thấy được. Cựu đầu phong bên trên có 9 tòa thẳng đứng mà lên mà hùng tuấn đá núi, xa xa liền có thể trông thấy, có một cao quan đạo nhân liền cười nói ra, cựu đầu sơn kỳ sổ là 9, bây giờ chúng ta cũng chính là 9 người. Chẳng phải là ý ví von hôm nay vận số ở tại chúng ta trên thân. Lời này nghe được Bao Định Hành cao giọng cười một tiếng, nói, cao đạo hữu diệu nói. Đám người phi độn tốc độ nhanh chóng, đến gần giữa trưa, liền đến dãy núi này bên trong, cuối cùng tại một chỗ cao nham bên trên đứng vững. Lúc này, trong mọi người có một cái đầy mặt gian nan vất vả lưng còng lao giả tại núi này nham bên trên đi vài bước, lại hướng bốn phía nhìn mấy lần, thấy chung quanh dây leo cỏ dại tự khe đá bên trong chui ra. Khi thì có mấy cái vui đùa ầm ĩ viên hầu treo núi dây leo lão khô ở trên vừa đi vừa về lắc lư, không khỏi hài lòng gật đầu, nói, nơi đây rất tốt. Hắn đem phía sau một cái bao phục cởi xuống, từ đó lấy một cái bàn đá ra, lại cầm một cây nhang cắm ở trên đó, tràn đầy khô điệp tay đi lên một khép, lại buông ra lúc, cái này hương liền đã đốt lên, toát ra một đạo thẳng tắp mà lên khói trắng. Này khói giống như thực chất, chính là trận trận gió núi tới, cũng là không nhúc nhích tí nào. Trương Diễn từ trước đến nay đến trong mấy người này lúc, liền một mực tại lưu ý người này. Lúc trước nghe Bao Định Hành lời nói, xưng người này là Thạch Công, nhìn hắn phi độn lúc dùng đến là pháp khí liền biết người này bất quá là minh khí tu vi, mà lại khí tức tối nghĩa, hôn tạp không thuần, hiển nhiên không phải huyền môn đại phái xuất thân, nhưng người này ở trước mặt mọi người lại là tuyệt không hiện khiếp nhược. Mà lại càng kỳ dị là, lão này bởi vì tu vi không cách nào cùng huyền quang tu sĩ so sánh. Bởi vậy tại trên đường đi mỗi lần muốn dừng lại điều trị khí mạch, khác mấy người không những đối với cái này không có dị nghị, ngược lại còn hữu ý vô ý đem hắn bảo hộ ở giữa, tựa như là hắn cực kỳ trọng yếu nhân. Đừng nhìn là Bao Định Hành một đường dẫn trước mọi người đi, phàm là lão này có hành động, hắn đều sẽ lộ ra hỏi thăm tìm tòi nghiên cứu vẻ. Giờ phút này Trương Diễn thấy hắn lần này cử động, đã có thể khẳng định, lão này nhất định là người mang bí pháp, nhưng tìm kia nhất khí chi hạ lạc. Khó trách Bao Định Hành trước thoạt nhìn lòng tin mười phần, dù là nhiều hai người cũng không thèm để ý, nghĩ đến cũng là có lao này nguyên nhân ở bên trong. Thạch Công híp mắt nhìn xem cái này sợi khói trắng, còn thỉnh thoảng chuyển bỗng núc nhích kia phía dưới bàn đá, mỗi cách một đoạn thời gian lại hội ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Cái này một đợi chính là một canh giờ, nhưng là chung quanh không gây một người lộ ra lo lắng không nhịn được vẻ mặt đến, kia Phương Hạp càng là hai mắt không hề chớp mắt nhìn xem cái kia đạo khói trắng, ngón tay không ngừng chụp lấy mu bàn tay của mình. Vẻ mặt bên trong ẩn ẩn có chỗ chờ mong. Kha Tú Quân tuy là không hiểu nó ý, nhưng là nàng tại người đi đường này bên trong thuộc về kẻ đến sau, lại là văn bối, Bao Định Hành không nói, nàng cũng không tốt đặt câu hỏi, nhưng cũng mơ hồ đoán được lão này tác dụng, cũng là không hề chớp mắt nhìn xem. Lại qua một canh giờ, Thạch Hiền Công kia đục ngầu trong đôi mắt đột nhiên lóe ra một đạo tinh quang, cái này khói trắng lên có chút biến hóa, dường như như bị nhân dẫn dắt hướng phía nam lướt tới. Phương Hạp nhất là kích động, vội vàng đi lên nói, Thạch Công, có phải hay không? Thạch Công nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, không cần phải gấp gáp, chờ một chút. Phương Hạp vội nói, đúng đúng đúng. Lại là sau nửa canh giờ, đã thấy cái kia đạo khói trắng dường như bị nhân đột nhiên kéo một cái, tiếp theo hướng về phía tây lướt tới, Thạch Công vẻ mặt khẽ động, kích động nói, tìm được. Lớn như thế một linh chi khí, sợ là thuốc này chi không hạ 15 số lượng. Nghe xong lời ấy, mọi người ở đây đều là thần sắc phấn chấn, Bao Định Hành lại là trong đó là trầm ổn nhất một cái, đi lên đối lao này chắp tay lại, thỉnh giáo, xin hỏi Thạch Công, ta lát nữa một bước nên như thế nào? Thạch Công nuốt ve dưới hàm thưa thất dâu bạc trắng, suy nghĩ trong chốc lát, lại nhìn một chút cái kia đạo khói trắng, nói, đợi thêm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Phương Hạp càng là vội vã muốn nói điều gì, Thạch Công lại phủi hắn một chút, lo lắng nói, thuốc chi gặp dương thì tránh, gặp âm thì co lại, ngày ngày giấu tại mục rễ bên trong, chỉ có tại giờ dần ngày đêm tương giao thời khắc, mới có thể phá đất mà lên thu nạp linh khí, nhất thời về không được đi, là dùng cái này lúc đuổi bắt mới là ổn thỏa nhất, nếu không, ha ha. Không phải ta xem nhẹ các vị đạo hữu, sợ là các ngươi ngay cả một cái đều chưa hẳn có thể bắt được. Bao Định Hành nhẹ gật đầu, nói, liền nghe Thạch Công an bài. Trương Diễn nghe lời ấy, lại là âm thầm ghi tạc trong lòng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, dựa theo lão này phương thức, đến tột cùng có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Hắn lại nhìn một chút con kia bàn đá cùng phía trên kia bốn lượn khói trắng, trong lòng nghĩ ngợi nói, cũng không biết vật này là phủ đối kia chi tổ hữu dụng, có cơ hội lúc ngược lại là có thể bên hông đánh một phen. Lúc này khoảng cách giờ dần còn sớm, nghe Bao Định Hành chi ngôn, mọi người tại chỗ đều là chia ra tản ra, riêng phần mình tìm một chỗ che gió tránh mưa châu ngồi xuống đi. Cho đến giờ xỉu thời gian, Thạch Công đột nhiên gặp kia khói trắng đầu động, lại là sắc mặt biến đổi, đem bàn đá nâng lên, nói, Bao đạo trưởng, mau mau theo lão phu tới. Bao Định Hành nghe vậy giật mình, bận điệu đem độn quang vung ra, còn lại đám người cũng bị kinh động, không đợi phân phó, đều là đằng không mà lên. Cái này Thạch Công lên pháp khí đang muốn bay vút lên trên không, đã thấy có mấy đạo độn quang tại rơi vào phía trước trong rừng, hắn không khỏi ra mặt siết chặt. Phương Hạp la thất thanh nói, không tốt, có nhân vượt lên trước một bước. Hắn quay đầu nghiêm nghị quát hỏi, Thạch Công, ngươi không phải nói trừ ngươi bên ngoài rốt cuộc không người hiểu được tìm kiếm thuốc chi chi pháp à? Thạch Công mặt trầm như nước, chỉ là hừ một tiếng. Bao Định Hành cũng không hoảng, hắn bay xuống tay áo, nói, Phương sư đệ ngươi nói bậy bạ gì đó, Thạch Công bản sự thiên hạ phần độc nhất. Cái này cựu đầu phong mặc dù rộng rãi, nhưng chắc hẳn cũng không ít tu sĩ tới đây tìm kiếm, sợ là trùng hợp thôi. Phương Hạp quái thanh quái khí nói ra, đúng vậy à, cái này cựu đầu phong lớn như thế, chúng ta lúc trước chưa từng thấy qua một người, nhưng vì sao trước mắt lại vẫn cứ đụng phải đâu. Bao Định Hành nghe lời này, cũng là nhướng mày, Thạch Công đứng ở nơi đó lại là mặt không biểu tình, cũng không lên tiếng giải thích. Trương Diễn nhìn phía trước vài lần, lại là cười nói ra, ta lại coi là người đi đường kia là trùng hợp tới đây. Chư vị mời nhìn. Hắn chỉ phía trước, nói, những cái này độn quang lên xuống không chừng, mù mịt không manh mối, chỉ là lung tung mù sông thôi. Nếu là quả thật tìm đúng thuốc kia chi chỗ ẩn thân, ngay cả che giấu hành tích cũng không kịp, nơi nào sẽ như thế gióng trống thua chiêng. Bao Định Hành hai mắt tỏa sáng, xoay đầu lại nhìn xem Trương Diễn, đồng ý nói, Lý Đạo Hữu nói không sai. Đám người nghe lời này, cũng cảm thấy Trương Diễn nói rất có đạo lý, nhao nhao gật đầu nói phải, treo lên tâm tư thoáng buông xuống một điểm. Kia Thạch Công cũng là đầu một chút tới, đối với hắn khẽ gật đầu. Phương Hạp hát một tiếng, nói, nếu như thế, chúng ta cần nhanh chóng đi đem đám người này cưỡng chế di rời, miễn cho kinh động đến thuốc chi. Bao Định Hành nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, không cần chúng ta đi tìm, bọn hắn đã là tới. Quả nhiên, trên bầu trời có một đạo độn quang hướng nơi này mà đến đoàn người này trước mặt dừng lại, hiện lộ ra một cái ngắn râu vai rộng tu sĩ đến, người này mở miệng chính là khiến túc chim kinh bay lớn rộng, nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Bao sư huynh cùng Phương sư đệ, chính là không kheo à, nơi đây ta cùng mấy vị đồng đạo tới trước một bước, đã là quyển định xuống tới, các ngươi vẫn là hướng nơi khác đi thôi. Bao Định Hành còn chưa mở miệng, Phương Hạp cũng đã nhảy ra ngoài, chỉ vào người này mắng, Lan Ngộ Xuân, nguyên lai ngươi cái này khí đồ, hừ, chúng ta sớm đã tới trước nơi đây, muốn lăn cũng là các ngươi lăn đi. Lan Ngộ Xuân cắp cắp đại cười, nói, Phương Hạp, ngươi gấp gáp như vậy. Hẳn là ngươi đã tra ra nơi đây có thuốc chi hay sao? Nghe lời này, Phương Hạp tiếng nói không khỏi trì trệ. Lan Ngộ Xuân vốn chỉ là nói câu nói đùa, cần biết thuốc này chi rất khó tìm, quả nhiên là chỉ có thể đụng vật khí, nhưng bây giờ gặp Phương Hạp vẻ mặt, tâm hắn hạ không khỏi hồ nghi, thầm nghĩ, chớ nơi đây coi là thật có thuốc chi. Lập tức hắn vừa tối tự mỉm cười, nghĩ ngợi nói, quản hắn như vậy rất nhiều làm gì, tóm lại đem bọn hắn đuổi đi chính là. Hắn cười hát hát nói, bao sư huynh, các ngươi nếu là nhất định phải chiếm nơi đây, vậy liền tới trước cùng bọn ta làm qua một trận, ta Lan Ngộ Xuân ở phía trước chờ các ngươi. Có gan liền tới. Hắn nói xong sau, cũng là không dám lưu thêm, bận điệu lên độn quang hướng đi phía trước trong rừng mà đi, lộ vẻ tụ hợp cái kia mấy tên đồng bạn đi. Phương Hạp dậm chân nói, sư huynh, vì sao không đem hắn lưu lại? Bao Định Hành nhíu nhíu mày, hắn quan sát trên trời trăng sáng, chậm rãi nói, Thạch Công, chúng ta nếu là ở đây động thủ, sẽ hay không đem thuốc chi sợ quá chạy mất. Thạch Công trầm ngâm một lát, thở dài, Bao đạo trưởng trước mắt chỉ có thử giành giật một hồi, lão phu nhìn ra được, những người này căn bản không biết nên như thế nào tìm thuốc chi, chỉ là dựa vào tin đồn chi pháp lung tung xung động, nếu là kia nhất khí chi coi là thật bị kinh sợ nhiễu, hướng dưới mặt đất ẩn nút, sợ là lại đợi thêm cái 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc sẽ ra ngoài. Bao Định Hành nghe lời nói này, trong lòng liền có quyết đoán, trong mắt có hàn mang hiện lên, nói, xem ra chỉ có đem những người này đều ngoại trừ để có thể xong việc, kia Lan Ngộ Xuân vốn là ta phái khí đồ, ta Bao Định Hành hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ, các vị đạo hữu nhưng nguyện giúp ta. Phương Hạp đáp ứng cực nhanh, nói, ta tự nhiên là đi theo sư huynh. Lại nhìn chung quanh một vòng, nói, chư vị đâu? Kha Tú Quân lập tức nói ra, bao sư thúc nói cái gì chính là cái đó. Còn lại bốn người lại có chút chần chờ, kia cao quan đạo nhân lên tiếng nói, chúng ta mấy cái cũng không tin tưởng quý môn bên trong ân oán, nhưng cũng từng nghe tới, cái này Lan Ngộ Xuân tuy là các ngươi Nguyên Dương phái khí đồ, lại vẫn đến quý phái Trung Võ Phong chân nhân coi trọng, giết người này hội không lại. Bao Định Hành tự nhiên nghe ra được hắn trong lời nói chưa hết chi ý, hắn cất cao giọng nói, các vị đạo hữu lo lắng bần đạo cũng biết rõ, Lan Ngộ Xuân người này không cần làm phiền các vị đạo hữu, do bần đạo tự tay giải quyết liền có thể. Lời này vừa ra, cái này còn lại bốn người đều là thở dài một hơi, hai mắt nhìn nhau một cái, đồng nói, chúng ta nguyện trợ đạo hữu một chút sức lực. Bao Định Hành nhẹ gật đầu, hắn đem Kha Tú Quân hô tới, phân phó nàng phải tất yếu chăm sóc tốt Thạch Công, sau đó, hắn lại xoay đầu lại hướng lấy Trương Diễn nói ra, Lý đạo hữu, còn xin ngươi bên ngoài thủ ngự, như là nhìn thấy có nhân bỏ chạy, ngươi cắt không thể thả đi một người. Trương Diễn biết Bao Định Hành cũng chưa gặp qua tự mình ra tay, đối với hắn không quá yên tâm, là lấy làm cái này an bài. Bất quá chính là không chọn hắn, việc này cũng cần có nhân tới làm, hắn mỉm cười, lúc này gật đầu đồng ý. Bao Định Hành mấy câu chiếu cố hoàn tất, liền quát to một tiếng, dẫn đám người lái đột quang, đang đằng sát khí hướng phía trước trong rừng bay đi. Trương Diễn lại là thuận gió lên đám mây, ánh mắt hướng phía dưới nhìn xuống mà tới. Kia trong rừng ban đầu vẫn còn bình tĩnh, chỉ là không ra một khắc, đã thấy trong đó đột quang chớp loạn, kiếm mang bảo quang vắng lai, nổi giận quát liên thanh, lộ vẻ chính tranh đấu kịch liệt. Lúc này, hắn đột nhiên nghe một tiếng vang vọng, đêm đó màn phía dưới hình như có ngàn vạn đạo quang hoa như ngân xà chớp loạn, chỉ nghe Bao Định Hành kia vừa sợ vừa giận thanh âm truyền ra, nói, Lan Ngộ Xuân, ngươi tại sao có thể có kiếm này cuộn tại tay? Lan Ngộ Xuân kia thanh âm phách lối cũng vang lên, Bao Định Hành, ngươi nghĩ không ra ta có một chiêu này à? Ngày xưa ngươi một kiếm chi ban thưởng, hôm nay ta liền phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Chịu chết đi. Trương Diễn nghe xong lời này, hai mắt lóe lên, phút chốc hóa không mà trốn, quanh thân mang gió bắt đầu thổi vân chi thế, liền hướng phía dưới trong rừng phóng đi. Giờ quờ. Chương 90, hóa hình thuốc chi. Lan Ngộ Xuân trước người nổi một cái ngân quang nhấp nháy bắt giác kiếm bản, xoáy du chuyển động ở giữa, huy quang chấp loạn, trăm số thanh phi kiếm vãng lai như rện, đem cùng Bao Định Hành cùng đi người đều dồn đến cạnh ngoài, chỉ còn lại một mình hắn tại kiếm trận phía dưới đau khổ trèo trống. Bao Định Hành trong tay chỉ có hai thanh pháp kiếm, cứ việc kiếm pháp tinh thủ, thúc phát ra trận trận hàn quang nhấp nháy mang đem cái này bay vút lên kiếm quang khó khăn lắm chống đỡ, nhưng hắn cũng biết, Lan Ngộ Xuân kiếm này trận một khi triển khai, nếu không có tương ứng thủ đoạn khắc chế ngăn cản, chính mình bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong lòng của hắn không khỏi thầm hận chính mình vị kia bao che khuyết điểm sư thúc, liền đem cái này Lan Ngộ Xuân đuổi ra khỏi sơn môn đi, lại vẫn tùy ý mang theo phương pháp này khí, rõ ràng là cố ý dung túng, nếu là hắn còn có cơ hội thoát thân, ngày sau nhất định phải trở về ân sư trước mặt cáo bên trên một hình. Nguyên Dương phái đệ mỗi người đều có một cái kiếm bản tùy thân, này bản nhưng ngưng kim khí hóa kiếm thành trận. Trong môn phái đệ giao đấu thời điểm, có hay không kiếm cuộn tại tay, thực lực chênh lệch cực lớn, nhưng nếu là một khi bị khu trừ ra phái, kiện pháp khí này liền sẽ bị thu lấy đi lên. Cái này nguyên bản cũng là Bao Định Hành tự nhận có thể thắng được Lan Ngộ Xuân lòng tin chỗ, nhưng là bây giờ đối phương lại ra ngoài ý định tế kiếm bằng ra, mà lại vượt lên trước một bước, đến mức hắn bị giết trở tay không kịp, ngoại trừ liều mạng chống cự bên ngoài, liên rút tay sử xuất chính mình kiếm bản khe hở cũng không. Lan Ngộ Xuân cùng Bao Định Hành ân oán từ xưa đến nay,